Ồ! Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chẳng lẽ toàn cô nương tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mục đích không phải là vì cô hồn thảo? Theo Tiêu Lâm, lựa chọn tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng đều là vì cô hồn thảo mới là. Dù sao có cô hồn thảo, mới có cơ hội đổi lấy hoặc là luyện chế gia tăng lên kết đan tỷ lệ bích viêm đan, mới có cơ hội tiến vào kim đan cảnh. Trước mắt toàn viên viên trả lời để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng vì cô hồn thảo, bất quá cho dù tìm được cô hồn thảo, có thể hay không đổi lấy đến một hạt bích viêm đan, đều là hai chuyện khác nhau, nhưng nếu là tại cái này bí cung bên trong, có thể có được một kiện linh bảo, vậy coi như là cơ duyên lớn lao, coi như mình không cần, lấy ra đổi lấy bích viêm đan, nghĩ đến những cái kia kim đan lão quái vật cũng sẽ mặt dày mày dạn cầm bích viêm đan đến đổi. Nghe xong lời này, Tiêu Lâm lập tức giật mình, cảm thấy hơi có chút đạo lý. Mà hắn nhìn về phía một bên Yến Kinh Vân, cũng là thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía khí môn, hiển nhiên hắn cũng ôm cùng toàn viên viên đồng dạng ý nghĩ. Ầm ầm. Đột nhiên, cả tòa đại điện cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên, ngay tại ngồi xếp bằng trầm tư Hoàng Thương không khỏi sắc mặt đại biến. Mà Tiêu Lâm mấy người cũng là đổi sắc mặt, nhìn xem Hoàng Thương, hiển nhiên bọn hắn đều không rõ xảy ra chuyện gì. Mà lại rung động dữ dội cũng không đình chỉ, ngược lại càng phát kịch liệt, cái này khiến Tiêu Lâm bọn người bắt đầu bất an. Coi là cái này trong bí cung cấm chế phát động. Hoàng Thương sắc mặt đại biến về sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng ngừng chữ nói ra, tiểu di huyễn tứ linh sát trận đã bị phá, đã có rất nhiều tu sĩ kim đan đi tới bí cung bên ngoài, ngay tại hợp lực bài trừ cấm chế. Cái gì? Nhìn thấy những này, Tiêu Lâm bọn người đều sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, Hoàng Thương bày ra trận pháp liền bị phá trừ. Mà lại tu sĩ kim đan đã đi tới bí cung bên ngoài. Bắt đầu xuất thủ tiến đánh bí cung cấm chế, chỉ sợ phía ngoài Hứa Nhất Sinh ba người đã giữ nhiều lành ít. Một khi bí cung cấm chế lại bị công phá, bọn hắn cũng đem bại lộ tại tu sĩ kim đan trước mặt, đối mặt cái này bốn cái cực khả năng có dấu bảo vật cửa đá, những cái kia tu sĩ kim đan sợ rằng sẽ không chút do dự đem mình mấy người thanh trừ. Hoàng đạo hữu, ngươi khi nào có thể tìm tới mở ra cấm chế biện pháp? Lại không mở ra, một khi những cái kia kim đan lão quái vật nhóm tiến đến, chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Toàn viên viên gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, ánh mắt bên trong cũng hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn động tĩnh bên ngoài, tiến đến nơi đây tu sĩ kim đan số lượng chỉ sợ cũng là không ít, coi như chúng ta tiến vào trong cửa đá, tìm kiếm dị bảo, muốn rời khỏi nơi này, đoán chừng cũng là vọng tưởng. Yến Kinh Vân hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm cùng Trúc Dương Vũ không nói gì, nhưng đều nhìn Hoàng Thương, bọn hắn biết, hiện nay chỉ có thể chờ đợi Hoàng Thương có thể mở ra cấm chế, nơi này dù sao có bốn đạo cửa đá. Nhóm người mình tiến vào bên trong một cái, dù cho những cái kia tu sĩ kim đan tiến đến, cũng tất nhiên sẽ tiến vào cửa đá bên trong. Kể từ đó, bọn hắn vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi cùng những cái kia tu sĩ kim đan dịch ra, từ đó bình yên rời đi bí cung. Phía ngoài tu sĩ kim đan nhân số chí ít tại 5 người trở lên, bọn hắn ngay tại dựa vào man lực bài trừ bí cung bên ngoài cấm chế, nhưng cái này bí cung bên trên cấm chế dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ bày ra, chỉ cần không có nhân tinh thông trận pháp chi đạo. Muốn công phá phía ngoài cấm chế, không có cái 1-2 tháng là làm không được. Hoàng Thương ngưng chữ nói. Nhìn hư không bên trên từng dãy chữ viết về sau, Tiêu Lâm đám người sắc mặt mới thoáng hòa hoãn xuống tới. Bất quá Tiêu Lâm nhưng lại chưa buông lỏng cảnh giác, phía ngoài những cái kia kim đan lão quái nhóm, cái nào không phải sống mấy trăm năm, tại trên trận pháp tạo nghệ chưa hẳn cũng không bằng Hoàng Thương. Nếu là trong bọn họ có nhân tinh thông trận pháp cấm chế, cũng giống Hoàng Thương như thế, thông qua tiểu tam nguyên tán linh quyết, đến mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Từ đó tiến vào bí cung, vậy bọn hắn mấy người coi như thật thành cá trong chậu, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hoàng đạo hữu, bên ngoài người phá trận động tĩnh như thế lớn, khó đảm bảo sẽ không hấp dẫn càng nhiều kim đan lão quái vật tiến vào bí điện, nếu là tu sĩ kim đan số lượng nhiều, đến lúc đó cái này bí ngoài cùng cấm chế cũng chưa chắc có thể chịu nổi, hiện tại mỗi chờ đợi một lát, đối với chúng ta tới nói, liền có thêm một phần nguy hiểm. Trúc Dương Vũ cao mày nói. Chương 381, Hắc Quyên tăng quái. Hoàng Thương gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra trần chờ biểu lộ, tiếp theo ngưng chữ nói ra, Trúc đạo hữu lời nói rất đúng, nếu là 10 cái trở lên tu sĩ kim đan hợp lực tiến đánh bí ngoài cùng cấm chế, tin tưởng không cần quá lâu cấm chế liền sẽ bị phá ra, một khi cấm chế bị phá ra, chúng ta lại còn là không cách nào mở ra nơi này cấm chế, vậy coi như giữ nhiều lành ít. Hoàng đạo hữu, vậy là ngươi có phải có nắm chắc có thể mở ra trong này cấm chế đâu? Toàn viên viên mang trên mặt vẻ lo lắng, nói, hơi trầm tư một lát. Hoàng Thương mới ngưng chữ nói ra, lấy Hoàng Mỗ năng lực, chỉ sợ cũng chỉ tới kịp mở ra cái này bốn đạo trong cửa đá một cái. Vậy còn chờ gì? Hoàng đạo hưu tranh thủ thời gian động thủ đi. Yến Kinh Vân mang trên mặt vui mừng, mở miệng nói ra. Khẽ lắc đầu, Hoàng Thương tiếp tục ngưng chữ nói ra, cho dù là Hoàng Mỗ mở ra ở trong đó một đạo cửa đá, chúng ta đi vào cũng đã nhận được bảo vật, nhưng còn muốn rời đi nơi này, chỉ sợ cũng sẽ đụng tới tiến đến tu sĩ Kim Đan, đến lúc đó chúng ta vẫn là không có chút nào sinh lộ. Hoàng Đạo Hưu đã nói như vậy, chỉ sợ đã tính trước, vẫn là nói ra người cách đối phó đi. Bên cạnh Trầm Mặc Trúc Dương Vũ sờ lên cằm của mình, mang trên mặt mấy phần nghiêm túc nói. Trúc Đạo Hưu quả nhiên là người thông minh, vì nay thời khắc, Hoàng Mộ chỉ có mở ra trước mắt trên trụ đá cấm chế, cái này trên trụ đá cấm chế nếu như Hoàng Mộ không có nhìn lầm, hẳn là Trấn Thủy Phong linh trận. Không đợi Tiêu Lâm bọn người mở miệng hỏi thăm, Hoàng Thương tiếp tục ngưng chữ nói ra, cái này Trấn Nước Phong linh trận cũng là một môn trung giai trận pháp, có thể phong ấn linh khí, thông qua trấn áp một phương thủy vực đến ngưng kết linh khí trong đó, cứ thế linh khí sẽ không tiết ra ngoài, thông qua môn này trận pháp, Hoàng Mộ suy đoán, khả năng này là thông hướng bí cung tầng tiếp theo môn hộ. Bí cung tầng tiếp theo? Chẳng lẽ nói cái này bí cung còn không chỉ một tầng? Nhìn thấy Hoàng Thương lời nói, đám người nhao nhao trên mặt lộ ra vẻ giật mình, Hứa Nhất Sinh mời bọn hắn cùng một chỗ tổ đội bí cung thám hiểm thời điểm, nhưng cũng không nói qua, cái này bí cung còn có tầng tiếp theo. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là rõ ràng lừa gạt, mà lại tầng thứ nhất này đã cấm chế trùng điệp, kia tầng thứ hai chẳng lẽ không phải càng thêm nguy hiểm. Nhìn thấy trên mặt mọi người bất thiện biểu lộ, Hoàng Thương vội vàng ngưng chữ nói ra, các vị đạo hữu không nên hiểu lầm, vợ chồng ta hoàn toàn chính xác không biết cái này bí cung còn có tầng thứ hai, tiểu nữ tử cũng là thông qua trước mắt tòa trận pháp này mới liên tưởng, đương nhiên, đi cùng không đi, toàn bằng các vị đạo hữu định đoạt. Trúc Dương Vũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hoàng Thương. Tựa hồ là muốn từ trên mặt biểu lộ để phán đoán nàng trong lời nói thật giả, nhưng Hoàng Thương sắc mặt bình tĩnh, tuấn tiếu trên mặt càng là một bộ điểm đạm đáng yêu chi tư. Mà lại tại Tiêu Lâm mấy người xem ra, nếu như Hoàng Thương vợ chồng thật sự có toan tính như hoặc là có âm như gì, Hứa Nhất Sinh hẳn là sẽ không lựa chọn lưu tại bí cung bên ngoài, giờ phút này bí cung bên ngoài đã xuất hiện mấy tu sĩ Kim Đan. Ba người bọn họ làm không cẩn thận đã giữ nhiều lành ít, mà lại mấy vị kia Kim Đan lão tổ khi nhìn đến ba người về sau. Tự nhiên không khó đánh giá ra đúng là bọn họ phá bắt linh hóa cốt trận, từ đó mở ra cái này bí cung lối vào. Nếu là mấy vị kia Kim Đan lão tổ vì đạt được chân tướng sự tình, mà lựa chọn đối ba người dùng ra siêu hồn chi thuật, ba người kia coi như thật chính là sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm bọn người sắc mặt hơi hỏa hoan xuống tới. Dù sao, lại chân quý bảo vật, cũng không trở thành lấy chính mình song tu đạo lữ mệnh đi đổi a. Đã như vậy, kia hoàng cô nương còn xin mau chóng động thủ đi. Trúc Dương Vũ mở miệng nói ra. Hoàng Thương nhẹ gật đầu, đi tới ụ đá bên cạnh, từ đưa vật trong túi lấy ra một chút trận kỳ cùng trận bàn, bắt đầu bố trí trận pháp. Tiêu Lâm đi tới đan chữ trước cửa đá, cẩn thận quan sát, tòa này cửa đá nhìn hết sức bình thường, chỉ bất quá tại trên cửa đá, lóe ra một tầng mỏng như cánh ve màu xanh linh quang, đem toàn bộ cửa đá đều bao bọc ở bên trong. Tiêu Lâm nhìn đến đây, trong lòng không khỏi khẽ động, hắn lần nữa tới gần cửa đá mấy phần, tinh tế quan sát. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm rời đi cửa đá, lần nữa tới đến trung ương ụ đá bên cạnh, Hoàng Thương giờ phút này đã bố trí xong trận pháp, thông qua trận pháp phát ra công kích bắt đầu phá giải ụ đá phía trên Trấn Thủy Phong linh trận. Toàn Viên Viên, Yến Kinh Vân cùng Trúc Dương Vũ ba người chính xếp bằng ở nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi, phía ngoài tiếng vang càng lúc càng lớn, hiển nhiên gia nhập vào phá trận bên trong tu sĩ Kim Đan nhóm số lượng cũng tại tăng nhiều. Toàn Viên Viên đám người tâm cũng không nhịn được nhấc lên. Bí điện bên ngoài, Kim Hỏa Trai ngay mặt sắc gâm trầm nhìn trước mắt bí cung, trên mặt âm tình bất định, mà tại bên cạnh hắn không xa Đào Hoa Tiên Tử, gương mặt xinh đẹp bên trên thì là tràn ngập hưng phấn. Vị kia thất tuần Kim Đan lão giả giờ phút này chính xếp bằng ở một đạo thanh quang lưu chuyển lồng ánh sáng bên trong, mà Kim Hoa chỉ cùng Đào Hoa Tiên Tử, cũng xếp bằng ở thất tuần sau lưng lão giả vị trí không xa. Ngoại trừ ba người bên ngoài, còn có ba người, hai nam một nữ, một cái chừng 30 tuổi, khuôn mặt nhìn hết sức trẻ tuổi. Lại vẫn cư lớn đầy đầu xám trắng giao nhau tóc ngắn, một cái khác thì là khoảng 40 tuổi, khuôn mặt đen nhánh, vóc dáng chỉ có khoảng 5 thước, nhìn như cái thấp vụ đá. Nữ tử kia lại là nhìn 20 tuổi ra mặt, kiều diễm như hoa, mặc một thân màu vàng nhạt váy dài, này ba người cùng Kim Hoa chỉ ba người, hiện ra một cái hình lục giác, đem bí cung vây vào giữa. Bọn hắn toàn thân đều lóe ra màu xanh linh quang, mà tại bí cung phía trên, một đóa lớn gần mẫu tiểu nhân lôi vân nổi lơ lửng. Từ đó khuynh tả như là thác nước lôi quang. Mà tại cái này 6 tên tu sĩ Kim Đan cách đó không xa, cách xa nhau có 2-30 trượng địa phương, còn đứng lấy mấy chục tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, bọn hắn đều mang theo thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chăm chú lên tòa kia giản dị tự nhiên bí cung. Không nghĩ tới, tại Bát Linh Cực Âm cung hậu điện dưới mặt đất, còn có một tòa bí cung, mấy ngàn năm qua vậy mà không có ai biết. Nếu không phải lão tổ tông nhà ta trong lúc vô tình phát hiện trong này động tĩnh, chỉ sợ bọn ta đều vô duyên thấy cái này bí cung phong thái đâu. Nguyên lai huynh đệ ngươi là kim đan lão tổ dòng dõi, thật sự là thất kính. Ha ha, các vị yên tâm tâm, có nhà ta lão tổ tại, quả quyết sẽ không ngồi nhìn chúng ta bị người giết chóc. Phong linh tử tiền bối đã liên hợp mấy vị kim đan lão tổ, không cho phép tại cái này bắt linh cực âm cung bên trong đối với chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ triển khai đồ sát, nếu không chính là cùng mấy vị kim đan lão tổ là địch. Hắc hắc, loại lời này cũng chính là lừa gạt một chút vô nao hạng người, chúng ta cảnh giới tu vi đối với kim đan các lão tổ tới nói, tự nhiên là không có cái gì uy hiếp, nhưng mà, một khi có bảo vật hiện thế, bắt đầu tranh đoạt, những này kim đan các tiền bối, chỉ sợ sẽ không có chút lưu thủ. Cái kia ngược lại là, chúng ta tiến vào cái này bí cung bên trong, đơn giản cũng là nhìn một cái náo nhiệt thôi. Nhìn náo nhiệt, ta nhìn các hạ cũng là cất vạn nhất chi nghĩ, vạn nhất bảo vật bay đến các hạ trước mặt, nói không chừng cũng là một phen cơ duyên to lớn đâu. Khu khu. Đạo hưu nói đùa, tại hạ thật thuần túy vì mở mang kiến thức một chút bí cung mà đến. Sáu vị tiền bối đã liên thủ tiến đánh một ngày một đêm, kia bí cung phía trên cấm chế, vậy mà vẫn như cũ ngoan cố dị thường, cấm chế linh quang cũng bất quá là mỏng manh một chút thôi. Cái này bí cung đã giấu ở bát linh cực âm cung dưới mặt đất, chắc hẳn trong đó tất nhiên có dấu dị bảo, làm không cẩn thận bên trong còn có linh bảo xuất hiện, như thế bảo tàng chi địa, bị bày ra cấm chế lợi hại, cũng là bình thường. Không tốt, lại có người tiến đến. Theo người này tiếng, từ đen nhánh trong dũng đạo bắn ra ba đạo thô to đột quang. Độn quang tán đi hiển lộ ra ba cái người mặc đen nhánh trường bào lao giả đến, này ba người dáng dấp lại có 7-8 phần tương tự, khác biệt duy nhất chính là ba người tóc, vậy mà quỷ dị phân biệt bảy biện ra thanh, đỏ, xám tam sắc. Không tốt, là Hắc Uyên tam quái. Đông đảo trúc cơ tu sĩ nhìn thấy ba người này, đều sắc mặt đại biến, nhao nhao tránh ra con đường. Ba tên áo bào đen lão giả mang trên mặt khinh thường biểu lộ lạnh lùng nhìn sang rất nhiều trúc cơ tu sĩ, sau đó trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới bí cung trước đó. A, ta tưởng là ai? Nguyên lai là phong linh tử, kể từ đó, liền không ly kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi phong linh tử tại trên trận pháp tạo nghệ, mới có thể công phá bắt linh hóa cốt trận, từ đó lại tới đây. Vị kia thanh phát lão giả hiển nhiên vì tam quái đứng đầu, nhìn xem vị kia thất tuần kim đan lão giả, cười lạnh nói, hiển nhiên ba người cũng không biết bắt linh hóa cốt trận cũng không phải là trước mắt mấy người phá vỡ. Nguyên lai là thanh liên, hồng ngấu, khôi tử ba vị đạo hữu, nghe nói ba vị trí tại Hắc Uyên đảo đã bế quan trăm năm. Nói là một ngày không bước vào kim đan trung kỳ, tuyệt không xuất quan, phong mỗi nhìn ba vị đạo hưu tựa hồ cũng không đột phá đến kim đan trung kỳ, làm sao sớm xuất quan. Hắc hắc, phong linh tử, khó được ngươi ngay tại phá trận, còn dám hiện lên miệng lưỡi lợi hại, chẳng lẽ không lo lắng huynh đệ của ta ba người xuất thủ, phá hư các vị chuyện tốt. Ba người các ngươi quái vật có lá gan liền thử một lần, cho dù là tại đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong, bản cô nương không cần mạng của các ngươi, nhưng chỉ cần ra khỏi nơi này. Bản cô nương tuyệt đối san bằng các ngươi Hắc Uyên đảo. Thanh Liên nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nhưng khi hắn nhìn thấy bí cung khía cạnh tên kia 20 tuổi nữ tử về sau, trên mặt âm trầm lại đột nhiên biến thành tiếu dung. Nguyên lai là Kim Lam tiên tử không tại Kim Hà Sơn Kim Lam động tiềm tu, vậy mà cũng tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong, ngược lại để thanh mũ cảm thấy ngoài ý muốn. Để ngươi ngoài ý muốn sự tình còn nhiều nữa. Làm sao? Hiện tại còn muốn hay không động thủ? Chẳng lẽ Thanh Liên đạo hữu muốn đối đai chúng ta phá trận đến tinh bị lực tận thời điểm lại đi xuất thủ? Kim Lam tiên tử lườm ba người một chút, thản nhiên nói. Sao dám sao dám? Thanh Liên lão quái vậy mà khó được không có sinh khí, ngược lại nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ, nhìn cách đó không xa rất nhiều trúc cơ tu sĩ âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Hắc Uyên tam quái tại Hắc Trạch Hải có thể nói là xú danh chiêu, lâu dài ẩn cư tại Hắc Trạch Hải Hắc Uyên ở trên đảo, ba người này tại Hắc Trạch Hải có thể nói là làm đủ cho xấu. Hơn 200 năm trước, khi đó ba người còn chưa tiến vào kim đan kỳ trước đó. Chính là dựa vào ăn cướp tại Hắc Trạch Hải săn giết yêu thú tu sĩ đến góp nhặt linh thạch, mà lại ba người này từ trước đến nay làm việc tâm ngoan thủ lạn, trở trên tay bọn họ tu sĩ, tuyệt không sinh lý, điều này cũng làm cho rất nhiều chính nghĩa tu sĩ không chỉ một lần tổ chức nhân thủ tiến hành vây quét. Nhưng mà ba người này chẳng những tâm ngoan thủ lạn, mà lại cũng cực kỳ xảo trá gian xảo, lại thêm tinh thông thủy độn chi thuật. Lại để những cái kia tham dự tiêu trừ đám tu tiên giả nhiều lần thừa hứng mà đi mất hứng mà quay về. Mà một khi vây quét bọn hắn người tương đối ít thời điểm, ba người lại ủy vào bọn hắn tam bảo thai tâm linh tương thông năng lực, phối hợp khăng khít đối vây quét người phản sát. Càng quan trọng hơn là ba người này còn cực kỳ thức thời, phàm là bị bọn hắn để mắt tới, đều là tại Hắc Trạch Hải thí luyện tán tu. Đối với những tông môn kia tử đệ cùng có bối cảnh thâm hậu tu tiên giả, lại là từ trước đến nay không động vào. Chương 382 ngũ sắc vòng xoáy. Bởi vì như thế, ba người này mặc dù tại Hắc Trạch Hải một vùng xú danh rất cao, nhưng lại một mực không có bị người thanh trừ. Thẳng đến có một ngày, ba người này có lẽ là đầu óc phát nhiệt, vậy mà chém giết một tu tiên gia tộc đích hệ tử tôn, lần này, thế nhưng là chọc giận gia tộc này lão tổ tông, một kim đan sơ kỳ tu tiên giả. Tên này kim đan lão tổ đang nghe mình thương yêu dòng dõi bị ba người chém giết về sau, không khỏi giận tí mặt, trực tiếp phá quan mà ra, tiến vào Hắc Trạch Hải mở ra đối ba người truy sát. Ba người này lần này có thể nói là gặp vận rủi lớn, bị vị này tu sĩ kim đan truy có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, nếu không phải bọn hắn tinh thông thủy độn chi thuật, chỉ sợ sớm đã bị vị kia tu sĩ kim đan tháo thành tăng khối. Nhưng mà người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, ba người chật vật quá trình chạy trốn bên trong, lại bị bọn hắn ngoài ý muốn xâm nhập một vị nguyên anh tán tu đạo phủ, được một bộ tam tương thủy hỏa linh công cùng lưu lại mấy bình linh đan. Ba người đạt được bộ công pháp kia cùng mấy bình linh đan về sau, tự nhiên là mừng rỡ như điên, như vậy trốn ở vị kia nguyên anh tán tu động phủ bên trong, bế quan khổ tu. Giáp về sau, ba người công thành phá quan mà ra, lại còn cùng nhau kết đan thành công, trở thành một tu sĩ kim đan. Ba người sau khi xuất quan chuyện thứ nhất, chính là tìm tới vị kia đuổi giết bọn hắn kim đan lão tổ gia tộc, đem vị này tu sĩ kim đan tính cả toàn tộc hết thảy mấy ngàn nhân khẩu chém giết không còn một mảnh. Cũng bởi vậy đặt vững ba người hung danh, bất quá tại kinh lịch chuyện này về sau, ba người này vậy mà bắt đầu điệu thấp. Lâu dài ẩn cư tại Hắc Trạch Hải Hắc Quyên đảo, thuần dưỡng vô số phàm trần nữ tử, qua lên hoàng đế sinh hoạt. Dân ra, rất nhiều tại Hắc Trạch Hải thí luyện tu tiên giả, ngoại trừ khi nhìn đến Hắc Quyên đảo sẽ còn xa xa lách qua bên ngoài, cơ hồ đã đem ba người này quên đi. Thanh Liên nhìn xem vàng nhạt hoàng bào nữ tử, trên mặt một bộ nịnh nọt tiêu dung, nhưng trong lòng thì thầm mắng không thôi. Vị này Kim Lam tiên tử nhưng cũng không phải là bình thường, muốn nói nàng bản thân cảnh giới, cũng bất quá là Kim Đan sơ kỳ. Cùng Thanh Liên bọn hắn ba huynh đệ, nhưng hắn sở dĩ tại trước mặt nén lín giận, là bởi vì vị này Kim Lam tiên tử còn có một cái đại ca. Nàng vị đại ca kia địa vị nhưng lớn lắm, chính là Hắc Trạch Hải Kim Dương đảo đảo chủ, một vị nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Kim Dương đảo là Hắc Trạch Hải tam đại hòn đảo một trong, chừng mấy trăm dặm rộng lớn, tòa hòn đảo này phía trên còn có một đầu cỡ trung mỏ linh thạch, mà lại tại đảo này phía trên còn thành lập một tòa cỡ trung tiên thành. Cho những cái kia tại Hắc Trạch Hải thí luyện đám tu tiên giả cung cấp đặt chân sở di cùng trao đổi săn đuổi sân bãi. Vị này Kim Dương đảo chủ nghiễm nhiên đã trở thành chúa tể một phương, mặc dù còn chưa khai tông lập phái, nhưng tụ lại tại thủ hạ rất nhiều tu tiên giả, cũng là một cô không nhỏ lực lượng. Đồng dạng thân là Hắc Trạch Hải tu sĩ tam quái. Tự nhiên đối vị này Kim Dương đảo chủ kia là như sấm bên tai, mà vị này Kim Lam tiên tử chính là vị này Kim Dương đảo chủ duy nhất bà muội, cũng là người thân nhất người. Hiểu rõ điểm ấy về sau, cũng liền không khó lý giải Thanh Liên vì sao đối Kim Lam tiên tử khách khí như thế. Ba vị đạo hữu, sao không gia nhập chúng ta, cùng nhau phá trận, kể từ đó, mở ra cấm chế thời gian liền sẽ rút ngắn thật nhiều. Phong Linh tử trầm tư một chút, nhìn ra ba người đối Kim Lam tiên tử kiêng kỵ về sau, không khỏi tâm niệm vừa động, vậy mà chủ động mời lên ba người. Nghe vậy về sau, Thanh Liên ba huynh đệ trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Phong Linh tử biết ba người này là người gian trá giảo hoạt. Muốn thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn là căn bản không thể nào, hắn sở dĩ mở miệng mời, một mặt là muốn phá vỡ cái này bí ngoài cung cấm chế, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất thì là bọn hắn 6 người đang toàn lực phá trận. Lấy bọn hắn 6 người pháp lực, muốn phá vỡ cái này bí cung bên trên cấm chế, cũng muốn hao thời hao lực, mà lại một khi phá vỡ, pháp lực của bọn hắn cũng tất nhiên hao tổn hơn phân nửa, khi đó cái này tam quái nếu là đột nhiên xuất thủ, vội vàng phía dưới, bọn hắn chưa hẳn có thể ứng phó. Tuy nói ba người đối với Kim Lam tiên tử đại ca vô cùng kiên kỵ, nhưng thật tại đối mặt cơ duyên to lớn lúc, tin tưởng ba người này sẽ không chút do dự xuất thủ. Ba vị đạo hữu, nếu như không nhanh chóng mở ra cái này bí ngoài cung cấm chế, quay đầu đi vào nơi này Kim Đan đồng đạo sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó bí cung bên trong cho dù là có bảo vật, cuối cùng có thể hay không rơi vào người ta trong tay, đều là hai chuyện khác nhau. Hắc hắc, Phong đạo hữu không cần dùng lời kích lão phu. Huynh đệ chúng ta từ trước đến nay cũng không muốn cùng người liên thủ, bất quá mấy vị đạo hữu yên tâm, cho dù các vị mở ra cái này bí cung bên trên cấm chế, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không xuất thủ, chỉ có khi tiến vào bí cung về sau, có thể hay không đạt được bảo vật, liền xem chúng ta riêng phần mình cơ duyên. Ba người các ngươi muốn nhặt có sẵn. Nghe vậy phía dưới, 6 người làm sao không biết ba người tâm tư, Kim Lam tiên tử càng là lông mày đứng đấy, mặt mũi tràn đầy xương lạnh quát lên. Nếu như ba vị không chịu cùng chúng ta cùng một chỗ phá trận, lão phu cái này triệt hồi trận thế, trước tạm dừng phá trận, dù sao chúng ta phá trận thời điểm, cũng không muốn có mấy vị đồng đạo ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Phong Linh Tử thản nhiên nói. Nghe vậy phía dưới, Thanh Liên ba huynh đệ không khỏi biến sắc, Phong Linh Tử đã nói đủ rõ ràng, ba người nếu là không gia nhập, vậy bọn hắn liền từ bỏ pha cấm, ngược lại liên thủ đối phó ba người. Bọn hắn ba huynh đệ mặc dù hung danh rất cao, hoành hành hắc trạch hải mấy trăm năm, nhưng cũng biết do nếu là bọn hắn đồng thời đối mặt 6 vị tu sĩ kim đan, mà lại trong đó còn có vị kia kim đan trung kỳ Phong Linh Tử, huynh đệ bọn họ ba người thế nhưng là vạn vạn không địch nổi. Nghĩ tới đây, Thanh Liên trên mặt không khỏi lộ ra chần chờ biểu lộ, sau một lúc lâu về sau, Thanh Liên mới mở miệng cười nói ra, các vị đạo hữu không cần tức giận, chúng ta tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh nội, cũng không phải vì lẫn nhau chém giết, dù sao ngay cả bảo vật cũng còn không thấy đến, liền chém giết lẫn nhau lên, không khỏi quá không đáng làm. Dừng một chút, Thanh Liên tiếp tục nói ra, huynh đệ của ta ba người có thể cùng chư vị cùng nhau phá cấm, chỉ là Phong Linh Tử đạo hữu cái này kỳ diệu trận pháp rõ ràng chỉ có 6 cái trận nhãn, ta ba người dù cho muốn gia nhập, cũng là không có chỗ xuống tay a. Phong Linh Tử nhìn xem Thanh Liên, mỉm cười, tiếp theo hắn một tay một đầu ngón tay đỉnh màu xanh trận kỳ đột nhiên buộc phát ra một đoàn linh quang, hướng phía còn lại 5 người vọt tới, nhao nhao không có vào đỉnh đầu bọn họ bên trên trận kỳ bên trong. Sau đó còn lại 5 người đỉnh đầu trận kỳ cũng tản mát ra nồng đậm thanh quang, riêng phần mình hướng phía một cái phương vị bắn ra một đạo thanh quang. Lục đạo thanh quang lẫn nhau giao nhau, vậy mà lần nữa tạo thành 3 đám sáng chói lồng ánh sáng màu xanh. Ba vị đạo hữu, mời đi. Phong Linh Tử nhìn xem Hắc Uyên Tam Quái, mặt mũi tràn đầy nụ cười một chỉ 3 cái kia lồng ánh sáng, mở miệng nói ra. Thấy cảnh này, Hắc Uyên Tam Quái cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế kỳ diệu trận pháp, vậy mà tùy ý biến hóa trận nhãn số lượng. Ba vị đạo hữu không cần kinh ngạc, lão phu bố trí 3 diễn vạn linh trận, trên lý luận có thể dung nạp vô số đạo hữu gia nhập trong đó, mà lại theo nhân số tăng nhiều, trận pháp uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có 3 vị đạo hữu gia nhập, chúng ta phá vỡ tiểu tu di cấm đoạn linh cấm thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Tiểu tu di cấm đoạn linh cấm. Hắc Uyên ba người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, cái tiểu tu di cấm đoạn linh cấm tại tu tiên giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng cấm chế chi vương. Mà lại tiểu tu di cấm đoạn linh cấm theo 7 ra cấm chế người tu vi cảnh giới cao thấp mà uy lực có lớn có nhỏ, trọng yếu nhất chính là tiểu tu di cấm đoạn linh cấm bố trí cấm nguyên lý 10 phần rườm rà. Liền xem như rất nhiều có thể bày ra tiểu tu di cấm đoạn linh cấm cấm chế tu tiên giả, đều không rõ vận hành nguyên lý. Có thể nói không có 1-200 năm chuyên tâm nghiên cứu, cộng thêm có được cực tốt thiên phú, muốn đem tiểu tu di cấm đoạn linh cấm tìm hiểu thấu đáo, cơ hồ là không thể nào. Ba vị đạo hữu không cần giật mình, tiểu tu di cấm đoạn linh cấm huyền ảo vô cùng, liền xem như lão phu cũng vô pháp thông qua tìm ra linh khí trong đó mạch lạc, mà phá tan cấm chế, cũng chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép bài trừ biện pháp này. Thanh Liên ba huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ủ rũ túi đầu đi tới 3 cái linh lực lồng ánh sáng trước. Lồng ánh sáng từ đó tách ra, lộ ra một cái thông đạo, 3 người tiến vào lồng ánh sáng bên trong, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, vận chuyển pháp lực, bắt đầu cùng 6 người hợp lực phá cấm. Bí cung bên trong, Hoàng Thương bỏ ra 2 ngày 1 đêm thời gian, mới đưa trận pháp bố trí xong. Nương theo lấy ông một tiếng, Hoàng Thương trước mặt đột nhiên hiện ra một đạo hào quang 5 màu, đạo này hào quang 5 màu hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo như là cầu vồng lộng lẫy linh quang, từ trên trời giáng xuống, bắn vào đến ụ đá bên trên viên cầu bên trong. Viên cầu phát ra đủ mọi màu sắc linh quang càng lúc càng nồng nặc, trong chớp mắt tạo thành một cái đủ mọi màu sắc vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn lấy, toàn bộ bên trong đại điện linh khí cũng bắt đầu hướng vòng xoáy nhỏ bên trong điên cuồng tràn vào, liền cái này thời gian trong nháy mắt, toàn bộ bí cung bên trong linh khí đã là bị thu nạp trống không. Tiêu Lâm bọn người nhao nhao từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn xem Hoàng Thương trước mặt, một cái như là to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ngũ sắc vòng xoáy, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Lâm nhìn xem ngũ thải vòng xoáy, ánh mắt bên trong dị sắc liên tục. Tiêu Lâm cho dù đối với trận pháp cũng không tinh thông, nhưng cũng không phải là trận pháp tiểu bạch. Trước mắt Hoàng Thương hiển nhiên ngay tại thông qua ngũ hành sinh diệt chi pháp, để kích thích rụ đá phía trên viên cầu bên trong một loại nào đó pháp trận. Điểm ấy nhìn mặc dù cũng không khó, nhưng muốn làm được, Tiêu Lâm tự nhận là vạn vạn làm không được. Cái này Hoàng Thương tại trên trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá Tiêu Lâm ngoài ý liệu. Lấy Hoàng Thương bày trận thủ pháp cùng đối với trận pháp lý giải, không khỏi làm Tiêu Lâm đối lai lịch thân phận sinh ra một tia nghi hoặc. Hứa Nhất Sinh bọn người chỉ sợ cũng đã lâm vào hiểm cảnh, làm không cẩn thận còn có lo lắng tính mạng, mà vị này Hoàng Thương, đối với trượng phu an ủi tựa hồ không thèm để ý chút nào, từ đầu đến cuối cũng không từng lộ ra lo lắng biểu lộ, cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Bất quá Tiêu Lâm đem phần này nghi hoặc giấu ở đáy lòng, cũng không lối ra hỏi thăm, hắn thấy, Hoàng Thương sở dĩ đối Hứa Nhất Sinh sinh tử không thèm để ý chút nào, hoặc là Hứa Nhất Sinh có được bí thuật gì thủ đoạn, có thể tránh né tu sĩ kim đan linh giác. Hoặc chính là Hứa Nhất Sinh đối Hoàng Thương tới nói, không quan trọng gì, nàng đối Hứa Nhất Sinh sinh tử, căn bản là không quan trọng, nhưng Tiêu Lâm càng có khuynh hướng nguyên nhân đầu tiên, dù sao hai người là song tu đạo lữ, tại tu tiên giới, ngươi lửa ta gạt sự tình tương đối phổ biến, nhưng muốn nói đến bán mình song tu đạo lữ, chuyện như vậy vẫn là cực ít phát sinh, chỉ có tại một chút ma đạo tu sĩ bên trong, mới có thể xuất hiện chuyện như vậy. Dưới mắt Hoàng Thương ngay tại phá trận, hơn nữa nhìn kia ngũ sắc vòng xoáy mở rộng tốc độ, chỉ sợ chưa được mấy ngày thời gian, căn bản là mở không ra cái này thông hướng bí cung tầng 2 cấm chế. Trúc Dương Vũ cùng toàn viên viên bọn người, khi nhìn đến Hoàng Thương bắt đầu phá trận về sau, trên mặt nhao nhao lộ ra vui sướng biểu lộ, nhưng rất nhanh, liền lại nhao nhao nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Chương 383, Huyễn Ma Chỉ. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết. Bất quá tại tu luyện một lúc sau, Tiêu Lâm liền mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mà theo sát lấy Tiêu Lâm nhìn thấy Trúc Dương Vũ ba người cũng giống như hắn, từ trong tu luyện mở mắt. Đây cũng không phải ngoại giới xảy ra chuyện gì, để Tiêu Lâm bọn người bên trong gãy mất tu luyện, mà là Hoàng Thương bố trí trận pháp, có thể hấp thu bí cung bên trong linh khí, coi như từ ngoại giới chạy vào linh khí, cũng tại trong thời gian rất ngắn lần nữa bị hút đi. Linh khí dị thường mỏng manh đại điện, đối với Tiêu Lâm bọn người tới nói, tự nhiên cũng đã mất đi tu luyện ý nghĩa. Ầm ầm. Phía ngoài thanh thế vẫn như cũ 10 phần to lớn, bất quá Tiêu Lâm ba người cũng đã quen thuộc, ngoại giới những cái kia tu sĩ kim đan nhóm muốn phá vỡ tiểu tu di cấm đoạn linh cấm, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống hồ Hoàng Thương như thế đã tính trước, nghĩ đến nàng đối với tại tu sĩ kim đan nhóm phá vỡ bí cung cấm chế trước đó, mở ra tiến vào tầng thứ 2 lối vào đã tính trước. Toàn viên viên nhìn xem bốn tòa cửa đá, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy tiếc nuối. Không riêng gì hắn, liền xem như Yến Kinh Vân cùng Trúc Dương Vũ hai người, cũng là như thế. Trúc Đạo Hữu, dù sao Hoàng Đạo Hữu muốn mở ra tiến vào tầng thứ 2 lối vào chỉ sợ còn cần chút thời gian, chúng ta là không có thể thử một chút, phá vỡ một tòa cửa đá, cho dù là đạt được một tòa trong cửa đá bảo vật cũng là tốt. Nhìn hồi lâu sau, toàn viên viên tựa hồ có chút nhịn không được, nhìn thoáng qua bên cạnh Trúc Dương Vũ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trúc Dương vờ cũng không có lập tức trả lời, mà là trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Cửa đá kia bên trên cấm chế, mặc dù thập phần cường đại, nhưng tựa hồ chỉ là ngăn cản phá cấm người, lực sát thương cũng không lớn. Trải qua hơn ngày chữa thương, Lăng Trang sắc mặt đã khôi phục một tia hồng nhuận. Nhìn thấy Trúc Dương Vũ mặt lộ vẻ suy tư, hắn ở bên cạnh mở miệng nói ra. Chúng ta mấy người đồng đều đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, mà Hoàng Đạo Hữu lại tại bài trừ tầng 2 cửa vào cấm chế, không cách nào phân thân, kể từ đó, lại như thế nào có thể phá mất trên cửa đá cấm chế. Huống hồ cái này bí cung nếu là năm đó Hắc Trạch Tông cất giữ dị bảo địa phương, như vậy bày ra những cấm chế này người, chỉ sợ chí ít cũng là kim đan kỳ trở lên tu tiên giả, bằng vào ta các loại tu vi cảnh giới, lại như thế nào có thể phá giải mở. Nay cũng chưa hẳn, chút nào đó cũng muốn thử một lần. Nói xong, Trúc Dương Vũ đi tới khí chữ trước cửa, tràn đầy ngưng trọng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiên định. Tại Hoàng Thương bắt đầu bày trận thời điểm hắn vẫn tại quan sát, lúc trước kích choáng Lăng Trang cái kia đạo lôi điện, mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng hiển nhiên cũng không muốn đem Lăng Trang đưa vào chỗ chết. Điều này nói rõ trước mắt trên cửa đá cấm chế cũng không phải là sát trận, mặc dù Hoàng Thương nói qua muốn phá vỡ trên cửa đá cấm chế, cũng muốn phí không nhỏ tay chân. Nhưng chẳng biết tại sao, Trúc Dương Vũ đối Hoàng Thương nàng này không hiểu từ trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Cái này tia cảnh giác cũng làm cho hắn sinh ra một tia hoài nghi. Đang suy tư hồi lâu sau, vẫn là quyết định nếm thử một phen. Nghĩ tới đây, hắn vô bên hông đưa vật túi, từ đó bắn ra ba đám linh quang, ba đám linh quang bên trong, lờ mờ hiện ra ba thanh hơn một xích cổ kiếm cái bóng. Cái này ba thanh kim sắc cổ kiếm, chính là Trúc Dương Vũ tay chủ công đoạn, ba thanh sơ giai linh khí kim tỷ kiếm. Tiêu Lâm cùng toàn viên viên cùng Lăng Trang ba người, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Trúc Dương Vũ. Nếu như Trúc Dương Vũ thật sự có thể phá vỡ cái này khí chữ cửa đá, đối bọn hắn tới nói, nhưng cũng là bằng thêm một phen cơ duyên, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Thương muốn phá vỡ bí điện tầng 2 lối vào, còn muốn một chút thời gian. Đi! Lạnh lùng hừ một tiếng, ba đám kim quang đống nhiên mở rộng, hóa thành tam đạo trưởng rất lớn tiểu nhân kim sắc trường hồng, tại quay quanh mấy vòng về sau, hung hăng hướng phía khí chữ cửa đá đánh tới. Phanh phanh phanh! Tại tam đạo trưởng cầu vòng cách khí chữ cửa đá còn có hơn một xích khoảng cách lúc, từ trên cửa đá đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói màu xanh linh quang. Đông nhiên khuyết tán ra tới. Trúc Dương Vũ ba thanh kim tỷ kiếm bị toàn bộ va chạm bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua thật dài quỹ tích về sau, lần nữa đi tới Trúc Dương Vũ trước người, vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn lấy. Trúc Dương Vũ sắc mặt trầm xuống, cái này khí chữ trên cửa đá cấm chế lực phòng hộ, nằm ngoài dự đoán của hắn, mình ba thanh kim tỷ kiếm, vậy mà đều không cách nào phá mở, hơn nữa nhìn trên cửa đá thanh quang, đúng là không có chút nào yếu bớt. Trúc Dương Vũ lui về sau mấy trượng, sau đó xa xa một chỉ bên cạnh kim tỷ kiếm, ba đạo kim kiếm lần nữa hóa thành kim sắc kiếm khí, hướng phía cửa đá chém tới. Lần này Trúc Dương Vũ ba thanh kim tỷ kiếm vẫn như cũ không chút huyền niệm bị đánh bay ra, bất quá Trúc Dương Vũ cũng không hề từ bỏ, mà là ngự sử ba thanh kim tỷ kiếm, không ngừng công kích tới trên cửa đá cấm chế. Trúc Dương Vũ đứng chắp tay, ba thanh kim tỷ kiếm ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm quang, cùng trên cửa đá màu xanh linh quang giằng co. Thật là lợi hại cấm chế, Trúc đạo hữu, tiểu nữ tử giúp ngươi một tay. Một bên Toàn Viên Viên tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó bay ra một mặt lớn chừng bàn tay màu xanh nhỏ kính. Cái gương nhỏ quay tròn xoay tròn lấy, bay tới toàn tròn trịa đỉnh đầu, Toàn Viên Viên hai con ngươi bên trong, lóe ra nhàn nhạt ánh lửa, sau đó hai tay biến ảo, hướng phía màu xanh nhỏ kính đánh ra từng đạo tinh thuần pháp lực. Pháp lực rót vào màu xanh nhỏ kính bên trong, từ đó bắn ra từng đoàn to bằng đầu người xích hồng hỏa diễm, hướng phía cấm chế màu xanh đánh tới. Nhìn thấy Toàn Viên Viên xuất thủ, Lăng Trang tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, tế ra một cây đen nhánh quải trượng hóa thành mấy trượng lớn nhỏ một cây thô to trường côn, hướng phía cấm chế màu xanh đập tới. Một bên Tiêu Lâm cùng Yến Kinh Vân hai người cũng không động thủ, trong đó Tiêu Lâm nhìn xem ba người, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hắn hết sức rõ ràng, mặc kệ là Trúc Dương Vũ vẫn là Toàn Viên Viên, hiển nhiên đối với Hoàng Thương đều lên lòng nghi ngờ, bọn hắn sở dĩ nếm thử phá giải khí chữ trên cửa đá cấm chế, cũng là vì nghiệm chứng Hoàng Thương ngôn ngữ thật giả. Nếu như bọn hắn thật sự có thể phá tan cấm chế, vậy đã nói rõ Hoàng Thương là đang lừa gạt bọn hắn, coi như cuối cùng vẫn là không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế, cũng không quan trọng, tối thiểu thử qua về sau, cũng làm cho mình hết hy vọng. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh, Trúc Dương Vũ ba người đã liên tục công kích cấm chế mấy canh giờ, mà cái kia đạo màu xanh linh quang cấm chế vẫn như cũ 10 phần cứng chắc, ngay cả phía trên linh quang đều không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ nồng đậm vô cùng. Toàn Viên Viên dẫn đầu đình chỉ công kích, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, xem ra cái này trên cửa đá cấm chế, quả nhiên như là Hoàng đạo hữu lời nói như thế, kiên cố dị thường, ta ba người liên tục công kích mấy canh giờ, phía trên linh quang vậy mà không có chút nào yếu bớt. Trúc Dương Vũ cũng thu hồi kim tỷ kiếm, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình, xem ra cấm chế này đích thật là kim đan kỳ trở lên tu tiên giả bố trí, mà lại trên cửa đá cấm chế tựa hồ còn có thể bản thân bổ sung linh khí. Bằng không bọn hắn ba người liên tục công kích mấy canh giờ, cho dù là không cách nào công phá cấm chế, chí ít cũng có thể để trên cửa đá linh quang hơi ảm đạm một chút mới là. Mà tại ba người một mực công kích trên cửa đá cấm chế thời điểm, Tiêu Lâm thì là lặng lặng nhìn, thời khắc chú ý đến trên cửa đá linh lực biến hóa. Cấm chế này hắn thấy, hẳn là có được một cái lực lượng nguyên, có thể là linh mạch cũng có thể là linh thạch. Nhưng mặc kệ loại kia, chỉ cần Trúc Dương Vũ ba người trong nháy mắt lực công kích, không cách nào vượt qua cấm chế năng lực chịu đựng, muốn phá giải, là không thể nào. Mà tại minh bạch những này về sau, Tiêu Lâm đáy mắt lại là nổi lên một vòng vui mừng. Trúc Dương Vũ ba người tại phá cấm thất bại về sau, nhao nhao lần nữa tìm một cái góc, ngồi xếp bằng xuống, lần nữa nhắm mắt lại. Mặc dù tại Hoàng Thương điều khiển pháp trận bài trừ tầng 2 cửa vào thời điểm, bởi vì linh khí bị rút khô, để bọn hắn không cách nào tu luyện. Nhưng nhắm mắt dưỡng thần cũng là tốt, đương nhiên, cũng có thể lợi dụng cái này nhàn rỗi thời gian, nghiên cứu tự mình tu luyện công pháp. Tiêu Lâm cũng là ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tham ngộ có được hai bộ kết đan tâm đắc. Thời gian cực nhanh trôi qua, trong chớp mắt 10 ngày trôi qua. Một ngày này, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn Hoàng Thương đột nhiên mở mắt, đáy mắt lộ ra một vòng vui mừng. U đá bên trên bị chiếu rọi đủ mọi màu sắc viên cầu bên trên vòng xoáy, đột nhiên làm lớn ra, nương theo mà đến, lại còn có gợn sóng lăn lộn thanh âm. Thanh âm này đem ngay tại ngồi xếp bằng dưỡng thần Tiêu Lâm bọn người bừng tỉnh, nhao nhao mở mắt. Cái kia đạo vòng xoáy đã mở rộng đến 3-4 trượng lớn nhỏ, mà tại vòng xoáy trung ương, vậy mà lộ ra phía dưới một cái màu xanh đen đầm sâu ra. Đây chính là huyễn ma chỉ. Hoàng Thương tại vòng xoáy mở rộng ra thời điểm, liền đem chung quanh trận kỳ trận bản thu vào. Sau đó quay đầu nhìn về phía mấy người, ngừng chữ nói. Huyễn ma chỉ. Toàn Viên Viên mấy người đều lòng tràn đầy vui vẻ đứng lên. Huyễn ma chỉ ba chữ này, mặc dù nghe cũng không giống như cái gì chỗ an toàn, nhưng nếu là cái này bí cung tầng thứ hai, nghĩ đến bảo vật sẽ chỉ so tầng thứ nhất càng thêm chân quý. Bọn hắn đi vào vòng xoáy bên cạnh, nhìn phía dưới mấy trượng sâu màu xanh biếc đầm nước, không khỏi lộ ra chần chờ biểu lộ. Huyễn ma chỉ bên dưới sẽ không tất cả đều là nước a? Toàn Viên Viên chau mày, mở miệng hỏi. Hoàng Thương ngưng chữ nói ra, huyễn ma chỉ đích thật là một chỗ thủy vực, nghe đồn là năm đó Hắc Trạch Tông tông chủ nơi tu luyện, Hắc Trạch Tông tông chủ tu luyện chính là Hắc Thủy Hóa Long Quyết, hiện tại các vị có thể cùng tiểu nữ tử cùng nhau tiến vào bên trong, tìm kiếm một phen năm đó Hắc Trạch Tông tông chủ di bảo. Đương nhiên, các vị cũng có thể lựa chọn tiếp tục tiến đánh bốn môn cấm chế, chắc hẳn bên trong bí bảo cũng không phải số ít. Hoàng đạo hữu chớ có nói đùa, cái này bốn môn cấm chế mạnh đến mức không còn gì để nói, chúng ta liên tục tiến đánh hồi lâu, ngay cả phía trên cấm chế linh quang đều không thể làm hao mòn nửa phần, liền xem như tiến đánh cái một năm nửa năm, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng cùng đạo hữu cùng một chỗ tiến vào cái này bí cung tầng 2 thử thời vận. Tốt, đã như vậy, các vị tốt hơn theo tiểu nữ tử mau chóng đi xuống đi, bí ngoài cung tiểu tu di cấm đoạn linh cấm mặc dù thần diệu, nhưng bên ngoài đã tụ tập không ít tu sĩ kim đan, liên hợp tiến đánh phía dưới, tiểu tu di cấm đoạn linh cấm cũng là trèo trống không được quá lâu. Hoàng thương ngưng chữ nói xong, liền từ thể nội phát ra một cái lồng ánh sáng màu vàng, như là vỏ trứng đưa nàng bao khỏa trong đó, sau đó lại vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó bay ra một khối nhẹ nhàng linh hoạt khăn lụa. Cả khối khăn lụa toàn thân đều là dùng tơ vàng dệt thành, tản ra mịt mở kim sắc quang mang, khăn lụa nhẹ nhàng xoay tròn, đi tới hoàng thương đỉnh đầu. Sau đó từ phía trên rủ xuống từng đạo kim sắc chỉ riêng chẳng, đem hắn bọc lại. Hoàng thương làm tốt đây hết thể về sau, hướng mấy người nhẹ gật đầu, liền dẫn đầu đâm đầu thẳng vào màu xanh biếc trong đầm nước, mà đầm nước cũng tự động bị kia từng đạo kim sắc chỉ riêng chẳng ngăn cách, trong chớp mắt hoàng thương liền biến mất tại đầm nước chỗ sâu. Chương 384, ngũ hành linh hỏa. Cái này bí cung tầng 2 thật đúng là kỳ quái, lại là một chỗ thủy vực. Toàn viên viên nhìn xem màu xanh biếc đầm nước, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút không tình nguyện. Nhưng cũng học hoàng thương. Đầu tiên là tràn ra thể nội pháp lực, ngưng tụ thành một cái linh lực vòng bảo hộ, bao khỏa tự thân, sau đó lấy ra một mặt màu đỏ nhạt ngọc bài pháp khí, từ phía trên lóe ra một cái lồng ánh sáng màu đỏ, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Sau đó nàng hơi suy nghĩ một chút về sau, liền bay vào đầm nước bên trong, theo sát hoàng thương sau lưng, chui vào dưới nước đi. Nhìn thấy toàn viên viên xuống dưới, mấy người còn lại cũng không còn lãnh đạm, Lăng Trang dẫn đầu mà xuống. Yến Kinh Vân cũng tế ra một kiện hộ thuẫn linh khí, bao khỏa toàn thân về sau, nhảy vào trong nước. Tiêu huynh đệ, chúng ta cũng đi xuống đi. Trúc Dương Vũ nhìn thấy mấy người tuần tự tiến vào bí cung tầng 2 về sau, nhìn xem Tiêu Lâm nói một câu, sau đó cũng trực tiếp hướng phía đầm nước bay đi, giữa không trung, từ trên thân lóe ra chói mắt kim quang, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Nhìn thấy tất cả mọi người nhảy xuống đầm nước, Tiêu Lâm bình tĩnh trên mặt đột nhiên âm trầm xuống, hắn hơi chần chờ về sau. Trên mặt lộ ra vẻ kiên định, hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó lóe ra năm mặt lóe ra màu xanh sấm linh quang tiểu kỳ. Tiện tay đem năm mặt tiểu kỳ ném ra ngoài, năm mặt tiểu kỳ cắm vào thạch đôn chung quanh trên mặt đất, sau đó hơi trao đảo một cái, nhao nhao biến mất hành tích, ù đá cùng phía trên vòng xoáy cũng bị che đậy. Tiêu Lâm làm xong đây hết thảy, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình, tựa hồ trong lòng đang tiến hành một loại nào đó lấy hay bỏ. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông linh thú đại. Một đoàn màu đỏ nhạt đám mây vô thanh vô tức xuất hiện ở Tiêu Lâm trước người, rõ ràng là chừng 500 số lượng chân cấp phệ linh hỏa cổ. Đi. Theo Tiêu Lâm thanh âm, đoàn kia màu đỏ nhạt hỏa vân trực tiếp bay đến kinh chữ trước cửa đá, quay chung quanh thành một vòng tròn, bắt đầu miệng lớn gặm nuốt lên trên cửa đá cấm chế linh quang. Tiêu Lâm thì cảnh giác đứng ở trước cửa, một bên chú ý đến bên ngoài rất nhiều tu sĩ kim đan nhóm phá trận động tĩnh, một bên nhìn xem phệ linh hỏa cổ không ngừng gặm nuốt trên cửa đá cấm chế linh quang. Lúc trước hắn liền từng cẩn thận quan sát qua cái này trên cửa đá cấm chế linh quang, phát hiện cấm chế này linh quang hẳn là cũng liên lạc trong bí cung nơi nào đó hạch tâm, chỉ dựa vào man lực tiến đánh, trừ phi là có thể đem chỗ kia hạch tâm bên trong linh khí hao hết. Nếu không căn bản cũng không khả năng mở ra cấm chế, mà có được phệ linh hỏa cổ Tiêu Lâm căn bản cũng không cần phá mất cấm chế, chỉ cần bằng vào phệ linh hỏa cổ thôn phệ linh khí năng lực đem trên cửa đá cấm chế gặm nuốt ra một lỗ hổng. Hắn hoàn toàn có thể tại cấm chế một lần nữa khép kín về sau, tiến vào cửa đá bên trong, mà lại chỉ cần đi vào cửa đá bên trong, cấm chế linh quang liền sẽ lần nữa quan bế, đến lúc đó liền xem như người bên ngoài công phá cấm chế lại tới đây, cũng sẽ không phát giác đã có người tiến vào cửa đá bên trong. Coi như những người kia lần nữa công phá cái này vài tòa trên cửa đá linh quang cấm chế, bằng vào quỷ bí ẩn thuật ôn hòa linh biến bí thuật. Cho dù là tu sĩ kim đan cũng vô pháp phát giác, một canh giờ thời gian, đầy đủ mình thong dong rời đi. 500 chỉ phệ linh hỏa cổ. Tại kinh chữ cửa đá linh quang cấm chế vòng một thành một vòng tròn, phía ngoài nhất một vòng thông qua gặm nuốt linh quang, ngăn cản linh quang cấm chế lần nữa khép lại. Bên trong phệ linh hỏa cổ thì là liều mạng gặm nuốt lấy linh quang, thời gian qua một lát, ở giữa cấm chế linh quang liền bắt đầu ảm đạm xuống. Phệ linh hỏa cổ tại tiến cấp tới thật cấp về sau, thôn phệ linh khí năng lực càng phát cường hãn, so với phàm cấp phệ linh hỏa cổ, bọn chúng phệ linh năng lực trọn vẹn tăng lên mấy chục lần trở lên. Thời gian uống cạn chung trà về sau, kinh chữ trên cửa đá ở giữa linh quang rốt cục tán loạn, hiện lộ ra một cái hai thước vuông lỗ tròn. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hơi trao đảo một cái, liền chui vào cấm chế bên trong. Ý niệm khống chế phía dưới, những cái kia chân cấp phệ linh hỏa cổ mới bất đắc dĩ bay khỏi cấm chế, bay đến Tiêu Lâm bên cạnh, ngưng tụ thành một đoàn to bằng đầu người hồng vân, lẳng lặng nổi lơ lửng. Tại phệ linh hỏa cổ rời đi về sau, trên cửa đá cấm chế linh quang lần nữa lấp đầy như lúc ban đầu, tựa như chưa từng bị mở ra qua đồng dạng. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra hài lòng, quay người nhìn về phía trước mắt cửa đá, linh thức nhỏ xíu cảm ứng một phen. Tiêu Lâm phát hiện cái này cửa đá bên trong, vậy mà cũng có ngăn cách linh thức công hiệu. Hắn linh thức vừa tiến vào cửa đá bên trong không đủ mấy trượng, lại đột nhiên trở nên chậm chạp, phảng phất bị cái gì lực lượng vô hình áp chế đồng dạng. Bất quá cửa đá chung quanh cảnh tượng vẫn là bị hắn xem ở trong đầu, toàn bộ cửa đá ngược lại là hết sức bình thường, cũng không tái thiết đưa cái gì cấm chế. Tiêu Lâm vươn tay, nhẹ nhàng đẩy, nương theo lấy kẹt kẹt. Một lát, cửa đá ứng tay mà ra, mảng lớn bụi mù qua đi, lộ ra bên trong mở tối quan mang. Tiêu Lâm suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó bắn ra hai đoàn màu xanh sẫm linh quang. Trong đó một đoàn màu xanh sẫm linh quang hóa thành một mặt lớn hơn một xích tiểu nhân xanh biếc linh thuẫn, vây quanh Tiêu Lâm mau lẹ xoay tròn lấy. Một cái khác đoàn màu xanh sẫm linh quang vừa mới bay đến Tiêu Lâm đỉnh đầu, lại đột nhiên bạo tán ra, hóa thành chín chuôi mỏng như cánh ve tấc dài nhỏ lưỡi đao, vây quanh Tiêu Lâm, lấy một cái mười phần quỹ tích huyền ảo, vòng quanh Tiêu Lâm không ngừng xoay tròn, như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều không phát hiện được cái này chín chuôi nhỏ lưỡi đao. Cái này chín chuôi nhỏ lưỡi đao chính là Tiêu Lâm từ Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội mua sắm bộ kia trung giai linh khí Liễu Diệp vô hình nhận. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm đầu tiên là quay người đóng lại cửa đá, sau đó mới hướng phía bên trong đi đến. Tiêu Lâm xuyên qua một đầu cao vài trượng đường hành lang, đi tới một cái trước tấm bình phong. Bình phong phía trên là một bộ bách điểu triều phượng đồ, mà tại kia chim phượng bên cạnh còn đứng lấy một tuổi trẻ tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử nhìn 17-18 tuổi, người mặc một bộ xích diễm như lửa thanh bên cạnh trường bào. Một đầu đến eo mái tóc buộc ở sau lưng, nàng chính nhìn chăm chú lên con kia chim phượng, ánh mắt bên trong để lộ ra tình ý dặn dào, liền xem như Tiêu Lâm nhìn thấy bức tranh này, cũng có thể rõ ràng minh bạch, tên này áo bào đỏ nữ tử đối con kia chim phượng tình cảm không tầm thường. Nhưng Tiêu Lâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chim phượng mặc dù là thượng cổ tiên linh, đã là tiên tồn tại, nhưng dù nói thế nào, cũng chỉ có thể xem như một con hóa hình cao giai yêu thú, tính không được người. Mà tên này áo bào đỏ nữ tử ánh mắt bên trong để lộ ra tới nồng đậm tình ý, để Tiêu Lâm biết, con kia chim phượng hiển nhiên không phải là nữ tử linh sủng, càng giống là người yêu. Loại cảm giác này để Tiêu Lâm cảm thấy có chút cổ quái, hắn trầm tư một chút về sau, liền vòng qua bình phòng, đi tới thạch thất bên trong. Vừa mới đi vào thạch thất, Tiêu Lâm liền cảm thấy một cỗ nóng rực khí tức tốc thẳng vào mặt, cỗ này nóng rực tới 10 phần đột ngột, để Tiêu Lâm cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ là trong một chớp mắt, Tiêu Lâm lông mày tóc cũng bắt đầu cuộn mình. Tiêu Lâm biến sắc, trong đan điền, huyền khí hàn diễm quyết đột nhiên vận chuyển lại, thanh viêm linh hỏa theo bàng bạc pháp lực, trong nháy mắt dù tẩu toàn thân. Mà tại Tiêu Lâm chung quanh, hiện ra chín mặt như ẩn như hiện xanh biếc tấm chắn, một cô băng lãnh khí tức từ trên người hắn phát ra. Thật mạnh hỏa diễm. Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy được cỗ này nóng rực đầu nguồn, lại là tại một cái ụ đá phía trên, bị đào mở một cái lỗ thủng, bên trong chính thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa năm màu, luồn lên chừng hơn một xích cao thấp. Mà để Tiêu Lâm kinh hãi hơn là tại cái này ngọn lửa năm màu phía trên, lăng không nổi lơ lửng một bản trang bịa phát hoàng cổ thư, bản này cổ thư mặt ngoài không hề có một chữ, chỉ có một đoạn ngón tay độ dài. Nhưng nhìn thấy bản này cổ thư, Tiêu Lâm trên mặt lại là lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Bởi vì bản này phát hoàng cổ thư đang bị ngọn lửa năm màu từ phía dưới thiêu nướng, mà Tiêu Lâm sở dĩ như thế giật mình, là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới cái này ngọn lửa năm màu danh tự ngũ hành linh hỏa. Tiêu Lâm tại Đan Thảo núi thời điểm, liền từng tại thỉnh giáo sư Tôn Tô Thanh Vân thời điểm, hỏi thăm qua tu tiên giới các loại hỏa diễm, Tô Thanh Vân cũng chỉ hắn biết, toàn bộ giảng giải cho Tiêu Lâm nghe. Tu tiên giới hỏa diễm, tự nhiên là chia làm nhiệt diễm cùng hàn diễm hai loại, cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đây cũng là hai loại hỏa diễm cực đoan, tại tu tiên giới, một chút chiến lực bất phàm tu sĩ cấp cao, cơ hồ đều sẽ tu luyện một môn hỏa diễm. Hỏa diễm đối với tu sĩ ở giữa đấu pháp, chẳng những có thể đưa đến trực tiếp công kích hiệu quả, mà lại cũng có thể bám vào tại pháp khí phía trên, tiến hành phụ trợ, mà lại mặc kệ là nhiệt diễm vẫn là hàn diễm, bởi vì đi băng hỏa cực đoan, cho nên uy lực mười phần kinh khủng. Cho nên tại tu tiên giới, phàm là đụng phải tu luyện một loại nào đó hỏa diễm tu tiên giả, đều muốn đặc biệt cẩn thận, bởi vì ngươi không biết hắn có thể thông qua loại phương thức nào, đem hỏa diễm đốt tới trên người của ngươi. Mà ngũ hành linh hỏa chính là một loại cực kỳ cường hãn hỏa diễm, tu tiên giả tiến vào kim đan kỳ về sau, sẽ cô động đan hỏa, mà cái gọi là đan hỏa, kỳ thật chính là ngũ hành linh hỏa trong đó một loại. Tu tiên giả mặc dù khả năng thân có nhiều loại thuộc tính linh căn, nhưng căn cứ tu tiên công pháp, bình thường đều chỉ có thể lựa chọn một loại thuộc tính công pháp là chủ tu công pháp, mà tại kết đan về sau, ngưng luyện ra tới kim đan, cũng mang theo mình chủ thuộc tính loại này đặc tính. Trong tu tiên giới, 89 thành trở lên tu tiên giả, tu luyện đều là ngũ hành công pháp, cho nên bọn hắn khi tiến vào kim đan kỳ về sau, ngưng kết ra kim đan tự nhiên cũng mang theo một trong ngũ hành thuộc tính. Tỷ như một vị tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu tiên giả, nếu như một ngày nào đó hắn đạp vận khí cất chó, tiến cấp tới kim đan kỳ, như vậy hắn ngưng luyện ra tới đan hỏa, kỳ thật chính là hỏa thuộc tính đan hỏa. Mà tại tu tiên giới, trong truyền thuyết có người cùng lúc kiêm tu nhiều loại thuộc tính tu tiên công pháp, bọn hắn một khi kết đan thành công, liền có thể ngưng luyện ra nhiều loại thuộc tính đan hỏa, nhưng loại tình huống này kỳ thật sẽ mang đến rất lớn tai họa ngầm. Thuộc tính ở giữa tương sinh tương khắc, tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp tu tiên giả ngưng luyện ra đan hỏa cũng giống như vậy, rất khó cân bằng, vạn nhất cân bằng bị đánh phá, thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá trong tu tiên giới, luôn có chút kỳ tài quái kiệt, có thể nghĩ ra một chút biện pháp, đến cân bằng thuộc tính ở giữa sinh khắc, mà ngũ hành linh hỏa chính là những biện pháp này bên trong 10 phần hữu hiệu một loại. Thuộc tính ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, 5 người ở giữa tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại, rất nhiều cao thâm trận pháp, cũng đều là thông qua thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc, để đạt tới để trận pháp uy lực sinh sôi không ngừng mục đích. Ngũ hành linh hỏa cũng chính là sử dụng loại phương pháp này, thông qua tu luyện 5 loại thuộc tính công pháp, ngưng luyện ra ngũ hành linh hỏa, đồng thời thông qua một ít bí thuật, đến để 5 loại thuộc tính linh hỏa đạt tới cân bằng. Mà một khi ngưng luyện ra ngũ hành linh hỏa, tự thân chiến lực cũng đem mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì ngũ hành linh hỏa là có thể so sánh nguyên anh tu sĩ anh hỏa hỏa diễm, nếu như một kim đan đại viên mãn tu tiên giả, có thể thật ngưng luyện ra ngũ hành linh hỏa, như vậy hắn liền có khả năng chống lại nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Chương 385, vô danh thành đoán. Nhưng muốn tu luyện ra ngũ hành linh hỏa, quá trình cũng vô cùng gian nan, chỉ là tu luyện ngũ hành công pháp liền chẳng lẽ 9 thành 9 tu tiên giả. Tu tiên giả liền xem như tu luyện một loại thuộc tính công pháp, đều tốt hao phí mấy chục năm thậm chí trên 100 năm khổ công, chớ nói chi là 5 loại công pháp cùng tu, liền xem như tu sĩ kim đan có được 500-600 năm thọ nguyên, cũng cực ít sẽ có người chọn đi tu luyện cái này ngũ hành linh hỏa. Cái này khiến cho ngũ hành linh hỏa tại tu tiên giới mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, uy lực bên trên cũng có chút khả quan, nhưng chân chính tu luyện đồng thời có thành tựu lại là lắc đắc không có mấy. Bất quá trước mắt ngũ hành linh hỏa hiển nhiên vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Trong truyền thuyết chân chính đại thành ngũ hành linh hỏa, tản ra cũng không phải là ngũ thải chi sắc, mà là bạch kim giao nhau nhan sắc. Thật muốn đến trình độ này, liền biểu thị ngũ hành linh hỏa đã triệt để dung hợp, sinh sôi không ngừng, một khi thi triển ra, đủ để đất chết trăm giảm, liền xem như nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả gặp được bực này linh hỏa, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tiêu Lâm mặc dù kinh ngạc tại cái này kinh chữ trong môn vậy mà lại có ngũ hành linh hỏa tồn tại, nhưng để hắn càng thêm kinh ngạc lại là quyển cổ thư kia lại có thể tiếp nhận ngũ hành linh hỏa thiêu đốt. Mà Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh đã xuất hiện mấy ngàn năm, bí cung càng là tại cái này mấy ngàn năm bên trong, chưa hề xuất thế, nói cách khác bản này cổ thư đã bị cái này ngũ hành linh hỏa thiêu đốt mấy ngàn năm. Nhưng theo Tiêu Lâm, bản này cổ thư ngoại trừ mặt ngoài có chút phát hoàng bên ngoài, cũng không cái gì bị tổn hại dấu hiệu, điều này thực để Tiêu Lâm cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Lâm âm thầm đem thanh viêm linh hỏa trải rộng toàn thân, kia cô nóng rực cảm giác mới bị thanh lương thay thế, đi vào ụ đá trước. Tiêu Lâm cẩn thận quan sát. Bản này cổ thư nhìn hết sức bình thường, cùng Tiêu Lâm tại Đan Thảo núi dấu pháp trong lầu nhìn thấy không cũng không khác biệt gì, nhưng có một chút Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, dấu pháp trong lầu những cái kia cổ thư, đừng nói là chịu đựng ngũ hành linh hỏa thiêu đốt, liền xem như phổ thông hỏa diễm, cũng đủ để đưa chúng nó cho một mùi lửa. Bản này cổ thư chẳng lẽ chính là Hứa Nhất Sinh vợ chồng nói tới quyển kia? Tiêu Lâm trong lòng đã có 7-8 phần tin tưởng, bản này cổ thư chính là Hứa Nhất Sinh vợ chồng nhớ mãi không quên quyển kia. Dù sao khi tiến vào bí cung về sau, Hoàng Thương đã từng nhìn qua kinh chữ cửa, lộ ra vô cùng kích động. Chỉ là Tiêu Lâm cũng không biết, bản này cổ thư đến cùng giấu giếm bí mật gì, vậy mà để Hứa Nhất Sinh vợ chồng cố chấp như thế, thậm chí ưng thuận chỉ cần bản này cổ thư, còn lại dị bảo một mực từ bỏ hứa hẹn. Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm đưa tay trái ra, từ lòng bàn tay phát ra một đạo màu xanh sẫm linh quang, hóa thành một con mấy thước dài đại thủ, hướng phía quyển cổ thư kia chụp tới. Xì xì xì. Tại Tiêu Lâm biến thành linh quang đại thủ bắt bỏ vào ngũ hành linh hỏa bên trong thời điểm, lập tức phát ra tiếng vang chói tai, đồng thời Tiêu Lâm cảm thấy thể nội pháp lực vậy mà tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao, thời gian trong nháy mắt liền tiêu hao non nửa thành. Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tại linh quang đại thủ bên ngoài, còn ra chỉ thanh viêm linh hỏa, chính là muốn bằng vào thanh viêm linh hỏa bằng diễm thuộc tính, để ngăn cản ngũ hành linh hỏa thiêu đốt chi lực. Thanh viêm linh hỏa hoàn toàn chính xác cũng không để cho Tiêu Lâm thất vọng, chặn lại ngũ hành linh hỏa thiêu đốt, nhưng hiển nhiên cũng có chút phí sức, kịch liệt tiêu hao pháp lực chính là một cái rất tốt chứng minh. Duy nhất để Tiêu Lâm may mắn chính là, ngoại trừ pháp lực tiêu hao quá nhanh bên ngoài, cũng không có còn lại biến hóa, Tiêu Lâm mười phần nhẹ nhõm đem quyển cổ thư kia chép vào trong tay. Mà tại cổ thư bị Tiêu Lâm lấy đi về sau, ù đá bên trên ngũ hành linh hỏa đột nhiên rụt trở về, tiêu thất vô tung. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn có chút suy tư qua đi, nhẹ nhàng đi tới ụ đá bên cạnh, hướng phía ụ đá bên trên lỗ thủng nhìn lại. A, Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, nguyên lai tại ụ đá bên trong lỗ thủng, lại có một viên mặt ngoài pha tạp thạch trứng, chợt nhìn, tựa như là một cái mặt ngoài dị xét thiết cầu. Nhưng phía trên phát ra yếu ớt sinh mệnh khí tức, để Tiêu Lâm minh bạch, đây cũng là một viên yêu thú trứng, mà cũng không phải là chân chính thiết cầu. Tiêu Lâm không dám trực tiếp đưa tay đi lấy, lần nữa hóa ra một con linh quang thủ. Xâm nhập lỗ thủng bên trong, đem viên kia thạch trứng mò. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm đem thạch trứng đặt ở trên mặt đất, cẩn thận quan sát, cái này mai thạch trứng mặt ngoài gập ghềnh, một khối bạch một khối hoàng, còn có địa phương bảy biện ra sâu màu cam. Bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là một viên chân chính yêu thú trứng, Tiêu Lâm nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra cái như thế về sau, huống hồ dưới mắt cũng không phải lúc nghiên cứu, Tiêu Lâm tiện tay đem viên kia thạch trứng ném vào linh thú đại bên trong. Về phần quyển cổ thư kia, Tiêu Lâm cũng trực tiếp thu vào đưa vật trong túi, đợi về sau có thời gian lại nghiên cứu cẩn thận. Ngay sau đó, Tiêu Lâm bốn phía tra xét một phen, tòa này thạch thất bên trong, ngoại trừ trung ương ụ đá bên ngoài, lại có là một bên có một cái giá sách, phía trên trưng bày một chút bát sứ bình hoa. Tiêu Lâm tiện tay cầm lấy một cái bình hoa, cẩn thận xem xét, sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm thả ra trong tay bát sứ, có chút nhẹ nhàng thở ra. Những này bát sứ bình hoa, đều là rất phổ thông vật phẩm. Ngoại trừ niên đại xa xưa một chút bên ngoài, đối với tu tiên giả cũng trô vô dụng. Tiêu Lâm lại tốn gần nửa canh giờ, đem toàn bộ thạch thất lục soát mấy lần, chẳng những không có bất luận cái gì vật phẩm còn lại, chính là lối ra cũng chưa từng tìm tới, Tiêu Lâm không có ở thạch thất bên trong tiếp tục lưu lại. Mà là quay người rời đi thạch thất, mà tại cửa đá bên ngoài, chân cấp phệ linh hỏa cổ đã lần nữa đem cấm chế linh quang gặm nuốt ra một cái lớn hơn một xích tiểu nhân lỗ hổng, Tiêu Lâm nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đi tới bí cung một tầng bên trong đại điện. Phía ngoài tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Lâm thậm chí có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu, kia nguyên bản nồng đậm cấm chế linh quang đã còn lại nhàn nhạt một tầng, hiển nhiên không được bao lâu, phía ngoài kia tiểu tu di cấm đoạn linh cấm liền bị công phá. Tiêu Lâm có chút đưa tay, năm đạo linh quang từ bốn phương tám hướng bay vào Tiêu Lâm lòng bàn tay, linh quang tán đi, hiển lộ ra năm mặt tiểu kỳ. Tiêu Lâm tiện tay đem năm mặt tiểu kỳ thu nhập đưa vào túi, thông qua tâm niệm, điều khiển những cái kia chân cấp phệ linh hỏa cổ nhau nhau tiến vào linh thú đại bên trong. Sau đó Tiêu Lâm hướng thẳng đến bí cung tầng 2 hạ đầm nước nhảy xuống. Tiến vào trong nước, Tiêu Lâm cảm thấy chung quanh truyền đến một cỗ âm lanh khí tức, bất quá đối với hắn tới nói, cũng không lo ngại, Tiêu Lâm thúc dục thể nội pháp lực, tại dưới chân hình thành một đạo khí lưu, thôi động hắn hướng phía chỗ sâu mà đi. Trọn vẹn giảm xuống có trăm trượng sâu, Tiêu Lâm hai chân mới dẫm lên trên một tảng đá, Tiêu Lâm cảm thấy trên thân phảng phất đè ép một tảng đá lớn, coi như lấy hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng cảm nhận được hành động bất tiện. Bốn phía nhìn một chút, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đạo không mặt mũi nào lục sắc linh quang, đem cái này mở tối đáy nước chiếu rọi đến sáng tối giao thế. Tiêu Lâm trong lòng hơi động, sau đó hướng phía những cái kia linh quang phương hướng bơi đi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân đen nhánh cung điện. Tòa cung điện này nhìn, lại là nguyên một khối mây đen tinh rèn đúc ra, có thể nói là đại thủ bút. Mây đen tinh mặc dù chỉ là luyện chế pháp khí cực phẩm vật liệu, nhưng như thế lớn một khối, cũng đủ làm cho người sợ hãi than không dứt. Chỉ sợ cũng chỉ có năm đó Hắc Trạch Tông mới có như thế to lớn tài lực. Tiêu Lâm không khỏi tăng nhanh tốc độ, đi tới cung điện trước cửa điện, cung điện cũng không có cửa hộ, chỉ là tại cửa cung điện vị trí, lóe ra một tầng màu đen nhạt màn sáng. Tiêu Lâm một cước bước ra, trực tiếp xuyên qua màn sáng, đi tới cung điện bên trong, cung điện này bên trong, đúng là không có một giọt nước, hiển nhiên phía sau hắn màn ánh sáng kia, chính là ngăn cách phía ngoài đầm nước cấm chế. Giờ phút này Tiêu Lâm nhìn thấy bên trong đại điện một mảnh hỗn độn, từng cây cột đá càng là ngã trái ngã phải, nguyên bản mấy ngọn đèn trong cũng bị đổ nhào trên mặt đất. Bất quá Tiêu Lâm cũng không nhìn thấy toàn viên viên, Trúc Dương Vũ đám người thân ảnh, cái này khiến trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nói đã có người tiến vào nơi này? Hay là toàn viên viên cùng Trúc Dương Vũ bọn hắn thấy được một loại nào đó bảo vật, vì tranh đoạt từ đó ra tay đánh nhau. Cái này khiến Tiêu Lâm càng phát bắt đầu cẩn thận. Nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, băng loan kiếm lập tức hóa thành một đạo màu xanh sấm linh quang bay ra, đã rơi vào Tiêu Lâm trong tay, phun ra nuốt vào lấy dài hơn thước một đạo kiếm mang. Diệp Liêu vô hình nhận, tăng thêm băng loan kiếm, cùng một mực quay chúng quanh tại Tiêu Lâm bên cạnh Bích Nguyên Thuẫn, còn có đại viên mãn cấp hư nguyên linh thuẫn, theo Tiêu Lâm, đủ để ứng phó một chút khó lường hung hiểm. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm thận trọng hướng phía trong cung điện bước đi. Theo Tiêu Lâm càng lúc càng thâm nhập, trên mặt hắn kinh ngạc biểu lộ cũng càng phát nồng nặc lên. Lúc trước từ bên ngoài nhìn, tòa cung điện này mặc dù hùng vĩ, cũng bất quá trăm trượng lớn nhỏ. Nhưng hắn bây giờ hành tẩu khoảng cách, chỉ sợ đã vượt qua ngàn trượng, mà lại tiến lên con đường, cũng bày biện ra có chút hướng phía dưới xu thế. Cái này khiến Tiêu Lâm minh bạch, trước mắt con đường này, chỉ sợ đã xâm nhập đáy nước dưới đáy. Hiển nhiên tòa kia dùng mây đen tinh chế tạo cung điện, bất quá là một cánh cửa mà thôi. Cái này khiến Tiêu Lâm đối với Hắc Trạch Tông Việt phát bội phục, vậy mà kiến tạo bực này vượt qua thường nhân nhận biết bí cung, từ đó có thể biết, năm đó Hắc Trạch Tông có 102 toàn bộ nam vực cảnh, cũng không phải là may mắn, bản thân thực lực đủ để cho làm được điểm này. Tiêu Lâm đồng thời cũng đối Hắc Trạch Tông năm đó hủy diệt chân tướng tràn ngập tò mò, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể trong một đêm hủy diệt một cái cỡ lớn tông môn, mà lại cái này bên trong tông môn còn có 10 tên nguyên anh tu sĩ, 100 tên trở lên tu sĩ kim đan. Thực lực thế này, liền xem như đại tu sĩ thậm chí hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể làm được a. Đồng thời Tiêu Lâm lại nghĩ tới Hứa Nhất Sinh vợ chồng, hai người này bây giờ theo Tiêu Lâm, có chút thần bí, hai người lai lịch chỉ sợ cùng Hắc Trạch Tông có chỗ liên quan, nếu không bí cung bí ẩn như vậy chỗ, vợ chồng bọn họ hai người lại biết được tương đương cẩn thận. Mà lại hai người vì tiến vào bí cung bên trong, có thể nói là trăm phương ngàn kế, vì phá giải bắt linh hóa cốt trận. Mới tốn sức tâm cơ chọn lựa mình cùng toàn kiên viên chờ 7 cái pháp lực viễn siêu phổ thông cùng giai tu sĩ tu tiên giả, cùng nhau đến đây tìm tòi bí mật. Tiêu Lâm tin tưởng, Hứa Nhất Sinh vợ chồng hai người đối với bí cung bí mật, biết được khẳng định phải vượt xa bọn hắn tiết lộ cho mình 7 người. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Lâm tại phát hiện Hoàng Thương nhìn thấy kinh chữ cửa thời điểm, kích động như vậy về sau, lựa chọn thông qua phệ linh hỏa cổ tiến vào bên trong căn bản nguyên nhân. Tiêu Lâm mặc dù cũng không biết quyển cổ thư kia đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng nghĩ đến có thể làm cho Hứa Nhất Sinh vợ chồng như thế nóng lòng đạt được, tất nhiên cũng không phải là vật bình thường. Duy nhất để Tiêu Lâm có chút tiếc nuối là hắn không có nhiều thời gian hơn, tiến vào cái khác 3 cái mật thất. Chương 386, còn có người khác. Tiêu Lâm bản ý là muốn tiến vào đan chữ cửa, dù sao bên trong 89 phần 10 tồn tại mình cần thiết tam giai linh đan đan phương. Chỉ là hắn tại quyền hành hồi lâu sau, mới lựa chọn ưu tiên tiến vào kinh chữ cửa. Trên đường đi suy nghĩ miên man, lại thâm nhập mấy trăm trượng. Tiêu Lâm nghe được bên trong truyền ra đấu pháp thanh âm, Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp theo sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bang đột nhiên, từ bên cạnh trong bóng tối bắn ra một đạo thổ hoàng sắc lưu quang, tốc độ cực nhanh, thậm chí Tiêu Lâm còn không có kịp phản ứng, liền đã đến hắn trước người không đủ 3 thước chỗ. Tiêu Lâm bên cạnh Bích Nguyên thuần hóa thành một đạo màu xanh sấm linh quang, chủ động nên đón tiếp lấy. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm truyền ra, Tiêu Lâm nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra hai người đến, hai người kia một cái diện mục dữ tợn, hai con ngươi vậy mà quỷ dị bảy biện ra màu vàng nhạt, nhìn 10 phần quỷ dị. Một người khác thì là một nữ tử, chừng 30 tuổi bộ dáng, dáng người hơi mập, bất quá thịt đô đô mặt lại là 10 phần bạch, để tăng thêm mấy phần đáng yêu, bất quá nàng này bây giờ che mặt sương lạnh, trên tay bóp lấy kiếm quyết, tại trên đầu ngón tay phương, một đạo vài tấc lớn nhỏ màu vàng nhạt linh quang chậm rãi lượn vòng lấy. Vừa mới một cái đánh lén không cần phải nói, chính là nàng này gây nên, nhìn thấy hai người, Tiêu Lâm không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, phá vỡ cái này tầng 2 cấm chế, tiến vào huyễn ma trong ao, không phải chỉ có mình, Hoàng Thương, Trúc Dương Vũ, Yến Kinh Vân cùng toàn viên viên cùng tăng trang 6 người sao. Làm sao lại xuất hiện hai tên người xa lạ, Tiêu Lâm có chút cảm ứng phía dưới, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Tên nam tử kia cũng giống như mình, cũng là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, mà nữ tử kia, khí tức trên thân lại là cực kỳ thâm trầm, Tiêu Lâm cũng là cảm ứng không ra. Là lấy Tiêu Lâm phán đoán nàng này hẳn là một trúc cơ cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả. Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy không hiểu, hai người này là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ nói cái này bí cung tầng 2 thông đạo không chỉ một, đã có còn lại tu tiên giả tiến đến rồi. Tiêu Lâm đang nghĩ đến khả năng này về sau, càng phát cảm thấy cũng chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích thông, chỉ là Tiêu Lâm có chút không rõ, nếu biết cái này bí cung chỗ người không chỉ Hứa Nhất Sinh vợ chồng hai người. Vì sao đô thiên tiểu hàn cảnh tồn tại mấy ngàn năm? Lại vẫn luôn không có người tiến vào cái này bí cung bên trong, mà bây giờ lại một lần liền tiến đến chí ít hai nhóm người. Đã có thứ hai nhóm người, liền khó đảm bảo không có thứ ba phát, thứ tư phát. Hai vị đạo hữu vì sao ngăn cản tại hạ đi đường? Tiêu Lâm bình tĩnh khuôn mặt, ngưng trọng nói. Hắc hắc, vì sao ngăn cản ngươi? Loại lời này cũng hỏi lối ra, chúng ta vợ chồng hai người chặn đường ở đây, tự nhiên là muốn các hạ mạng nhỏ. Bất quá. Nếu như các hạ ngoan ngoãn đem bên hông đưa vật túi cùng linh thú đại cởi xuống, để dưới đất, chúng ta vợ chồng hai người cũng không phải không thể cho các hạ một thông khoái, để các hạ binh giải. Hơi mập nữ tử mở cái miệng rộng, lộ ra mấy viên đen nhánh răng, cười to nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm sắc mặt càng phát âm trầm như nước, hai người này rõ ràng là cản đường đánh cướp, bất quá Tiêu Lâm cũng sẽ không thật coi là hai người này là ăn no rồi không có chuyện làm, vậy mà chạy đến cái này bí cung tầng 2 đến đánh cướp. Hiển nhiên, hai người giấu ở đây, là vì ngăn cản người phía sau thông qua, 89 phần 10 là được chỉ thị. Chỉ là Tiêu Lâm không biết Hoàng Thương bọn người phải chăng đã thông qua được nơi này. Vẫn là đã gặp phải ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm đấy mắt hiện ra một vòng lạnh lẽo hàn ý. Hai vị đạo hữu, đã muốn tại hạ đưa vật túi, cũng không phải không thể. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ, trầm tư một chút về sau, mở miệng nói ra một phen để hai người kia cảm thấy ngoài ý muốn tới. Cướp bóc tu tiên giả đưa vật túi cùng linh thú đại, cái này không chỉ có riêng là cướp tiền đơn giản như vậy, cái này căn bản là trần trụi muốn chết cộng thêm vũ nhục, liền xem như gặp tu sĩ cấp cao, làm ra bực này cản đường cướp bóc sự tình, bị đánh cướp đối tượng hơn phân nửa cũng sẽ phân khởi phản kháng hoặc là tìm cơ hội đào tẩu. Muốn để tu tiên giả ngoan ngoãn giao ra đưa vật túi cùng linh thú đại, căn bản là không thể nào. Cho nên một chút cản đường ăn cướp tu tiên giả, hơn phân nửa là không vẹn vẹn muốn quá khứ tu sĩ đưa vật túi, liền đối phương mệnh cũng phải cần, làm như thế không chỉ có đồng dạng có thể đạt được đối phương toàn bộ thân ra, còn có thể phòng ngừa đối phương ngày sau trả thù, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Lâm tại hạ thấp tư thái, lộ ra ý thỏa hiệp thời điểm, ngược lại để xấu xí nam tử cùng hơi mập nữ tử ngây ngẩn cả người, tại bọn hắn trong tưởng tượng, kịch bản tựa hồ không nên dựa theo cái này xáo lộ đến diễn. Hai người đúng là nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mà Tiêu Lâm hiển nhiên cũng không có ý định hai người có thể trả lời, bởi vì băng loan kiếm đã là biến thành mấy trượng lớn nhỏ một đạo màu xanh sẫm kiếm quang, lăng không chém về phía xấu xí nam tử. Đồng thời vây quanh Tiêu Lâm chín chuôi diệp liễu vô hình nhận đã như ẩn như hiện đến hơi mập nữ tử trước mặt, cách nàng bản thể bất quá 3 thước khoảng cách. Hào tiểu tử, lại còn dám chủ động xuất thủ. Hai người giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ mình là bị trước mắt vị này mặt đen tiểu tử cho xuyến, không khỏi giận tí mặt. Xấu xí phía sau nam tử đột nhiên lóe ra một mặt đen nhánh hình tam giác tấm chán, ngăn tại hắn trước người, mà hơi mập nữ tử thì là trên mặt âm hiểm cười liên tục, trên tay phi kiếm màu vàng đất lóe ra một tầng kiếm quang màn sáng, ngăn tại trước người mình. Bang bang va chạm không ngừng bên hai. Tiêu Lâm đấy mắt hàn ý càng phát nồng đậm, hắn đối với hai người đã nổi lên ý quyết giết, hai người ở đây chặn đường mình. Không cần phải nói bọn hắn khẳng định là có người đã tiến vào, giờ phút này chỉ sợ đã cùng Hoàng Thương bọn người tao ngộ. Xem ra muốn cướp đoạt cái này bí cung tầng 2 bên trong bí bảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà một khi mình cùng hai người này chém giết thời gian quá lâu, khó đảm bảo đằng sau không có tu sĩ Kim Đan đuổi theo. Nếu thật là gặp tu sĩ Kim Đan, vậy mình tình cảnh có thể thật lớn không ổn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm quanh thân đột nhiên nổ bắn ra tối đen như mực sương mù vừa đem bao khỏa, liền nhanh chóng tán loạn ra, mà Tiêu Lâm thân ảnh, dĩ nhiên đã là tiêu thất vô tung. Nhìn thấy Tiêu Lâm thân ảnh đột nhiên biến mất, xấu xí nam tử cùng hơi mập nữ tử hai người không khỏi mí mắt đập mạnh, nhao nhao cảnh giác lên xung quanh mình. Xấu xí nam tử bên cạnh, đột nhiên vươn một tay nắm, hướng phía lồng ngực của hắn nhân tới. Xấu xí nam tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Lâm trên mặt nụ cười âm trầm, không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bất quá hắn cũng không bối rối, ngăn cản băng loan kiếm tam giác đen nhánh tấm chắn đột nhiên vọt đến hắn nơi ngực. Vừa vặn ngăn cản tại Tiêu Lâm bàn tay trước, một trường nhẹ nhàng đặt tại tam giác đen nhánh trên tấm chắn ông. Một tiếng run rẩy, tam giác đen nhánh tấm chắn mặt ngoài đột nhiên nổi lên một tầng màu xanh nhạt huyền băng, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, liền đem chính diện đen nhánh tấm chắn bao vây lại. Phanh đen nhánh tấm chắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, rơi chia 5 x 7, đã là bị Tiêu Lâm thanh viêm linh hỏa như vậy hủy đi. Thấy cảnh này, xấu xí nam tử dọa đến hồn bất phụ thể, thân thể cấp tốc lui lại, đồng thời vỗ bên hông đưa vật túi. Từ đó bắn ra mấy đạo đen nhánh linh quang, hóa thành mấy điểm hàn tinh, hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. Tiêu Lâm xa xa một chỉ kia mấy điểm hàn tinh, vây quanh chung quanh hắn chín mặt hư nguyên linh thuẫn, nhao nhao hóa thành một đoàn mịt mờ xanh biếc linh quang, chủ động nên hướng mấy điểm hàn tinh. Phanh phanh phanh. Liên tục tiểu tụy thanh âm xuyên ra, kia mấy điểm đen nhánh hàn tinh, tại đụng chạm lấy hư nguyên linh thuẫn thời điểm, nhao nhao nổ bể ra tới. Đem Tiêu Lâm chín mặt hư nguyên linh thuẫn nổ thành đầy trời linh quang. Ấm lôi. Tiêu Lâm bị một màn này giật nảy mình, sắc mặt cũng âm trầm xuống, trong lòng âm thầm may mắn vừa mới chưa từng ngự sử linh khí đi ngăn cản kia mấy điểm hàn tinh. Âm lôi là trúc cơ kỳ trở lên tu tiên giả, mượn nhờ âm hàn chi lực, thông qua đan điền pháp lực ngày ngày áp xúc rèn luyện ra lôi châu, cùng tiên đạo tu sĩ cô động phích lịch tử, bất quá âm lôi thuộc tính âm hàn, chuyên môn phá hư tu tiên giả pháp khí cùng linh thức. Phích lịch tử thì là hỏa thuộc tính, một khi nổ tung, cơ hồ là có thể phá hủy uy lực phạm vi bên trong hết thể người cùng vật. Muốn ngưng luyện ra âm lôi cũng không phải chuyện dễ, cần thông qua thu nạp huyền âm chi lực tiến vào đan điền, thông qua đan điền pháp lực tiến hành áp xúc, 2-3 năm có lẽ mới có thể ngưng luyện ra một hạt. Chỉ là lúc trước xấu xí nam tử đánh ra mấy quả âm lôi, liền muốn hao phí 1-2 chục năm khổ công, nhìn thấy mình âm lôi cũng không kiến công, xấu xí nam tử ra mặt không khỏi kéo ra, trên mặt một bộ đau lòng biểu lộ. Bất quá Tiêu Lâm nhìn thấy xấu xí nam tử biểu lộ, lại là không có chút nào vui sướng, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hơi mập nữ tử, kia hơi mập nữ tử trên tay thổ hoàng sắc linh kiếm, lại còn là một thanh trung giai linh khí. Mà lại hơi mập nữ tử rõ ràng tu luyện một loại nào đó không tầm thường kiếm quyết, thi triển phía dưới, vậy mà biến thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng, đem mình Diệp Liêu vô hình nhận toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào vỗ bên hông đưa vật túi, tam nguyên pháp kỳ xoay tít tiêu xả ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đi tới xấu xí đầu của nam tử đỉnh. Xấu xí nam tử lập tức cảm thấy đỉnh đầu phát lạnh, một cỗ lạnh rút lui cốt tủy băng lãnh khí tức, kém chút đem nó tư duy đông kết, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Quanh thân linh quang đại thịnh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền lóe lên hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng rất nhanh hắn liền hoảng sợ phát hiện, kia mặt hết sức xinh đẹp tam sắc tiểu kỳ vậy mà vẫn như cũ treo tại đỉnh đầu của mình. Đồng thời tiểu kỳ chung quanh toát ra 9 quả lớn chừng ngón cái màu xanh biết hỏa cầu, vây quanh tiểu kỳ không ngừng xoay tròn lấy, rất là xinh đẹp. Xấu xí nam tử tự nhiên là không có tâm tình đi thưởng thức phần này cảnh trí, dưới sự kinh hãi tâm niệm vừa động, đưa vật trong túi bay ra một thanh đen nhánh đại đao, trong nháy mắt bị giữ tại ở trong tay. Đại đao nơi tay, xấu xí nam tử trong nháy mắt lớn rất nhiều dũng khí, đao quang bắn ra ra, hóa thành óng ánh khắp nơi ô quang, hướng phía tam nguyên pháp kỳ chém tới. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, tam nguyên pháp kỳ thân là cao giai linh khí, há lại chỉ là sơ giai linh khí đủ khả năng chống lại. Tam nguyên pháp kỳ chung quanh 9 quả lớn chừng ngón cái hỏa cầu, đột nhiên lóe lên 3 viên, hóa thành to bằng cái thớt, hướng phía sáng choi ô quang vọt tới, cả hai chạm vào nhau. Lập tức mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc buộc phát ra. Đen nhánh kiếm quang cơ hồ là không có chút nào sức chống cự bị ngọn lửa màu xanh biếc quét ngang trống không. Bất quá xấu xí nam tử lại là mượn nhờ cái này thời gian ngắn ngủi, lần nữa Nazi đi ra xa mười mấy trượng, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn giờ phút này có thể nói trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, như thế nào cũng không nghĩ ra, tên này hình dáng không gì đặc biệt mặt đen tiểu tử, một thân chiến lực vậy mà như thế cường hãn, chẳng những có được nguyên bộ linh khí, kia mặt tam sắc tiểu kỳ càng là cực kỳ hiếm thấy cao giai linh khí. Chương 387, Phệ Linh Hỏa Cổ Hiền Uy. Điều này thực để hắn dọa cho phát sợ, hắn tự nhận một thân chiến lực có chút không tầm thường, tại Băng Hỏa Tiên Thành bên trong, mặc dù sắp xếp không tiến trăm đại trúc cơ liệt kê, nhưng cũng coi như được thai to mặt lớn, mà lại mình phu nhân càng là trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả, tại Băng Hỏa Tiên Thành bên trong, xếp hạng trăm đại trúc cơ thứ 17. Lấy mình vợ chồng hai người chiến lực, chặn đường chỉ là một chút cơ hậu kỳ tu tiên giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sự thật lại hung hăng đánh mặt của hắn, trước mắt tên này nhìn có chút xa lạ mặt đen nam tử, một thân chiến lực vậy mà tương đương kinh khủng, chẳng những các loại linh khí tầng tầng lớp lớp, dường như hồ còn tu luyện một loại nào đó hàn diễm bí thuật. Vừa mới chỉ là cảm ứng được kia mặt tam sắc tiểu kỳ phía trên khí tức băng hàn, liền để hắn ý thức kém chút bị đông cứng, chỉ là ngẫm lại liền để hắn sợ không thôi. Tiểu tử thối, an bản cô nương một cái toái sơn ấn. Tựa hồ là thấy được trong mình bộ dáng chật vật, hơi mập nữ tử giận tím mặt, vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó thoát ra một khối sơn hình tiểu ấn, tiện tay liền hướng phía Tiêu Lâm ném đi. Tiêu Lâm tâm niệm vừa động phía dưới, 9 chuôi Diệp Liêu vô hình nhận lập tức phân ra 3 thành, muốn chặn đường kia bất quá lớn hơn một xích tiểu nhân sơn hình tiểu ấn. Nhưng theo 3 tiếng giòn vang, 3 thanh Diệp Liêu vô hình nhận nhau nhau bị đánh bay ra ngoài, để Tiêu Lâm biến sắc, đồng thời tiểu ấn còn chưa tới trước người hắn. Một cô giống như núi kình khí vô hình đã là dẫn đầu vào tới. Tiêu Lâm quanh thân tản mát ra đen nhánh sương mù, theo sát lấy liền bị đã phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ sơn hình cự ấn đập sương mù tứ tán, mà Tiêu Lâm thân ảnh đã là đi ra xa mười mấy trượng. Phu nhân cẩn thận, tiểu tử này tu luyện ám hệ sơ cấp pháp thuật ma linh thiểm, hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là đại viên mãn cấp. Xấu xí nam tử nhắc nhở thanh âm truyền đến, nhưng hắn thanh âm chưa dứt, liền thấy Tiêu Lâm tay cầm kia mặt tam sắc tiểu kỳ. Phía trên còn lại 6 viên lớn chừng ngón cái hỏa cầu, hợp thành một chuỗi, hướng phía hắn phóng tới. Nửa đường liền đã phồng lớn đến to bằng cái thớt, tốc độ cũng là hết sức kinh người, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới trước người hắn hơn một trượng chỗ. Xấu xí nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn xem hướng mình phóng tới 6 viên màu xanh biết hỏa cầu, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cái này nhìn có chút giống lớn hỏa cầu thuật hỏa cầu, uy lực bên trên lại so đại viên mãn cấp lớn hỏa cầu thuật còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Đặc biệt là kia màu xanh biết hàn diễm, càng là quỷ dị vô cùng kinh khủng, ngay cả mình sơ giai linh khí hắc giáp thuẫn đều không thể ngăn cản mảy may, mà bị triệt để hủy đi. Trên tay mình tuy nói còn có một cái phòng ngự linh khí, nhưng phẩm giai bên trên so hắc giáp thuẫn còn muốn kém hơn một chút, hiển nhiên là không cách nào ngăn cản kia màu xanh biết hỏa cầu. Mà mình bỏ ra vài chục năm khổ công ngưng luyện ra tới 7 viên âm lôi, vốn cho rằng xuất kỳ bất ý dùng ra, có thể đưa đến tác dụng, nhưng chưa từng nghĩ người này tâm tư cực kỳ linh mẫn giảo hoạt. Nhìn thấy mình phát ra mấy điểm hàn tinh, chẳng những không cần linh khí đi đón, hơn nữa còn thông qua hư nguyên linh thuẫn sơ cấp pháp thuật, chủ động nên tiếp mình âm lôi, đem nó dẫn bạo. Để cho mình vài chục năm tâm huyết phó mặc, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để xấu xí nam tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù trong lòng đem trước mắt mặt đen nam tử căm thù đến tận xương thủy, nhưng hắn lại không thể chỉ là dựa vào hận ý để ngăn cản trước mắt mấy viên đại hỏa cầu. Dưới tình thế cấp bách, vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó bắn ra một mặt thổ hoàng sắc tấm chắn, cản trước mặt mình. Xấu xí nam tử biết, mình hắc huyền thuẫn không cách nào ngăn cản kia màu xanh biết hỏa cầu, mình mặt này tuất nguyên thuẫn, cũng là ngăn cản không nổi. Nhưng ngăn cản, còn có một chút hy vọng sống, không ngăn vậy coi như là xác định vững chắc hẳn phải chết. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn thấy chồng mình mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng tuyệt vọng, hơi mập nữ tử giận tím mặt, toái sơn ấn hóa thành một đoàn hoàng quang, lần nữa hướng phía Tiêu Lâm đập tới. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một chỉ hơi mập nữ tử phương hướng, một đoàn kim quang từ bên hông đưa vật trong túi thoát ra, hướng phía hơi mập nữ tử trùng tới. Trên nửa đường đã là đem toàn bộ thông đạo đều che lại, hơi mập nữ tử liền xem như muốn tránh, cũng trốn không thoát, trừ phi có được toàn sơn liệt thạch bản lĩnh. Hơi mập nữ tử hiển nhiên cũng không có ý định trốn tránh. Mà tại toái sơn ấn đem Tiêu Lâm trước kia chỗ đứng chỗ, ném ra một vài trượng sâu hố sâu về sau, xa xa một chỉ toái sơn ấn, kia toái sơn ấn vậy mà cấp tốc thu nhỏ, sau đó biến thành một tòa tấc dài núi nhỏ, từ Tiêu Lâm phát ra lưới vàng mắt lưới bên trong xuyên qua, đi tới hơi mập nữ tử trước người. Cản! Hơi mập nữ tử một chỉ lưới vàng, toái sơn ấn đột nhiên phồng lớn, biến thành một tòa hoàng quang doanh doanh núi nhỏ, ngăn tại nàng phía trước. Trên lối đi hạ cũng bất quá chính là cao mấy trượng. Toái sơn ấn phồng lớn phía dưới, lập tức để Tiêu Lâm phát ra lưới vàng đã mất đi đất dụng võ. Bất quá Tiêu Lâm trên mặt âm lãnh biểu lộ, càng phát nồng nặc mấy phần, khoe miệng càng là phủ lên một vòng cười lạnh. Lúc này, lưới vàng bao phủ kim quang bên trong, mấy chục điểm đỏ nhạt sắc linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh! Xấu xí nam tử phát ra tuất nguyên thuẫn không chút huyền niệm cũng hủy ở Tiêu Lâm thanh viêm linh hỏa phía dưới, mà xấu xí nam tử sắc mặt cũng hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Ánh mắt bên trong càng là tràn đầy sợ hãi. Sau lưng cách đó không xa, thê tử của mình bị kia mặt lưới vàng ngăn cách, mà phía bên mình, tựa hồ ngoại trừ hướng bên trong đào tẩu, không có bất kỳ cái gì biện pháp mạng sống. Hắn giờ phút này đã trong lòng hiểu rõ, mình cùng trước mắt mặt đen nam tử chênh lệch, cũng không phải một chút điểm, ở đây mặt người trước, mình căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ tới đây, hắn mười phần chỉ riêng lẫn vào xoay người bỏ chạy, đúng là ngay cả mình đạo lữ cũng không cần. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm quả thực cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vốn còn muốn tiếp tục thi triển hàn diễm đại hỏa cầu thuật, đem người này triệt để xóa bỏ, không nghĩ đến người này hành vi lại vượt quá Tiêu Lâm ngoài ý liệu. Ngay cả mình đạo lữ cũng mặc kệ, một mình đào tẩu, bất quá Tiêu Lâm cũng không có buông tha người này dự định, quanh người hắn đột nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói màu xanh sấm linh quang, theo sát lấy thân thể của hắn, vậy mà biến thành liên tiếp trùng trùng điệp điệp hư ảnh, nối thành một mảnh, hướng phía xấu xí nam tử đuổi theo. Xấu xí nam tử giờ phút này đã bay ra xa mấy chục trượng. Hắn đối với mình tốc độ bay vẫn là có mấy phần lòng tin, hắn tu luyện công pháp, vốn là lấy tốc độ bay tăng trưởng, chỉ là đem mình đạo lưu ném, tự giác có chút không đủ phúc hậu. Trong lòng vẫn tính toán, về sau như thế nào thay mình cử động giải vây, nếu là mình đạo lưu chết tại mặt đen tay của nam tử bên trong, tự nhiên là không chi phí đầu óc, nhưng hắn thấy, mọi thứ cũng nên phòng ngừa chu đáo rất nhiều. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một cô ý lạnh, cô này ý lạnh xuyên thấu qua áo lót của hắn. Trong nháy mắt khuyết tán đến toàn thân của hắn. Hắn ra sức quay đầu, thấy được Tiêu Lâm đen nhánh trên mặt cười lạnh, theo sát lấy hắn liền lầm vào vĩnh hằng hắc ám. Tiêu Lâm chậm rãi thu hồi dán tại xấu xí nam tử trên lưng bàn tay, trên bàn tay vẫn lóe ra màu xanh biếc linh quang, mà giờ khắc này xấu xí nam tử, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng màu xanh nhạt băng cứng, đem hắn bọc lại cực kỳ chặt chẽ. Giang giác. Theo sát lấy xấu xí nam tử thân thể ầm vang sụp đổ, biến thành đầy đất khối băng. hắn đưa vật túi thì là rơi vào trên mặt đất. Tiện tay đem trên mặt đất đưa vật túi Lăng Không Thu vào trong tay, cất vào trong ngực. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm lần nữa hướng phía hơi mập nữ tử phương hướng bay lượn mà đi, rất nhanh hắn liền đi tới lưới vàng trước mặt, nhẹ nhàng phất tay, lưới vàng hóa thành một đoàn kim quang, tiến vào đưa vật trong túi. Mà ở trước mặt của hắn, thì là đầy đất xương vỡ, một tòa tấp hơn lớn nhỏ màu vàng nhạt núi nhỏ linh khí cùng một cái màu hồng phấn chữ vật túi, rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn phất phất tay, cách đó không xa trong bóng tối đột nhiên bay ra mười mấy cái màu đỏ nhạt điểm sáng, vô thanh vô tức đi tới Tiêu Lâm trước mặt, lơ lửng bất động. Đem những này chân cấp phệ linh hỏa cổ thu vào linh thú đại về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra âm tình bất định biểu lộ. Vừa mới tại hắn phát ra lưới vàng thời điểm, kỳ thật đồng thời cũng thả ra mấy chục con chân cấp phệ linh hỏa cổ, giấu ở lưới vàng phát ra kim quang bên trong, muốn nhờ vào đó đánh lén hơi mập nữ tử. Đây cũng là hắn nhìn thấy xấu xí nam tử đảo tẩu về sau, không chậm trễ chút nào thi triển đốt pháp bí thuật, tiến về đuổi theo nguyên nhân. Duy nhất để Tiêu Lâm không có nghĩ tới là tên kia hơi mập nữ tử, tại mấy chục con chân cấp phệ linh hỏa cổ trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, chẳng những một thân linh lực bị gặm nuốt sạch sẽ, thậm chí ngay cả cùng một thân huyết nhục nguyên thần đều bị thôn phệ. Chỉ còn lại một đống bị gặm nuốt sạch sẽ xương khô. Mấy chục con phệ linh hỏa cổ uy lực, quả thực dọa Tiêu Lâm nhảy một cái. Vốn định bằng vào mấy chục con chân cấp phệ lịch ở hỏa cổ, vây khốn hơi mập nữ tử, đồng thời tiêu hao pháp lực của nàng, nhưng chưa từng nghĩ, vẹn vẹn thời gian qua một lát, hơi mập nữ tử liền chết thảm tại mấy chục con phệ linh hỏa cổ trong miệng. Thật sâu hút miệng khí lạnh, Tiêu Lâm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là kinh hỉ dị thường, mình có được phệ linh hỏa cổ, chỉ sợ tại trúc cơ tu sĩ bên trong, đã toàn vô địch thủ. Bây giờ mình, xưng là dưới kim đan đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không đủ a. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Tiêu Lâm trong lòng liền sinh ra một tia cảnh giác, không khỏi âm thầm trách cứ mình tự cao tự đại, tu tiên giới rộng lớn vô biên, trong đó người tài ba quái kiệt vô số kể. Huống hồ Tiêu Lâm rõ ràng nhớ kỹ, từ tề xương trên tay đạt được Bách Linh Bảng rõ ràng viết, phệ linh hỏa cổ tại Bách Linh Bảng trăm loại linh trùng bên trong xếp hạng thứ 11, nói cách khác, tại trong tu tiên giới, chí ít còn có 10 loại linh trùng, xếp hạng tại phệ linh hỏa cổ phía trên. Huống hồ phệ linh hỏa cổ e ngại hàn diễm cái này một đặc tính, cũng không thể nghi ngờ để uy lực khủng bố giảm bớt hơn phân nửa, tại trong tu tiên giới, có thể phát ra hàn diễm yêu thú cùng linh trùng mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ không thưa thớt. Nếu là đụng phải tu luyện hàn diễm yêu thú hoặc là linh trùng, liền xem như tu luyện hàn diễm tu tiên giả, cũng có thể làm cho mình những này chân cấp phệ linh hỏa cổ không có đất dụng võ chút nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi thu hồi trương dương chi tâm, hắn thấy, cái này trong tu tiên giới, cổ quái kỳ lạ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng chính là bởi vậy mới khiến cho tu tiên giới tràn đầy biến số, tràn đầy khả năng. Mà đây cũng hấp dẫn rất nhiều tu tiên giả địa phương. Tiêu Lâm tiện tay rũ ra một viên hỏa cầu, đem hơi mập nữ tử xương cốt biến thành cho tàn, sau đó hướng phía trước tiếp tục bay lượn mà đi, trong chớp mắt, liền biến mất tại đường hành lang chỗ sâu. Chương 388, cực phẩm linh khí. Bay mấy trăm trượng về sau, Tiêu Lâm đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Tiêu Lâm lập tức liền nghe ra, đánh nhau song phương chính là Hoàng Thương bọn người cùng một người khác, hiển nhiên một người khác hẳn là lúc trước chặn đường Tiêu Lâm xấu xí nam tử cùng hơi mập nữ tử. Tiêu Lâm lặng lẽ đi tới đường hành lang cửa vị trí, hướng bên trong hành lang nhìn lại. Đường hành lang bên ngoài, rõ ràng là một chỗ lòng núi, Tiêu Lâm lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa, lại còn có một cái đen nhánh sơn động, cũng không biết thông hướng nơi nào. Song phương chém giết, một bên chính là Hoàng Thương, Trúc Dương Vũ, Toàn Viên Viên, Yến Kinh Vân cùng Lăng Trang năm người. Còn bên kia lại là hai nam hai nữ, hơn nữa nhìn bọn hắn thành thạo phối hợp, hiển nhiên cũng là cùng Tiêu Lâm chém giết hai người, cho dù không phải song tu đạo lữ, chỉ sợ cũng là có cùng loại huynh muội thân duyên quan hệ. Rất nhanh, Tiêu Lâm đã tìm được hai nhóm người chém giết căn nguyên, tại lòng núi trung ương, có một tòa hai ba trượng lớn nhỏ ao nước nổi lên hiện lấy hơi mỏng màu xanh trắng sương mù. Xuyên thấu qua sương mù, lờ mờ có thể nhìn thấy ba cây tuyết trắng cột đá đứng sừng sững ở đầm nước bên trong, mà mỗi cái cột đá tới gần mặt nước vị trí, tản ra đỏ, kim, lục tam sắc linh quang. Chỉ là thông qua cái này tam sắc linh quang, Tiêu Lâm liền có thể phân biệt ra được, cái này tam sắc linh quang chí ít cũng là ba kiện cao giai linh khí, mà lại cái này ba kiện linh khí, cho Tiêu Lâm cảm giác so với mình ở hậu điện tám cái trong trụ đã đạt được món kia cao giai tâm chắn linh khí, còn muốn càng mạnh một chút. Chẳng lẽ là cực phẩm linh khí? Tiêu Lâm sắc mặt biến hóa, hắn hiện tại bởi vì cũng không thể thúc đẩy pháp bảo, linh bảo chờ cao giai pháp khí, coi như đạt được một kiện thanh dương giám, đối với hiện tại hắn tới nói, cũng là không dùng được. Tương phản, linh khí thì lại khác, nếu như có một kiện cực phẩm linh khí, tuyệt đối có thể để chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn, liền xem như đối mặt tu sĩ kim đan, dù cho đánh không lại, đào tẩu xác suất cũng sẽ tăng lớn rất nhiều. Các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, từ đâu tiến đến? Thức thời mau mau cút đi, chúng ta còn có thể cân nhắc tha tính mạng của các ngươi. Toàn Viên Viên gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh, một bên khu xử một thanh viên kính linh khí phát ra mảng lớn hỏa diễm, công hướng một nhìn chừng 30 tuổi tướng mạo phổ thông nữ tử, một bên chửi ầm lên. Tên kia chừng 30 tuổi tướng mạo phổ thông nữ tử trên mặt thì mang theo xấu hổ chi sắc, điều khiển một kiện đóa hoa bộ dáng linh khí. Trong lúc huy động, mảng lớn màu xanh biết hàn khí nhao nhao tuôn ra. Cùng Toàn Viên Viên thả ra mảng lớn hỏa diễm đánh tới cùng một chỗ, lập tức hiện ra đầy trời sương mù, đem giữa hai người vài chục trượng phạm vi đều bao phủ trong đó. Yến Kinh Vân cùng Lăng Trang hai người thì đối mặt một nam một nữ, nam tướng mạo 10 phần xấu xí, so Tiêu Lâm lúc trước chém giết người kia còn muốn xấu xí 3 phần, tặc mi thử nhãn, hết lần này tới lần khác còn mọc ra ngược lại 8 lông mày, miệng càng là lớn đến khủng khiếp. Liền xem như Tiêu Lâm thấy được bực này dung mạo, đáy lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thay hắn đạo cả đời thảm, bất quá người này mặc dù xấu tới cực điểm, bên cạnh nữ tử lại là thiên kiều bá mị, chừng 30 tuổi, giống như là một con chín mọng cây đào mật. Mặc một thân màu hồng nhạt váy dài, nơi ngực lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong màu đỏ cái hiếm. Mặc dù so ra kém Toàn tròn trịa trước sau lồi lõm, mượt mà thèm người, nhưng cũng có khác một phen tư vị. Theo Tiêu Lâm, hai người này vô luận từ chỗ nào một khối tới nói, đều không xứng, nhưng hai người lại vẫn cứ hết sức thân mật bộ dáng. Hai người phân biệt tế ra một thanh truy hình linh khí cùng một con trống lúc lắc linh khí. Cái kia thanh truy hình linh khí giờ phút này đã hóa thành mấy trượng lớn nhỏ một chiếc đua lớn, hướng phía Yến Kinh Vân hai người công tới. Một truy xuống dưới, ngay cả không khí đều rung ra từng đạo gợn sóng, để Yến Kinh Vân cùng Lăng Trang hai người nhấc lên toàn bộ tinh thần, cẩn thận ứng phó, mà treo tại màu hồng nhạt váy dài nữ tử đỉnh đầu trống lúc lắc, lại là có tiết ấu, không ngừng đập. Mỗi một lần đánh, đều tất nhiên mang theo như là gợn sóng sóng âm, hướng phía Yến Kinh Vân cùng Lăng Trang hai người công tới. Về phần Trúc Dương Vũ, thì là khu xử một thanh kim tỷ kiếm, cùng một tướng mạo tuấn tú 24-25 tuổi thanh niên nam tử, chiến khó hòa giải. Bất quá hai người nhìn như 10 phần ra sức, nhưng rơi vào Tiêu Lâm trong mắt, biết hai người này đều là tại qua loa cho xong, thanh niên nam tử chính khu xử một thanh hỏa diễm trường đao, cùng Trúc Dương Vũ kim tỷ kiếm, đánh đến kịch liệt. Nhưng Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, Trúc Dương Vũ kim tỷ kiếm cũng không chỉ một thanh, mà lại hắn nhìn thấy kia tướng mạo thanh niên tuấn tú nam tử một thân pháp lực dương cung mà không phát, khí tức cường đại, mảy may cũng không yếu tại Trúc Dương Vũ cùng mình. Bất luận nhìn thế nào, thủ đoạn của người nọ đều quả quyết không chỉ bên ngoài nhìn thấy dạng này mới là. Hoàng Thương nhưng lại không động tay, đứng cách ao nước còn có vài chục trượng khoảng cách vị trí, lặng lặng đứng vững, mà con mắt của nàng cũng không nhìn chăm chú lên đánh nhau mấy người, ngược lại là nhìn về phía nơi xa, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là hiện lộ ra một bộ sầu lo biểu lộ. Tiêu Lâm trong lòng do dự muốn hay không xuất thủ, nhưng suy nghĩ sau một lát, vẫn là quyết định xem trước một chút lại nói. Dù sao Hoàng Thương cũng không có động thủ, hơn nữa nhìn đến Hoàng Thương biểu lộ, để Tiêu Lâm cũng là sinh ra một loại dự cảm không tốt. Phía bên mình 5 người đối đầu đối phương 4 người, bất luận nhìn thế nào, đều là phía bên mình người chiếm đủ ưu thế, mà Trúc Dương Vũ biểu hiện để Tiêu Lâm biết, hai người này chém giết rõ ràng mang theo kéo dài công việc hiểm nghi. Mà lại Tiêu Lâm vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, mình mấy người là tại Hoàng Thương vợ chồng dẫn dắt phía dưới, liên phá hai tòa cực kỳ lợi hại trận pháp mới đi đến được nơi này. Mà mấy người kia lại là như thế nào tiến đến? Bọn hắn trên đường đi tới chỗ này, chưa từng đụng phải người khác, mà mình tại đường hành lang bên trong còn gặp phải chặn đường, bất luận nhìn thế nào, đều thuyết minh tới đây thông đạo cũng không phải là chỉ có bắt linh cực âm cung hậu điện con đường này mới là. Đột nhiên, một đạo dài mười mấy trượng bích quang đột nhiên từ phương xa kích xạ mà đến, trong khoảnh khắc liền đi tới chém giết trước mặt mọi người, đạo này bích quang hiển nhiên chính là chạy bọn hắn mà đến. Đứng núi chịu sao chính là phía trước nhất Lăng Trang. Nhìn thấy bích quang hướng mình phong tới, Lăng Trang một gương mặt mo lập tức dọa đến trắng bệnh, hắn không phải đồ ngốc, thông qua linh thức cảm ứng, cũng có thể đánh giá ra kia vài chục trượng bích quang, căn bản không phải trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể phát ra tới. Kim đan. Trong đầu vừa hiện ra hai chữ này, cái kia đạo bích quang liền trực tiếp xuyên qua Lăng Trang bên cạnh một mặt cao dài tâm chắn pháp khí, sau đó từ ngực vị trí xuyên qua mà vào. Theo sát lấy, bích quang lần nữa hướng phía cách hắn gần nhất Yến Kinh Vân vọt tới, Yến Kinh Vân sắc mặt trắng bệnh. Ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi thật sâu, vị này băng hỏa tiên thành trăm đại trúc cơ có thể xếp vào 50 vị trí đầu trúc cơ kỳ tu tiên giả, giờ phút này cũng là trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không tính khoanh tay chịu chết, tâm niệm vừa động phía dưới, đang cùng kia đối đạo lữ chém giết linh khí trường kiếm, đột nhiên quay đầu, lóe sáng đến hắn trước mặt. bây giờ hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ mình linh khí phải chăng có thể đều ngăn cản được tu sĩ kim đan pháp bảo, linh khí trường kiếm trực tiếp hướng phía Bích Quang nên đón. Yến Kinh Vân theo sát lấy vô bên hông đưa vật túi, từ đó bắn ra 7-8 đạo linh quang, những này linh quang có mạnh có yếu, có công kích loại cao giai pháp khí, cũng có phòng ngự linh khí, tại thời khắc này, Yến Kinh Vân hiển nhiên cũng không còn chọn lựa lựa, có pháp khí một mạch tất cả đều tế ra. Bang bang! Cái kia thanh linh khí trường kiếm vừa cùng Bích Quang tiếp xúc, liền bị xoắn thành đầy trời linh quang mảnh vỡ, tứ tán bay vụt, mà Bích Quang cũng rút ngắn một đoạn, tiếp theo hướng phía kia 7-8 đạo linh quang chém tới. Chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên, đông. Nương theo lấy cả đời tiếng vang nặng nề, Yến Kinh Vân nhìn thấy trước người mình xuất hiện một mặt lớn hơn một xích tiểu nhân kim sắc linh thuẫn, trắng bệnh trên mặt lộ ra vui mừng không thôi biểu lộ. Tiền bối đường đường tu sĩ kim đan, vậy mà đối với chúng ta vãn bối hạ này ra tay ác độc, lan truyền ra ngoài, không khỏi sẽ rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ đều dành a. Trúc Dương Vũ chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng ở Yến Kinh Vân bên cạnh. Trên tay hắn chính lóe ra một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc linh thuẫn, bất quá giờ phút này mặt linh thuẫn phía trên linh quang đã ảm đạm cơ hồ nhìn không thấy, mà lại một bộ linh tính tổn hao nhiều bộ dáng. Thử y hề, ngươi cũng tới. Lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt hoàng thương, vậy mà mở miệng nói chuyện. Một màn này, để toàn viên viên cũng quên thay mình bằng hữu lăng trang bi thương, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem hoàng thương. Yến Kinh Vân trắng bệnh trên mặt cũng là tràn đầy kinh hãi, chỉ có Trúc Dương Vũ, mặc dù ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, biểu lộ nhưng lại không có biến hóa gì. Trốn ở trong hành lang Tiêu Lâm trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, hoàng thương vậy mà không phải câm điếc, trong miệng nàng tử ý đi lại là người nào. Chẳng lẽ nàng chính là vừa mới phát ra bích sắc pháp bảo phi kiếm người kia? Một đoàn tử quang hiện lên, cách đó không xa hư không bên trên, hiện ra một toàn thân áo tím nữ tử nhìn 23-24 tuổi. So hoàng thương còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Nàng lạnh lùng nhìn xem hoàng thương, qua chừng thời gian uống cạn chung trà, mới lộ ra tiểu dung, hoàng thương, ta liền đoán được ngươi né trăm năm, chắc hẳn cũng hẳn là không nhẫn lại được. Nghe vậy, hoàng thương gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tránh. Tránh né trăm năm, không phải còn bị ngươi tìm tới cửa sao? Chẳng lẽ ngươi liền thật không chịu buông tha ta? Người ta vốn là một thể, nói gì cái gì lẫn nhau, vẫn là không nên phản kháng, chỉ cần đi theo ta. Ta tất nhiên có thể lại sáng tạo chúng ta huy hoàng của ngày xưa. Nữ tử áo tím trên khuôn mặt mỹ lệ giờ phút này lại là có vẻ hơi dữ tợn, lớn tiếng nói. Hồi không đi, toàn thịnh thời kỳ vẫn như cũ không cách nào chiến thắng, chẳng lẽ sau khi tách ra, còn có thể chiến thắng hắn sao? Huống hồ chúng ta đã lưu lại trên đời này quá lâu, người ta đều hết sức rõ ràng, lần tiếp theo đô thiên tiểu hàn cảnh mở ra, chúng ta chỉ sợ đều đã hóa thành cát vàng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hoàng thương mở miệng nói ra. Muốn chạy. Nữ tử áo tím ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia xấu xí nam tử phương hướng, nguyên lai là hắn ngay tại lặng lẽ hướng phía Tiêu Lâm chỗ đường hành lang di động. Bị nữ tử áo tím phát giác về sau, xấu xí nam tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, chậm chạp di động cũng thay đổi vì bay lượn, trong chớp mắt đã cách đường hành lang chỉ có vài chục trượng. Lúc này một đạo bàn tay lớn màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía xấu xí nam tử chụp tới. Nhìn thấy bàn tay lớn màu tím, xấu xí nam tử không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ bản năng cầm trong tay truy hình linh khí, hướng phía bàn tay lớn màu tím đánh tới. Phanh! Kia truy hình linh khí vừa mới đụng chạm lấy bàn tay lớn màu tím, liền bị chấn thành đầy trời mảnh vỡ, trong đó mấy đạo mảnh vỡ càng là trực tiếp xuất vào xấu xí nam tử phía sau lưng. Những cái kia mảnh vỡ trực tiếp xuyên qua xấu xí nam tử phía sau lưng, sau đó xuất tại trước người hắn trên mặt đất, chui vào cứng rắn nham thạch bên trong. Chương 389, nữ tử áo tím. Xấu xí nam tử trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, nhìn ở trong lòng núi hết thảy mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi. Tiêu Lâm cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá cũng may hắn thi triển dịch linh biến bí thuật, liền xem như tu sĩ kim đan, cũng khó có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Tiêu Lâm xa xa nhìn thoáng qua nữ tử áo tím, trong lòng tràn đầy không hiểu, nàng xem ra một bộ cùng hoàng thương rất quen thuộc lạc dáng vẻ, nhưng giữa hai người nhưng lại hết lần này tới lần khác giống như có một loại nào đó ngăn cách. Mà từ bọn hắn nói chuyện nội dung cùng ngữ khí đến xem, hai người càng là cừu hận tựa hồ quá nhiều giao tình. Mà nữ tử áo tím hành vi, càng làm cho hắn kinh ngạc, kia xấu xí nam tử rõ ràng là cùng nữ tử áo tím cùng một bọn, lại bị tiện tay chém giết. Lao quái vật, bản cô nương liều mạng với ngươi. Người mặc màu hồng nhạt váy dài nữ tử nhìn thấy xấu xí nam tử bị giết, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện lộ ra bi ai chi sắc, ánh mắt bên trong sợ hãi cũng bị điên cuồng thay thế. Nàng xa xa một đầu ngón tay đỉnh chống lúc lắc linh khí, nương theo lấy giày đặc thùng thùng âm thanh, từng đạo sóng âm như là gợn sóng, hướng phía nữ tử áo tím dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Nàng từ đưa vật trong túi lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu màu xanh, không chậm trễ chút nào ném vào trong miệng, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. "Cậu ca, muội tử đến bồi ngươi." Nữ tử nuốt vào hạt châu màu xanh về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên đã là tái nhợt không có chút nào huyết sắc, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một vòng tuyệt nhiên. "Ngươi vậy mà nuốt linh bạo châu?" Nữ tử áo tím gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia kinh sợ, hiển nhiên cái này linh bạo châu để nàng cảm nhận được uy hiếp. "Ha ha, hai vợ chồng ta tạo điều kiện cho ngươi ra roi, kết quả là không có chết tại trên tay địch nhân, vậy mà chết tại trong tay của ngươi, đã như vậy, bản cô nương liền kéo ngươi trốn cùng." Nói xong, nữ tử quanh thân bỗng nhiên linh quang cùng thiểm, một bộ khí tức bất ổn bộ dáng. Đồng thời thân thể nàng lăng không bay lên, lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng phía nữ tử áo tím bay đi. Chẳng lẽ là tự bạo? Tiêu Lâm thấy cảnh này, trong lòng có mấy phần suy đoán, đối với nữ tử cương liệt, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần bội phục. Bất quá hắn thấy, trúc cơ kỳ tu tiên giả tự bạo, đối với tu sĩ kim đan tới nói, chỉ sợ cũng không thể đưa đến hiệu quả. "Chỉ bằng ngươi?" Nhìn thấy nữ tử hướng mình bay tới, nữ tử áo tím gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khinh thường, phiêu phủ ở bên cạnh một thanh bích sắc trường kiếm đột nhiên lóe ra vô số đạo kiếm quang, hướng phía nữ tử áo tím vọt tới. "Lan đi." Nữ tử nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, lập tức có 7-8 kiện pháp khí, như là loạn tiễn hướng phía bích sắc kiếm quang vọt tới. Mà một mực phiêu phủ ở đỉnh đầu nàng trống lúc lắc cũng nương theo lấy từng đợt tiếng đinh đông, từng tầng sóng âm như là kinh đảo hải lãng, hướng phía nữ tử dũng mãnh lao tới. Tại nữ tử tình thế cấp bách liều mạng phía dưới, kia đầy trời bích sắc kiếm quang vậy mà ngạnh sinh sinh bị xé mở một đạo lỗ hổng, tại tối hậu quan đầu, nữ tử càng là đem trống lúc lắc cái này linh khí cũng bắn ra ngoài. Thấy cảnh này, nữ tử áo tím gương mặt xinh đẹp đại biến, miệng nhỏ khẽ nhếch, từ đó bắn ra một đạo tử sắc linh quang. Linh quang bên trong bao vây lấy một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn tiểu thuẫn, hình tròn tiểu thuẫn lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, ngăn cản tại nữ tử áo tím trước người. Mà toàn thân linh quang cuồng thiểm nữ tử cũng đã đi tới nữ tử áo tím trước mặt, sắc mặt đỏ như là máu tươi, thứ bảy khiếu bên trong càng là máu tươi phun tung tóe, tựa hồ đã không cách nào khống chế thể nội cuồng bạo pháp lực. Vây một đạo linh quang bỗng nhiên nổ tung, bao phủ mấy chục trượng, tại cái này mấy chục trượng phạm vi bên trong, chỉ có thể nhìn thấy cuồng bạo báo táp linh lực, tứ ngược. Vẹn vẹn kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, linh quang mới chậm rãi tiêu tán ra. Tiêu Lâm tại nữ tử tự bạo sát na, kia chói mắt linh quang để hắn cũng không nhịn được rời đi con mắt. Sau một lát, hắn mới một lần nữa nhìn về phía không trung, trên mặt cũng là tràn đầy kinh hãi. Linh quang tán đi về sau, hiện lộ ra một cái thân ảnh chật vật, nữ tử áo tím trước người hình tròn tử sắc tâm chắn đã trở nên linh quang ảm đạm vô cùng, một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, đã rơi vào nữ tử áo tím trong tay. Nữ tử áo tím gương mặt xinh đẹp 10 phần tái nhợt, khoe miệng cũng treo một vệt máu, hiển nhiên nữ tử tự bạo liên lụy uy lực, mặc dù không thể muốn nàng tính mệnh, nhưng cũng làm cho nàng bị thương. Lại nhìn toàn viên viên bọn người, từng cái cũng là chật vật không chịu nổi, tại cỗ này khuyết tán bao táp linh lực phía dưới, mấy người đã bị ép vào góc tường, mà lại nhao nhao tế ra phòng ngự linh khí ngăn cản. Trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ kinh hãi, mà đổi thành một đôi song tu đạo lữ, cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, bọn hắn nhìn thấy đồng đội hạ tràng, tựa hồ đã thấy tương lai của mình. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác, đối với nữ tử áo tím cũng là lộ ra nghiến răng thống hận biểu lộ, bất quá hai người cũng không làm ra quá kích hành vi, nhưng cũng không còn xuất thủ, mà là tìm một chỗ ngóc ngách, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đứng thẳng bất động. "Ha ha, bằng vào trúc cơ kỳ tu vi, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận, thật sự là si tâm vọng tưởng." Nữ tử áo tím cười lớn một tiếng, tiếp theo đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hoàng Thương. "Chúng ta sự tình vẫn là từ chúng ta đơn độc giải quyết đi." Hoàng Thương mở miệng nói ra, sau đó quay người, hướng phía xa xa đen nhánh cửa hang bay đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. "Hừ, lần này ta sẽ không lại để ngươi tùy tiện trốn, bởi vì chúng ta đều không có lần sau cơ hội." Nữ tử áo tím lạnh lùng nói một câu, sau đó hóa thành một đạo tử quang, hướng phía Hoàng Thương rời đi phương hướng đuổi theo, rất nhanh cũng biến mất tại trong sân động. Toàn viên viên bọn người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cũng từ cảnh giác biến thành ngưng trọng. "Ba vị đạo hữu, chúng ta vẫn là đừng lại chém giết đi xuống a." Tướng mạo tuấn tu tên kia nam tu mở miệng nói ra. "Không còn chém giết tự nhiên cũng là có thể, cái ao này bên trong ba kiện cực phẩm linh khí, cần về ba người chúng ta tất cả." Toàn viên viên mở miệng nói. "Vợ chồng ta mặc dù chỉ có hai người, nhưng bằng cho chúng ta tâm linh tương thông chi thuật, thật muốn chém giết xuống tới, ba người các ngươi cũng chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi. Cái này ba kiện cực phẩm linh khí, hai vợ chồng ta ưu tiên chọn lựa một kiện, còn lại hai kiện thì từ ba vị đạo hữu đến phân, như thế nào?" Tuấn Tú nam tu trầm tư một phen, mở miệng nói ra. Ở trong hành lang Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra âm tình bất định thần sắc, nếu là ba kiện phổ thông linh khí, hắn chưa chắc sẽ ở thời điểm này có hành động, nhưng trong ao ba kiện linh khí rất có thể là ba kiện cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí hy hữu mảy may cũng không kém hơn linh bảo, đối với Tiêu Lâm tới nói, cũng là muôn vàn khó khăn buông tay bảo vật, là lấy hắn cũng đang khổ cực suy tư, làm sao có thể tại không kinh động mấy người tình huống dưới, đem cực phẩm linh khí đoạt tới tay. Một phương diện khác Tiêu Lâm cũng muốn phòng bị nữ tử áo tím đi mà quay lại, tên kia nữ tử áo tím thế nhưng là hàng thật giá thật tu sĩ kim đan, mình khẳng định không phải đối thủ, chẳng qua hiện nay Tiêu Lâm đã phán đoán ra, Hoàng Thương 89 phần 10 cũng là một tu sĩ kim đan. Nàng sở dĩ ẩn giấu tu vi, đoán chừng là vì che giấu hai mắt người, đồng thời cũng tránh khỏi bọn hắn mấy người kia lo lắng, nghĩ đến tầng này, Tiêu Lâm cũng không nhịn được lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Nếu là thật bị nàng đạt thành mục đích, theo Tiêu Lâm, mình mấy người này, làm không cẩn thận sẽ bị giết người diệt khẩu. Liền xem như hiện tại, cũng không có nghĩa là bọn hắn chính là an toàn, một khi nữ tử áo tím cùng Hoàng Thương hai người phân ra được thắng bại, mà nhóm người mình lại biết tu sĩ kim đan thân phận, đoán chừng vẫn là phải bị thắng được người chém giết. Chỉ là nữ tử áo tím không lưu tình chút nào đem người một nhà chém giết, Tiêu Lâm liền có thể khẳng định điểm ấy. Động thủ. Trầm mặc sau một lát, Trúc Dương Vũ đột nhiên trợn quát một tiếng, xuất thủ trước, mà lại lần này hắn xuất thủ không còn lưu tình, ba thanh kim loan kiếm như là ba đầu kim sắc giao long, mang theo đầy trời kim sắc kiếm khí, hướng phía tuấn tú nam tu chém tới. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Yến Kinh Vân, Toàn Viên Viên hai người cũng đồng thời xuất thủ, hiển nhiên vừa mới ngắn ngủi trầm mặc trong lúc đó, ba người đã trong âm thầm thương lượng xong đối sách. Nhìn thấy ba người dẫn đầu động thủ, Tuấn Tú Nam Tu vợ chồng hai người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm có chỗ phòng bị, riêng phần mình tế ra pháp khí, bắt đầu ngăn cản. Đường hành lang bên trong Tiêu Lâm mang trên mặt suy tư biểu tình, đang cân nhắc mình phải chăng hẳn là trực tiếp xuất thủ, một khi tự mình ra tay, bọn hắn bên này phần thắng không thể nghi ngờ tăng nhiều, kia Tuấn Tú Nam Tu vợ chồng bại vong là đại khái suất sự tình. Mà coi như mình bốn người thắng, bảo vật chỉ có ba kiện, lại như thế nào phân phối đâu? Chẳng lẽ bốn người bọn họ còn phải lại đánh nhau một trận hay sao? Mình mặc dù cùng Trúc Dương Vũ trong âm thầm đạt thành chấm dứt minh hiệp nghị, nhưng loại này hiệp nghị theo Tiêu Lâm, yếu ớt vô cùng, tại đối mặt bảo vật tình huống phía dưới, loại này hiệp nghị càng là cùng không có đồng dạng. A. Tiêu Lâm cuối cùng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng năm người chém giết thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm chú ý tới, Trúc Dương Vũ đơn độc đối phó Tuấn Tú Nam Tu, mà lại đang đem hắn dẫn hướng một bên. Ba người hiển nhiên là đánh lấy tiêu diệt từng bộ phận chủ ý, trước từ Trúc Dương Vũ kiểm chế lại Tuấn Tú Nam Tu, Toàn Viên Viên cùng Yến Kinh Vân hai người thì tìm cơ hội, trước chém giết nữ tử. Kể từ đó, lại hợp lực chém giết Tuấn Tú Nam Tu, Tuấn Tú Nam Tu cùng hắn song tu đạo lữ, cũng xem thấu ba người mục đích, nhưng làm sao Toàn Viên Viên, Yến Kinh Vân hai người đem nữ tử ép rời đi ao nước phụ cận. Hai người coi như nghĩ hợp đến một chỗ, giờ phút này cũng là không làm được. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Năm người đều đã cách xa ao nước, hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Lặng lẽ thả ra 200 con chân cấp vệ linh hỏa cổ, hóa thành một đoàn nhàn nhạt màu đỏ linh quang, xuất vào trong ao. Kia ba kiện cực phẩm linh khí, bị phong ấn ở ba cây linh trụ bên trong, mặt ngoài bị hạ một tầng cấm chế, bất quá loại cấm chế này so với tiểu tu di cấm đoạn linh cấm như thế cấm chế, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bất quá chum trả thời gian, vệ linh hỏa cổ liền đem linh trụ bên trong cấm chế linh quang gặm nuốt sạch sẽ. Tại cấm chế linh quang tán loạn sát na, đỏ lên một kim một lục ba đạo linh quang đột nhiên từ ao nước bay ra, phân hướng ba phương hướng bay đi. Ngay tại chém giết Trúc Dương Vũ bọn người tự nhiên là nhìn thấy màn này, không khỏi nhao nhao biến sắc, cũng không lo được chém giết, Trúc Dương Vũ dẫn đầu hướng phía đạo kim quang kia bay đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Toàn Viên Viên cùng Yến Kinh Vân bởi vì hồng quang cách bọn họ gần nhất, hai người đồng thời hướng phía hồng quang đuổi theo. Về phần Tuấn Tú Nam Tu vợ chồng, nhìn thấy lục quang hướng phía một phương hướng khác bay đi, không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó không hẹn mà cùng hóa thành hai vệt đột quang, đuổi theo. Tiêu Lâm tại ba đạo linh quang bay ra ao nước trong nháy mắt, cũng là trong lòng kinh hãi, hắn cũng không ngờ rằng vệ linh hỏa cổ gắm nuốt cấm chế linh quang tốc độ nhanh như vậy, cho dù đối với cái này ba kiện cực phẩm linh khí trốn chạy phương hướng có chỗ dự đoán, nhưng trốn chạy tốc độ vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chương 390, kỳ dị sơn cốc. Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm triển khai phong độ thuật, hướng phía lục quang phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, Tiêu Lâm liền thấy kia Tuấn Tú Nam Tu vợ chồng đã cách lục quang chỉ có không đủ trăm trượng khoảng cách, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, hắn xa xa một chỉ bên cạnh một đoàn hồng vân. Hồng vân lập tức linh quang bùng lên, sau đó nhanh như điện chớp hướng phía Tuấn Tú Nam Tu bay đi, tốc độ mảy may cũng không kém hơn Tiêu Lâm phong độ thuật. Trong chớp mắt hồng vân liền đuổi tới Tuấn Tú Nam Tu vợ chồng sau lưng, sau đó trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng đem hai người vây vào giữa. Nhìn thấy như thế nhiều lớn chừng ngón cái màu đỏ linh trùng, tuấn tú nam tu vợ chồng sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong càng là lộ ra hoảng sợ biểu lộ, bọn hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra trước mắt những linh trùng này, đều là chân cấp, mà lại số lượng chừng 2-300 nhiều. Bực này số lượng thật cấp linh trùng, căn bản cũng không phải là vợ chồng bọn họ hai người đủ khả năng chống lại, mà lúc này bọn hắn cũng coi như là thấy được Tiêu Lâm thân ảnh, chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía lục sắc linh quang vọt tới. Trong chớp mắt liền đi tới linh quang đằng sau mấy trượng khoảng cách, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, một vệt kim quang bắn ra, ở giữa không trung liền dừng ra, hóa thành một trường to lớn lưỡi vàng, hướng phía lục quang trùng tới. Theo sát lấy lục quang tốc độ đột nhiên trì trệ, sau đó nổ bắn ra ngàn vạn màu xanh biếc linh quang kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Tiêu Lâm thấy cảnh này, biểu hiện trên mặt chẳng những không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ đại hỉ, cái này linh khí tại cùng đường mạt lộ phía dưới, vậy mà chủ động tràn ra tự thân kiếm khí đến công kích địch nhân. Linh tính có thể nói 10 phần, loại biểu hiện này, cũng chỉ có trong truyền thuyết cực phẩm linh khí mới có thể làm đến điểm này. Tiêu Lâm cũng không lo lắng cái này linh khí phản kích, linh khí tự thân đủ khả năng cô động linh khí có hạn, căn bản là không phát ra được mấy lần công kích, mình chỉ cần dùng lưỡi vàng đem nó vây khốn, không được bao lâu, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sự thật cũng đúng như là Tiêu Lâm sở liệu, đoàn kia lục quang tại bị lưỡi vàng bao phủ về sau, linh quang bắn ra bốn phía, tựa hồ là muốn chém ra lưỡi vàng. Vù vù đột nhiên, từ lưỡi vàng bên trong, vậy mà bắn ra mấy đạo lục sắc linh quang, mà lại Tiêu Lâm lập tức liền thấy mình lưỡi vàng lại còn thật bị chém ra lớn hơn một xích tiểu nhân một đạo khe. Tiêu Lâm biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, gia trì pháp lực mình lưỡi vàng, lại bị chó cùng dứt dậu cái này linh khí thật phá vỡ, cái này khiến tâm hắn thương yêu không dứt. Mặt này lưỡi vàng, hắn từ trước đến nay dùng có chút thuận tay, chính là tại Thiên Đô Phong đỉnh thu lấy Thanh Dương giám thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Kỳ thật, Tiêu Lâm cũng không biết, Thanh Dương giám mặc dù là một kiện linh bảo, nhưng lại cũng không phải là một kiện công kích loại linh bảo. Nếu là Thanh Dương giám là một kiện công kích loại linh bảo, chất liệu bất quá là nhị giai tài liệu linh khí lưỡi vàng, sớm đã bị triệt để xé rách. Mà trước mắt cái này cực phẩm linh khí hiển nhiên là một kiện công kích loại pháp khí, bị phong ấn ở trong ao, lâu dài ôn dưỡng tại nồng đậm linh khí bên trong, tự thân chẳng những linh tính 10 phần, khí thân bên trong cũng chứa đựng không ít linh khí. Là lấy tài năng một kích phía dưới, đem lưỡi vàng phá vỡ một cái khe. Tiêu Lâm phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, nhìn thấy lục sắc linh quang liền muốn từ khe bên trong ra. Hắn đưa tay phải ra, hóa thành một con màu xanh sấm linh quang đại thủ, trực tiếp từ lưỡi vàng khe chỗ, đem cái kia đạo màu xanh sấm linh quang một phát bắt được. Cái kia đạo màu xanh sấm linh quang tại bị Tiêu Lâm sau khi nắm được, phía trên lục sắc linh quang cùng thiểm, một bộ không cam lòng khuất phục bộ dáng. Tiêu Lâm cũng cảm thấy một cỗ sắc bén khí tức xuyên thấu qua linh quang tay, truyền vào thức hải của hắn, Tiêu Lâm không khỏi thôi động một tia thanh viêm linh hỏa, phụ nhập màu xanh sấm đại thủ phía trên. Cứ như vậy, lục sắc linh quang lập tức trung thực xuống tới. Linh quang ảm đạm về sau, hiện lộ ra một thanh dài gần tấc ngắn nhỏ lưỡi đao, chợt nhìn, cũng có 8-9 phần giống như là một thanh tiểu kiếm, nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện, mũi kiếm của nó chỗ, còn có một cái nho nhỏ đuôi câu. Thanh này nhỏ lưỡi đao toàn thân bảy biện ra màu xanh biếc, liền thành một khối, phảng phất từ một khối ngọc trên đá điêu khắc ra đồng dạng, cực kỳ làm cho người ta yêu thích. Tiêu Lâm lòng tràn đầy vui vẻ đang muốn đem cái này cực phẩm linh khí thu lại, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến tiếng xé gió. Sắc mặt của hắn cũng bỗng nhiên từ mừng rỡ biến thành ấm lãnh. Kia tuấn tú nam tu vợ chồng, khi nhìn đến Tiêu Lâm vậy mà thu phục cái kia đạo lục sắc linh quang pháp khí về sau, rốt cục kìm nén không được, xuất thủ trước. Tiêu Lâm vốn cũng không có ý định chém giết hai người, bí cung đoạt bảo, mỗi người dựa vào bản lĩnh, chỉ cần mình thu cái này cực phẩm pháp khí, Tiêu Lâm nguyên bản định liền rút lui mở phệ linh hỏa cổ vây khốn, thả hai người rời đi. Nhưng hai người này hiển nhiên cũng không có nhận rõ hình thức, tại cực phẩm linh khí dụ hoặc phía dưới, chủ động hướng Tiêu Lâm xuất thủ. Một xanh một vàng, hai đạo linh quang hướng phía Tiêu Lâm chém tới, Tiêu Lâm mặt âm trầm nổi lên hiện ra một vòng sát khí, tâm niệm vừa động phía dưới, kia 200 chân cấp vệ linh hỏa cổ đột nhiên bắt đầu hướng phía hai người công kích. Mà tuấn tú nam tu vợ chồng hiển nhiên đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, riêng phần mình tế ra hai kiện phòng ngự linh khí, đem bọn hắn hai người phòng ngự cùng như thùng sắt. Tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể trong thời gian cực ngắn, chém giết những này yêu trùng chủ nhân. Những này yêu trùng đã mất đi khống chế, tự nhiên là đào tẩu không còn, coi như không trốn đi, không có người kia ra roi, hai người mình muốn cứ vậy rời đi, cũng không phải là việc khó. Nhưng bọn hắn lại là đoán sai phệ linh hỏa cổ lợi hại, tại phệ linh hỏa cổ nhao nhao bò lên trên bọn hắn phòng ngự linh khí về sau, bọn hắn mới kinh khủng phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực vậy mà lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng phía linh khí bên trong tràn vào. Trong chớp mắt, hai người thể nội pháp lực liền tiêu hao 2-3 thành nhiều, cái này khiến trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Tiêu Lâm chính lăng không đứng ở một bên, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên hai người, mà ở xung quanh thì vây quanh một mặt màu xanh sẫm linh thuẫn, ngăn trở hai người phi kiếm công kích. Vị đạo hữu này, hai vợ chồng ta có mắt không trọng, mạo phạm đạo hữu, còn xin đạo hữu mở một mặt lưới, thả chúng ta vợ chồng rời đi, đời này kiếp này, hai vợ chồng ta cũng sẽ không tiếp tục cùng đạo hữu là địch. Mắt thấy hai người mình công kích không làm gì được đối phương, mà trong cơ thể mình pháp lực lại đang lấy tốc độ kinh người trôi qua. Cứ như vậy, không cần thời gian uống cạn chung trà, hai người bọn họ liền muốn pháp lực hao hết, mà pháp lực một khi hao hết về sau, đem gặp phải cái gì, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Nghe vậy, Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ bên hông linh thú đại, từ đó lại bay ra một đoàn hồng vân, so vây khốn hai người đoàn kia còn muốn lớn hơn 1/2. Thấy cảnh này, tuấn tú nam tu vợ chồng hai người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. A a, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Tuấn tú nam tu vợ chồng còn sót lại hai đống xương khô, rơi xuống đến trên mặt đất, mà phệ linh hỏa cổ thì là kéo lấy hai chỗ đặt sẵn vật túi, đi tới Tiêu Lâm trước mặt. Thu hồi hai chỗ đặt sẵn vật túi, Tiêu Lâm để phệ linh hỏa cổ tiến vào linh thú đại về sau, liền biến thành một đạo màu xanh sấm linh quang, hướng phía nơi xa mà đi. Lòng núi này hiện ra đông tây phương hướng, nhìn cực kỳ hẹp dài, ở phía xa, Tiêu Lâm lờ mờ nhìn thấy Trúc Dương Vũ đám người đột quang, hơn nữa còn có một đỏ một vàng hai đạo linh quang rào sát ở cùng nhau. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút liền hiểu tới, kia một kim đỏ lên rõ ràng là hai kiện cực phẩm linh khí, mà đuổi theo Trúc Dương Vũ, Toàn Viên Viên, Tiễn Kinh Vân ba người, rõ ràng là sư nhiều cháo ít một cái bẫy mặt. Nghĩ đến vì tranh đoạt hai kiện cực phẩm linh khí, một phen chém giết là tránh không khỏi, cũng hoặc là ba người có thể đạt thành một loại hiệp nghị, cuối cùng dừng tay giảng hòa cũng vì cũng chưa biết. Tiêu Lâm suy tư, phải chăng cũng đuổi theo, dù sao cực phẩm linh khí không có người sẽ ghét bỏ nhiều. Nhưng ở suy nghĩ một phen về sau, Tiêu Lâm vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, đến một lần mình cùng ba người bên ngoài vẫn là đồng đội, loại này ruồng bỏ đồng đội sự tình, Tiêu Lâm quả thực không làm được. Một phương diện khác thì là hắn từ Trúc Dương Vũ trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức băng hàn, theo Tiêu Lâm, Trúc Dương Vũ liền xem như không có tu luyện một loại nào đó hàn diễm, cũng tất nhiên có cái gì băng thuộc tính bảo vật hoặc là pháp khí. Mình coi như là thúc đẩy phệ linh hỏa cổ, cũng không có 10 phần phần thắng, huống hồ ba kiện cực phẩm linh khí. Mình đã đến thứ nhất, cũng hẳn là thỏa mãn, mà lại Tiêu Lâm tin tưởng, mặc kệ là Hoàng Thương vẫn là vị kia nữ tử áo tím, đối với trong ao ba kiện cực phẩm linh khí đều khinh thường một chú ý, hiển nhiên tại cái này bí cung tầng 2 chỗ sâu, còn có để các nàng nóng lòng tìm kiếm được bảo vật. Mình cùng đem thời gian lãng phí ở cùng bọn hắn dây dưa bên trên, không bằng mau chóng tiến vào trong sơn động kia, tùy thời mà động, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trực tiếp hướng phía Hoàng Thương hai người biến mất sơn động bay đi, rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại trong sơn động. Trong sơn động đen kịt một màu, lấy Tiêu Lâm trúc cơ hậu kỳ nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy trước người mấy trượng khoảng cách, mà lại Tiêu Lâm đem dịch linh biến bí thuật cũng thi triển đến cực hạn, đem tự thân khí tức tất cả đều thu liễm. Đối mặt cực kỳ có thể là tu sĩ Kim Đan Hoàng Thương cùng nữ tử áo tím hai người, Tiêu Lâm không dám có chút chủ quan, thậm chí chỉ cần tình hình không đúng, hắn sẽ không chút do dự thả ra toàn bộ chân cấp phệ linh hỏa cầu ngăn cản hai người, mình thì cấp tốc đào tẩu. Ầm ầm, Tiêu Lâm đang bay lượn mấy trăm trượng về sau, toàn bộ trong lòng núi đột nhiên rung động dữ dội. Tiêu Lâm không khỏi biến sắc, dừng bước, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, vừa mới rung động dữ dội rất không tầm thường. Theo Tiêu Lâm, nếu như không phải cái này bí cung tầng 2 bị phát động cái gì cấm chế, đó chính là tiểu tu di cấm đoạn linh cấm đã bị phá. Tiểu tu di cấm đoạn linh cấm bị phá, theo Tiêu Lâm là chuyện sớm hay muộn, bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ kim đan, chỉ cần liên hợp lại, đây chính là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Bí ngoài cung tiểu tu di cấm đoạn linh cấm mặc dù thần diệu, nhưng muốn ngăn cản mấy chục tên tu sĩ kim đan, cũng không tránh khỏi có chút không thực tế. Mà một khi rất nhiều tu sĩ kim đan tiến vào cái này bí cung tầng 2, đối với Tiêu Lâm bọn người tới nói, có thể thật lớn không ổn. Tiêu Lâm suy tư sau một lát, tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi, lại bay vút có thời gian uống cạn chung trà, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện mình vậy mà lại tới một cái sơn cốc bên trong. Tòa sơn cốc này nhìn 10 phần rộng lớn, trọn vẹn bao phủ hơn 10 dặm phạm vi, mọc đầy cổ thụ che trời, mà ở phía xa, Tiêu Lâm lờ mờ nhìn thấy một tòa mỹ luân mỹ hoán màu trắng cung điện. Cung điện xây dựa lưng vào núi, nhìn chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều cao lớn vô cùng, chỉ là tầng thứ nhất cửa, tại Tiêu Lâm tính ra, tối thiểu có cao 40, 50 trượng. Mà giờ khắc này, kia tầng thứ nhất môn hộ đã mở rộng, mà tại trước cung điện hư không bên trên, một đỏ một vàng hai đạo quang ảnh ngay tại kịch liệt chém giết. Chương 391, lại là tu sĩ kim đan. Hoàng Thương hư không mà đứng, bên cạnh nổi lơ lửng một đầu màu vàng dây lụa, dọc theo đi đến 10 trượng, đem nó tầng tầng quấn quanh trong đó, mà dây lụa bên ngoài, lóe ra nồng đậm màu vàng linh quang, đem Hoàng Thương cả người đều bao khỏa trong đó. Tại màu vàng dây lụa bên ngoài, còn nhấp nhô năm mặt ngũ sắc tiểu kỳ, những này tiểu kỳ xa xa đem Hoàng Thương vây vào giữa, ngũ sắc tiểu kỳ riêng phần mình phát ra một đạo linh quang, xuất vào cao trăm trượng không phía trên, hội tụ tại một điểm. Sau đó một cái lồng ánh sáng năm màu từ điểm này móc ngược mà xuống, đem Hoàng Thương thân thể che lên. Mà nữ tử áo tím thì khu động một đạo dài chừng 10 trượng to lớn thanh quang, lóe ra trăm ngàn đạo kiếm khí màu xanh, không ngừng tiến đánh lấy lồng ánh sáng, thanh thế cực kỳ kinh người. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, ngay tại cổ lâm bên trong, hướng phía tòa cung điện kia bay lượn mà đi, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị hai người phát hiện. Hoàng Thương, ngươi ta vốn là một thể, năm đó ngươi ta bản thể thi triển tán hồn đại pháp, đem tam hồn thất phách tản vào hư không, trải qua mấy ngàn năm luân hồi nỗi khổ, cho đến 200 năm trước, ngươi ta mới nhao nhao quay về tiên đạo, mượn nhờ trong linh hồn ấn ký, tìm kiếm lẫn nhau, tiến hành thôn phệ, cho tới bây giờ đã qua 200 năm, ngươi ta cũng riêng phần mình thôn phệ mấy người, bây giờ, chỉ cần ngươi ta dung hợp là một, liền có thể một lần nữa trở về tịch diệt nguyên anh, đến lúc đó liền có thể một lần nữa xuất thế. Xuất thế lại như thế nào? Năm đó đại địch đã sớm tiến giai đại tu sĩ, mấy ngàn năm thương hải tăng điển, sớm đã là cảnh còn người mất, ngươi ta tội gì còn muốn làm kia tranh đấu vô vị, huống hồ ngươi ta dung hợp là một, hoàn toàn chính xác có thể để cho chúng ta nguyên thần chi lực phóng đại, quay về tịch diệt nguyên anh bên trong, cũng có thể khôi phục chúng ta đại tu sĩ cảnh giới, nhưng này lại như thế nào, một khi dung hợp, ngươi ta cũng liền không còn là ta ngươi. Hừ, Hoàng Thương, xem ra trăm năm cuộc sống an ổn, đã để ý chí của ngươi triệt để tinh thần sa sút. Nghe nói ngươi còn gả cái trúc cơ kỳ phế vật làm vợ, làm sao? Ngươi vị kia tiểu trượng phu vậy mà không có đến đây. Vì một lần nữa kích phát ngươi đấu trí, bản cô nương thế nhưng là mười phần nguyện ý ở ngay trước mặt ngươi, đem nó chém giết. Ngươi dám? Hoàng Thương nghe vậy, trên mặt lộ ra rét lạnh sát khí. Ngay tại trong sơn lâm bay lượn Tiêu Lâm nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, từ Hoàng Thương ngự khí xem ra, kia Hứa Nhất Sinh hiển nhiên cũng không vẫn lạc. Chẳng lẽ nói hắn tại tu sĩ Kim Đan nhóm phá tiểu di huyễn tứ linh sát trận về sau, cũng không cùng tu sĩ Kim Đan tao ngộ. Hoặc là Hứa Nhất Sinh bọn người ở tại tu sĩ Kim Đan nhóm tiến vào bí ngoài cung thời điểm, thông qua một loại bí thuật, ẩn nặc tự thân, từ đó tránh thoát khỏi tu sĩ Kim Đan nhóm linh thức lục soát. Rất nhanh Tiêu Lâm tại cách hai người còn có mấy trăm trượng khoảng cách lúc, dừng bước, trốn ở một tảng đá xanh về sau, để mắt len lén liếc hướng không trung hai người. Hư không bên trên, màu xanh linh quang tứ tán tiêu xạ. Hoàng Thương bày ra linh quang vòng bảo hộ vậy mà dị thường kiên cố, mặc cho nữ tử áo tím không ngừng tiến đánh, vẫn như cũ mười phần cứng chắc. Thử y kìa, ngươi đây cũng là tội gì? Hoàng Thương trên mặt rét lạnh sát khí chậm rãi tiêu tán. Thay thế chính là một vòng yêu thương. Hắc Trạch Tông đã hủy diệt, đây là sự thật không thể chối cãi, bây giờ Nam vực cảnh đã một lần nữa tẩy bài, Thất Đại Cổ Tông cũng đã là thâm căn cố đế, cây lớn dễ sâu, cho dù chúng ta dung hợp là một lần nữa xuất thế, thì có ích lợi gì? Ngươi cũng hết sức rõ ràng, tòa này Tịch Nguyên cung nội phong ấn tịch diệt nguyên anh, cũng bất quá là thông qua phong cấm chi lực, che đậy thiên cơ, nhờ vào đó kéo dài hơi tàn, coi như ngươi ta dung hợp, tịch diệt nguyên anh một lần nữa phục sinh, cũng bất quá chỉ có không đủ 20 năm thọ nguyên. Bằng vào 20 năm thọ nguyên, muốn đi vào hóa thần, là căn bản không thể nào, còn không bằng không dung hợp, dạng này ngươi ta còn có thể có được 2-300 năm thọ nguyên, có thể hưởng thụ một phen trong nhân thế này phồn hoa. Như vậy vượt qua có ý nghĩa một đời, chẳng phải là tốt hơn? Không, ta muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, đem cái này Nam vực cảnh quấy long trời lở đất. Ta đã tra ra, năm đó hủy diệt chúng ta Hắc Trạch Tông người, liền đã bao hàm 7 đại cổ tông năm đó Thái Thượng Lao Tổ. Đây là một cái âm mưu, là một cái triệt để hủy diệt ta Hắc Trạch Tông âm mưu. Nữ tử áo tím hét lớn một tiếng, gương mặt xinh đẹp đều biến dữ tợn. Thì tính sao, 7 đại cổ tông năm đó những người kia đã sớm tọa hóa nhiều năm. Người ta liền xem như hủy diệt 7 đại cổ tông, cũng bất quá là đồ từ cho hạ giận thôi, hơn nữa còn sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, thiên phạt phía dưới, người ta bản nguyên sợ rằng cũng phải như vậy tan thành mây khói. Hừ, xem ra ngươi còn kế thừa chúng ta bản thể hiền lành một mặt, quả nhiên là lòng dạ đàn bà. Trốn ở đá xanh về sau Tiêu Lâm, nghe thế nhưng là trên thân mồ hôi lạnh lâm ly, hắn rốt cuộc biết Hoàng Thương thân phận, nàng lại là năm đó Hắc Trạch Tông tông chủ phân liệt hồn phách. Hiển nhiên nữ tử áo tím cũng thế. Mà lại từ hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Lâm không khó đạt được một cái để hắn hoảng sợ tin tức, đó chính là hai người một khi thật dung hợp thành công, vị kia năm đó Hắc Trạch Tông tông chủ, Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, liền đem hoành không xuất thế. Mà thứ nhất sáng xuất thế, toàn bộ Nam vực cảnh đều đem lâm vào gió tanh mưa máu bên trong, dù sao bảy đại cổ tông, ngoại trừ vị kia Hàn Mộc thượng nhân, cũng là đại tu sĩ bên ngoài, còn lại 6 tông, thế nhưng là không có đại tu sĩ tồn tại. Nếu là đối mặt một vị đại tu sĩ trả thù, bảy đại cổ tông suy sụp, sợ rằng sẽ thế không thể đỡ, Nam vực cảnh ngàn vạn sinh linh, chỉ sợ cũng phải tao ngộ chưa từng có hạo kiếp. Tiêu Lâm đương nhiên không có cứu vớt thương sinh tại thủy hỏa giác ngộ, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, tổ chim bị phá chưa xong chứng đạo lý, một khi Nam vực cảnh lâm vào náo động bên trong, vô số tu tiên giả tất nhiên sẽ triển lộ ti tiện một mặt. Không có bảy đại cổ tông đối với quy tắc giữ gìn, chẳng những toàn bộ Nam vực cảnh tu tiên giới sẽ lâm vào náo động, liền xem như phàm tục, cũng sẽ không thể phòng ngừa mà xa vào phân tranh bên trong. Khi đó toàn bộ Nam vực cảnh chỉ sợ đều không có an tâm nơi tu luyện, nửa đường ăn cướp tu sĩ cũng đem so với so đều là. Kết quả này, Tiêu Lâm cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hoàng thương, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, mặc kệ là ngươi giết chết ta, vẫn là ta giết chết ngươi, đều không thể ngăn cản sẽ để cho nguyên thần của chúng ta dung hợp là một, đến lúc đó tịch diệt nguyên anh liền có thể xuất thế, hết thảy đều vẫn là hướng về ta tưởng tượng phương hướng phát triển, ha ha. Từ ý nghĩa, ngươi thật là điên rồi, ta lần này tiến đến bí cung, chính là vì hủy diệt tịch diệt nguyên anh, cứ như vậy, liền xem như chúng ta nguyên thần cuối cùng vẫn tránh không được dung hợp, không có tịch diệt nguyên anh, cái này vật dẫn, ngươi ta vẫn như cũ không cách nào khôi phục năm đó bản thể tu vi cảnh giới. Ngươi, nữ tử áo tím gương mặt xinh đẹp bên trên giữ tợn thay đổi hình, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể đem hoàng thương tháo thành tám khối. Trên tay nàng tinh vòng tử quang lóe lên, một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc nhỏ kính xuất hiện ở nữ tử áo tím trên tay. Băng lôi linh kính. Nhìn thấy nữ tử áo tím trên tay ngân sắc nhỏ kính, hoàng thương không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hô nói. Ha ha, lần này bản cô nương thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, mặt này băng lôi linh kính thế nhưng là hàng thật giá thật cao dài pháp bảo, cũng là ngươi ta bản thể năm đó tam đại phụ trợ pháp bảo một trong, đừng nói là ngươi nho nhỏ ngũ nguyên linh cháo, coi như ngươi thi triển chính là ngũ hành linh hỏa che đậy, cũng vô pháp ngăn cản bản cô nương băng lôi. Nữ tử áo tím nói xong, trong tay ngân sắc tiểu kính lăng không bay lên, sau đó mặt kính lóe ra màu xanh sẫm linh quang, nồng đậm tới cực điểm, ngay sau đó, kia từng đoàn nồng đậm màu xanh sẫm linh quang nhao nhao ngưng tụ thành từng khỏa lớn chừng quả đấm màu xanh sẫm châu tử. Những này màu xanh sẫm châu tử ngưng tụ thành một chuỗi, hướng phía hoàng thương ngoài thân lồng ánh sáng năm màu vọt tới. Thấy cảnh này, hoàng thương sắc mặt càng phát tái nhợt, nàng vốn cho rằng bằng vào cái này ngũ nguyên linh cháo có thể ngăn cản Tử Y Thiên Hàn chân linh kiếm. Thiên Hàn chân linh kiếm mặc dù là sơ giai pháp bảo, nhưng uy lực tại sơ giai pháp bảo bên trong tuyệt đối là có thể xếp vào năm vị trí đầu. Cũng là Hắc Trạch Tông năm đó đồ cất giữ, sớm tại mấy chục năm trước, nàng liền đã biết, thanh này Thiên Hàn chân linh kiếm đã rơi vào áo tím trong tay, cũng chính là bằng vào thanh linh kiếm này, nàng mới có thể chém giết mấy tán linh chi thể. Hoàng thương lần này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra trước đó, vốn cũng không có ý định đến đây, vì tránh né Tử Y truy sát, nàng đông đoá tây tàng nhiều hơn 10 năm, mà bây giờ, muốn ẩn nút cũng là không được. Năm đó bản thể tam hồn thất phách, bây giờ đã bị các nàng riêng phần mình dung hợp. Hoàng thương dung hợp trong đó một phách bốn hồn, mà áo tím thì dung hợp còn lại hai phách ba hồn. Ở loại tình huống này phía dưới, hai người bọn họ mặc kệ ai vẫn lạc, thể nội tàn hồn đều sẽ trong nháy mắt cùng một người khác dung hợp. Một khi nguyên thần dung hợp hoàn thành, tịch diệt nguyên anh liền sẽ tự động xuất thế, thôn phệ các nàng dung hợp nguyên thần. Cứ như vậy, năm đó bản thể liền xem như hoàn thành trước khi trùng sinh tất cả trình tự, còn lại chính là thôn phệ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong linh khí, tái tạo nhục thân, khôi phục năm đó cảnh giới tu vi. Đây cũng là hoàng thương không thể không đến nguyên nhân, mà khi nhìn đến Tử Y về sau, hoàng thương trong lòng không khỏi dâng lên bi quan ý nghĩ, nàng tự nhiên là không muốn chết tại Tử Y trên tay, nhưng nàng lại không thể xuất thủ chém giết Tử Y. Cái này khiến nàng lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, bây giờ nàng duy nhất ý nghĩ chính là có thể đem Tử Y thể nội nguyên thần tiến hành phong ấn, chỉ có như thế mới có thể tránh miễn mình bản thể trùng sinh. Nhưng muốn phong ấn Tử Y thể nội nguyên thần, cái này gần như là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí đã lâm vào điền cuồng áo tím, tại tối hậu quan đầu, rất có thể sẽ lựa chọn binh giải. Một khi binh giải, mình thế nhưng là ngay cả chạy trốn đi đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Y nguyên thần tiến vào trong cơ thể mình, cùng tự thân nguyên thần bắt đầu dung hợp. Liên tục màu xanh sẫm linh châu bắn tới ngũ nguyên quang che đậy phía trên, nhao nhao vỡ ra, tràn ra đầy trời màu xanh sẫm linh quang, rất là chói lọi, nhưng mặc kệ là hoàng thương vẫn là trốn ở một bên Tiêu Lâm. Giờ phút này đều là không có tâm tình đi thưởng thức phần này kỳ cảnh. Tiêu Lâm trốn ở đá xanh về sau, cũng coi như là minh bạch hai người ân oán gút mắc, trong lòng âm thầm kinh hãi sau khi, cũng bắt đầu suy tư phải chăng mau chóng rời đi nơi đây. Hai nữ nhân này mặc kệ người nào thắng, đều sẽ để cho hai người thể nội nguyên thần dung hợp làm một. Một khi dung hợp, vậy các nàng nguyên thần liền sẽ tấn thăng làm nguyên anh tu sĩ nguyên thần. Đến lúc đó mình đem không chút huyền niệm bị phát hiện. Một khi mình bị phát hiện, Tiêu Lâm không chút nghi ngờ, dung hợp về sau nguyên thần, sẽ không chậm trễ chút nào đem mình chém giết, mà mình cũng đem không hề có lực hoàn thủ. Đối mặt tu sĩ Kim Đan, Tiêu Lâm tự nhận còn có một khả năng nhỏ nhoi có thể quần nhau một phen, nhưng nếu là đối mặt nguyên anh tu sĩ, mình chỉ sợ liền chạy trốn suy nghĩ cũng sẽ không có. Tiêu Lâm nhìn xem tòa kia cung điện hùng vĩ, cứ thế mà đi, trong lòng lại có chút không cam lòng, cái này khiến hắn nhất thời lâm vào lựa chọn lưỡng nan, cảm thấy nhức đầu. Chương 392, Tịch Diệt Linh Cung. Đột nhiên, mấy đạo linh quang từ Tiêu Lâm trong sơn động bắn ra, này mấy đạo thô to linh quang bắn ra về sau, theo sát phía sau, còn có mấy chục đạo nhỏ đi rất nhiều đột quang, cũng từ trong sơn động lần lượt bắn ra. Trốn ở đá xanh phía sau Tiêu Lâm không khỏi biến sắc, hơi suy nghĩ một chút về sau, liền đem đầu rụt trở về. Không cần phải nói, phía ngoài tiểu tu di cấm đoạn linh cấm đã bị phá, những cái kia tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh tu sĩ Kim Đan và số lượng đông đảo trúc cơ các tu sĩ, đã lục tục tiến vào nơi này. Tiêu Lâm tin tưởng tại bí cung một tầng bên trong, tất cả tu sĩ khẳng định sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm chính là đi vào nơi này đông đảo tu sĩ, một đạo khác chỉ sợ còn tại bí cung một tầng bài trừ bốn tòa trên cửa đá linh quang cấm chế. Tại những tu sĩ này sau khi đi vào, tự nhiên cũng là liếc mắt liền thấy được tựa lung vào tòa kia to lớn cung điện, đều nhao nhao lộ ra vui mừng không thôi biểu lộ, hướng phía cung điện bay đi. Muốn đi vào Tịch Diệt Linh Điện, trước hỏi qua bản cô nương. Hoàng Thương cùng Tử Ý hai người cũng nhìn thấy tiến đến rất nhiều tu sĩ. Hoàng Thương trên mặt vẫn như cũng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Tử Ý lại là tú mỹ vẩy một cái, trên mặt hiện đầy hàn ý, xa xa một chỉ Tịch Diệt Linh Điện, Tịch Diệt Linh Điện bên ngoài, đột nhiên bắn ra mảng lớn sáng chói kim sắc linh quang. Kim sắc linh quang đem trọn tòa cung điện đều bao bọc ở trong đó, hiển nhiên vì ngăn cản đám người tiến vào, Tử Ý đã mở ra trong cung điện cấm chế. Tử Ý cũng đình chỉ tiếp tục tiến đánh Hoàng Thương ngoài thân ngũ nguyên quang che đậy, mà là lạnh lùng đứng ở hư không bên trên, trầm mặc bất động. Trong chốc lát, mấy đạo độn quang đã đi tới trước mặt hai người, hiển lộ ra năm người thân ảnh, trong đó thình lình có Tiêu Lâm bọn người thấy qua Kim Hoa Chỉ, Đào Hoa Tiên Tử hai người. Bọn hắn bên cạnh còn đứng lấy một thất tuần lão giả, một 20 tuổi, người mặc vàng nhạt trường bào tuổi trẻ nữ tử, chính là vị kia Kim Lam Tiên Tử, trừ cái đó ra, còn có một 40 trắng hán. Năm người này đều là hàng thật giá thật Kim Đan kỳ tu tiên giả, trong đó tên kia thất tuần lão giả càng là một Kim Đan trung kỳ tu tiên giả. Bất quá Tử Y nhìn thấy năm người, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt bên trong ngoại trừ mấy phần hàn ý bên ngoài, cũng không có chút nào ý sợ hãi. A, Kim Hoa Chỉ nhìn thấy Hoàng Thương, sắc mặt không khỏi hơi đổi, lấy hắn tu tiên giả đã gặp qua là không quên được năng lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt nàng này hắn tại Bát Linh Cực Âm ngoài cũng đã từng thấy qua, khi đó nàng hiện lộ ra, bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mà bây giờ lấy hắn Kim Đan sơ kỳ tu vi, vậy mà hoàn toàn không cách nào xem thấu nàng này cảnh giới, từ đó có thể biết, nàng chí ít cũng là Kim Đan trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cảnh giới. Khiến hắn quả thực có chút kinh hãi, mà lại cách đó không xa tên kia nữ tử áo tím, mang đến cho hắn một cảm giác cũng là một màn đồng dạng, khí tức âm trầm mà như núi cao biển rộng. Không riêng gì hắn, mấy người còn lại bao quát duy nhất Kim Đan trung kỳ thất tuần lão giả, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Khi tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trước đó, Kim Hoa Chỉ đã từng tận lực quan sát qua, ngoại trừ 3-4 vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ bên ngoài, những người còn lại đều cũng giống như mình, là Kim Đan sơ kỳ cảnh giới. Mà trước mắt cái này hai tên nữ tử, khí tức trên thân so với cái kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ còn cường đại hơn rất nhiều, cho nên tại Kim Hoa Chỉ phán đoán, hai người này rất có thể đều là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Nếu thật là hai vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mình năm người chính diện cứng rắn đòn khiêng cũng là không có phần thắng chút nào, hơn nữa nhìn cô gái mặc áo tím kia lại còn có thể mở ra trên cung điện cấm chế. Điều này nói rõ nàng đối với tòa cung điện này cũng là hiểu rõ vô cùng, làm không cẩn thận, đã khống chế cung điện cấm chế hạch tâm. Nếu thật là dạng này, nhóm người mình muốn đi vào trong cung điện đoạt bảo, chỉ sợ còn muốn 10 phần cẩn thận mới được, dù sao bên trong cung điện này cấm chế, rất có thể là nguyên anh tu sĩ bố trí. Liền xem như bọn hắn những này Kim Đan kỳ tu tiên giả tiến vào bên trong, cũng là hung hiểm vạn phần, một khi ngộ nhập cấm chế lợi hại bên trong, cũng là giữ nhiều lành ít. Hoàng Thương cùng Tử Y hai nữ đứng ở cung điện bên ngoài giữa không trung, mà tại bọn hắn mấy chục trượng bên ngoài, Kim Hoa Chỉ năm người đứng thẳng giữa không trung, mà tại năm người sau lưng, thì là dẫm đạp tại các loại pháp khí phía trên đông đảo trúc cơ kỳ tu tiên giả. Không riêng gì Kim Hoa Chỉ, Còn lại bốn vị tu sĩ kim đan hiển nhiên cũng phát hiện hai nữ rất có thể là kim đan hậu kỳ cảnh giới sự thật, nhất thời vậy mà không dám tùy tiện xuất thủ. Đối với kim đan kỳ tu tiên giả tới nói, cảnh giới chênh lệch mặc dù cũng không nhất định có thể đưa đến mấu chốt tác dụng, dù sao tu sĩ ở giữa chiến lực, còn phải xem riêng phần mình pháp bảo, công pháp bí thuật cùng các loại huyền công biến hóa thủ đoạn. Nhưng chênh lệch nếu như tại hai cái cảnh giới phía trên, lại khác biệt, cảnh giới tăng lên chẳng những sẽ mang đến pháp lực lượng tăng lên, hơn nữa còn sẽ mang đến biến hóa về chất, kim đan sơ kỳ tu tiên giả pháp lực cô đọng trình độ cùng kim đan trung kỳ tu tiên giả pháp lực cô đọng trình độ, có lẽ chênh lệch sẽ không quá lớn. Loại này chênh lệch có thể bằng vào pháp bảo cùng các loại bí thuật thủ đoạn để đền bù, nhưng kim đan sơ kỳ tu tiên giả cùng kim đan hậu kỳ tu tiên giả tại pháp lực cô đọng trình độ bên trên, chênh lệch liền tương đối lớn. Giống nhau phẩm giai pháp bảo, tại hai cái này cảnh giới kim đan tu tiên giả trong tay, phát huy ra uy lực cũng là chênh lệch cực lớn. Nếu như là tại bình thường, kim hoa chỉ nếu đụng phải một kim đan hậu kỳ tu tiên giả, không nói hai lời, liền sẽ lựa chọn nhượng bộ lui binh, bây giờ đối mặt trước mắt hai tên nữ tử, hắn mặc dù hưu tâm không cùng các nàng sinh ra xung đột trực tiếp, nhưng muốn hắn như vậy thối lui, cũng là tuyệt đối không thể. Dù sao mình bên cạnh còn có bốn vị đồng đội, lấy năm địch hai, chưa hẳn liền không có phần thắng, huống chi tại bọn hắn vừa tiến vào sơn cốc này thời điểm, còn chứng kiến nữ tử áo tím ngay tại không ngừng công kích nữ tử áo vàng hộ thân lồng ánh sáng. Hiển nhiên hai nàng này cũng không phải là cùng một bọn, kể từ đó, mình mấy người càng là tăng thêm không ít phần thắng. Các vị đạo hữu, tịch diệt linh cung bên trong cũng không bảo vật, vẫn là mời các vị rời đi nơi đây đi, sơn cốc này bên trong cùng bí cung một tầng bên trong bảo vật, mặc cho các vị đi lấy, ta hai người tuyệt không can thiệp. Hoàng thương nhìn xem mấy người, trầm tư một chút về sau, mở miệng nói. Đạo hữu nếu biết tòa này linh cung tên là tịch diệt linh cung, nghĩ đến đối với trong đó tưởng tình cũng là hết sức quen thuộc. Đã đạo hưu nói tịch diệt linh cung bên trong cũng không bảo vật, sao không mở ra phía trên này cấm chế, để cho chúng ta đi vào xem xét một phen, nếu quả như thật như đạo hưu lời nói, cũng không bảo vật, chúng ta tự nhiên sẽ tự động rời đi, tuyệt không lẫn vào hai vị ân oán. Kim Hoa chỉ mặt mang nụ cười nói. Nghe vậy về sau, Hoàng Thương trầm mặt lại, cũng không nói tiếp. Các ngươi tính là thứ gì, cũng muốn tiến vào tịch diệt linh cung, bản cô nương nhìn các ngươi là sống quá lâu, muốn tìm người đưa đoạn đường A. Một bên Tử Y không chút khách khí tức giận nói. Được nghe Tử Y lời nói, Kim Lam tiên tử lông mày vẩy một cái, mở miệng nói ra, khẩu khí thật lớn, bằng vào ngươi một người, liền muốn diệt sát chúng ta năm người. Không khỏi quá để cao mình. Hừ, có phải hay không khẩu khí lớn, các ngươi hoàn toàn có thể thử một lần, bản cô nương lúc đầu đối với các ngươi những người này, cũng không để vào trong mắt, chẳng qua nếu như các ngươi muốn hỏng bản cô nương chuyện tốt, vậy bản cô nương cũng sẽ không để các ngươi còn sống rời đi nơi đây. Hắc hắc. Vị này áo tím đạo hữu, chớ có động khí, chúng ta này đến, cũng không phải là vì đánh nhau vì thể diện, sống đến chúng ta số tuổi này, hết thảy đều muốn lấy lợi ích làm chủ, chỉ cần hai vị đạo hữu thả ta chờ tiến vào cái này tịch diệt linh cung điều tra một phen, nếu là thật cũng không bảo vật, chúng ta xoay người rời đi, tuyệt không lưu lại một lát. Thất tuần kim đan lão giả trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói, có thể, chỉ cần các ngươi cảm thấy có thể chém giết bạn cô nương, chi bằng buông tay thử một lần. Tử Y không có chút nào tránh ra ý tứ. Áo tím đạo hữu, tuy nói cảnh giới của ngươi so chúng ta cao hơn một chút, nhưng phải biết, chúng ta dạng này rằng có nữa, không cần nửa ngày, tụ tập ở chỗ này tu sĩ kim đan số lượng, sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó hai vị liền xem như nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản. Kim Hoa chỉ mở miệng nói ra. Tiêu đạo hữu, Hoàng Mô muốn xin ngươi giúp một chuyện, không biết phải chăng là có thể. Đang núp ở đá xanh phía sau Tiêu Lâm. Đang chuẩn bị thưởng thức một trận lòng tranh hổ đấu, chưa từng nghĩ trong thai đột nhiên truyền đến Hoàng Thương thanh âm, đem hắn giật nảy mình. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, trong lòng mặc dù không biết Hoàng Thương vì sao lại có thể nhìn thấu mình bách linh biến bí thuật, tìm ra chỗ ở của mình, nhưng hắn vẫn là hơi nhẹ gật đầu, ra hiệu Hoàng Thương nói tiếp. Đạo hưu tới đây cũng có chút thời gian, nghĩ đến ta cùng Tử Ý ân oán cùng trong lúc này khúc chiết, bằng vào đạo hưu thông thấu tâm tư cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần. Dừng một chút. Hoàng Thương thanh âm tiếp tục tại Tiêu Lâm vang lên bên tai, ta cùng Tử Ý hai người, mặc kệ ai trước vẫn lạc, đều sẽ dẫn đến nguyên thần của chúng ta triệt để dung hợp, một khi chúng ta nguyên thần dung hợp là một, như vậy Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nguyên thần của chúng ta tiến vào Tịch Diệt Nguyên Anh bên trong. Tịch Diệt Nguyên Anh là cái gì? Trầm tư một phen, Tiêu Lâm thông qua truyền âm, mở miệng hỏi. Thôi được, Hoàng Mỗ liền đem năm đó Hắc Trạch Tông hủy diệt chân tướng nói cho đạo hữu. Lần này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chuyến đi, Hoàng Mộ đã dự cảm lần này giữ nhiều lành ít, bây giờ nhìn thấy Tử Ý điên cuồng như vậy, hai người chúng ta dung hợp xem ra đã không cách nào cản trở. Mà một khi chúng ta nguyên thần dung hợp, năm đó Hắc Trạch Tông hủy diệt trận tướng, cũng không có người biết, dù sao coi như nguyên thần dung hợp, bản thể chúng sinh, cũng đã không phải năm đó bản thể, cái gọi là tịch diệt chúng sinh, mẫn diệt chân linh, tiên đạo cực hạn, ma thân đại thành. Mà tại đây hết thể phát sinh trước đó, Hoàng Mộ muốn đem năm đó quá khứ, nói cho đạo hữu. Dừng một chút, Hoàng Thương thanh âm vang lên lần nữa, muốn nói ta cùng Tử Y bản thể, chính là Hắc Trạch Tông hủy diệt trước đó Thái Thượng Đại trưởng lão Dạ Nguyệt Tiên Tử, sở dĩ để bản thể có được cái danh xưng này, cùng nàng tu luyện Hắc Thủy Hóa Long Quyết có quan hệ. Mà Hắc Trạch Tông hủy diệt chân chính căn nguyên, nguồn gốc từ tại một đoạn nghiệt duyên cùng một viên tiên trứng. Tiên trứng. Nghe được hai chữ này, Tiêu Lâm trong nháy mắt đem nó cùng mình từ kinh chữ cửa trong thạch thất đạt được viên kia thạch trứng liên hệ tới. Nhưng rất nhanh Tiêu Lâm liền đem cái này liên hệ cho cắt đứt, viên kia nhìn từ bề ngoài mấp mô thạch trứng, bất luận nhìn thế nào, đều khó mà để hắn cùng tiên trứng liên hệ tới. Huống hồ cái này mai tiên trứng đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại là tiên thu trứng? Cái này cũng không khỏi quá mức không hợp thói thường, coi như thật sự có tiên trứng, vậy cũng hẳn là tiên giới chi vật, làm sao lại rơi vào phàm tục thế giới bên trong? Liền xem như thật tiên trứng, tại phàm tục bên trong, sợ rằng cũng phải chết tại trứng bên trong, không cách nào ấp. Chương 393, Thanh Loan Tiên Kinh. Hơn 3.000 năm trước, khi đó ta vừa chấp trưởng Hắc Trạch Tông không đến 300 năm, trở thành Hắc Trạch Tông đời thứ 13 tông chủ. Tuy nói ta chấp trưởng Hắc Trạch Tông thời gian ngắn ngủi, nhưng ta đã là nam vực cảnh duy nhất Nguyên Anh đỉnh phong tu tiên giả, 500 năm tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong, danh xưng nam vực cảnh đệ nhất nhân. Tiêu Lâm bên tai vang lên Hoàng Thương thanh âm sâu kín. Đang nghe nàng năm đó lấy 500 năm thọ linh liền tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, quả thực để Tiêu Lâm lấy làm kinh hãi, phải biết có thể tại ở độ tuổi này tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ, đều đã 10 phần khó được, huống chi là Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ. Ta chấp trưởng Hắc Trạch Tông về sau, Hắc Trạch Tông tại ta dẫn đầu dưới, cũng coi như được là phát triển không ngừng, tông môn thế lực từ Hắc Trạch Hải kéo dài đến Nam vực cảnh đại bộ phận địa khu, thần phục phụ thuộc ta Hắc Trạch Tông bên trong môn phái nhỏ vô số kể. Có thể nói Hắc Trạch Tông đã trở thành nam vực cảnh không thể lay động tồn tại, mà ta cũng vì truy tìm hóa thần chi đạo, bắt đầu du lịch toàn bộ thiên cổ đại lục, vì thế ta còn chuyên môn đi tu tiên thánh địa trung thổ. Ở trung thổ du lịch quá trình bên trong, ta gặp cả đời duy nhất tình cảm chân thành, hắn mặc dù tu vi so ta hơi kém một chút, nhưng cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, chúng ta vừa thấy đại yêu, như vậy kết bạn, một đường ngao du thưởng thức trong thiên địa này kỳ cảnh. Trăm năm về sau, chúng ta tại Vạn Yêu Hải một lần thám hiểm bên trong, ngẫu nhiên tiến vào một chỗ thượng cổ linh quật, từ đó đạt được nửa bộ tiên quyết Thanh Loan Tiên Kinh, đồng thời còn tìm lấy được đến một viên yên lặng không biết bao nhiêu năm tiên trứng. Thanh Loan Tiên Kinh. Tiên quyết. Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, cái gọi là tiên quyết chẳng lẽ còn thật là chân tiên tu luyện công pháp hay sao? Nếu thiên cổ đại lục thật tồn tại lấy tiên quyết, chỉ sợ sớm đã nhấc lên một phen gió tanh mưa máu đi. Tựa hồ là có thể nghĩ đến Tiêu Lâm nghi hoặc, Hoàng Thương tiếp tục nói ra, kỳ thật bộ này Thanh Loan Tiên Kinh cũng không phải là chân tiên để lại tu luyện công pháp, chân tiên nói chuyện hư vô mờ mịt, mà lại nghe đồn rằng, chúng ta dù cho có thể tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, bạch nhật phi thăng, chỗ đi chi địa cũng không phải là tiên giới, mà là trong truyền thuyết linh giới. Đã cũng không phải là chân tiên để lại công pháp, lại muốn mang theo tiên quyết, đây không phải lầm người nghe nhìn sao. Ta cũng từng nghiên cứu qua kia nửa bộ Thanh Loan Tiên Kinh hoàn toàn chính xác cũng không phải là tiên nhân để lại công pháp, mà rất có thể là từ linh giới rơi vào phàm tục, bên trong ghi lại một loại gọi là Thái Nguyên Linh Thai Phân Anh Đại Pháp công pháp. Thái Nguyên Linh Thai Phân Anh Đại Pháp. Tiêu Lâm nghe như lọt vào trong sương mù, không biết cái tên này kỳ diệu như vậy công pháp có gì chỗ đặc thù, thậm chí ngay cả Hoàng Thương vị này năm đó Dạ Nguyệt Tiên Tử, cũng là ca ngợi không thôi. Nếu như ngươi hữu duyên, có thể có được cái này nửa bộ Thanh Loan Tiên Kinh, tự nhiên là có thể minh bạch Thái Nguyên Linh Thai Phân Anh Đại Pháp độc đạo chỗ, kỳ thật ta tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàng cảnh. Bản ý cũng là vì cao minh đến cái này nửa bộ đạo thư, nhờ vào đó tới sửa bổ ta không trọn vẹn hồn phách, trở thành một chân chính người tu hành, ai? Nhẹ nhàng thở dài một cái. Hoàng Thương tiếp tục nói ra, cũng chính là vì cái này nửa bộ đạo thư, vậy mà để cho ta yêu người phản bội ta, mà lại hắn vì đối phó ta, có thể nói là trăm phương ngàn kế, vậy mà để cho ta tu luyện Phật môn công pháp Bát Cực Giá Linh Công. Bát Cực Giá Linh Công. Tiêu Lâm nhớ mang máng, Hứa Nhất Sinh cùng mình nói qua, tựa hồ vị kia tiểu hàn tự chủ nhân Hàn Mục thượng nhân, tu luyện chính là Bát Cực Giá Linh Công. Bát Cực Giá Linh Công là một loại Phật môn công pháp công chính bình thản, một khi luyện thành, chẳng những pháp lực muốn so cùng giai tu sĩ thâm hậu mấy lần, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, mỗi luyện thành một cực, đều có thể để cho người ta ở vào giả chết bên trong, dài đến 500 năm lâu. Nghe đến đó, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mỗi luyện thành một cực, liền có thể giả chết 500 năm, muốn luyện thành bát cực, chẳng lẽ có thể mấy ngàn năm bất tử. Tiêu Lâm quả thực bị loại công pháp này kinh trụ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tu tiên giới lại còn có loại này biến thái công pháp, hoàn toàn vi phạm với thiên địa quy tắc, theo Tiêu Lâm, quả thực có chút khó tin. Ha ha, cái gọi là giả chết, kỳ thật cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, dù sao trạng thái chết giả không thể tu luyện, không thể giống người bình thường như thế có thể chạy có thể nhảy, mà chỉ có tu luyện đến thứ 8 cực mới có thể chân chính gia tăng 500 năm thọ nguyên. Gia tăng 500 năm thọ nguyên. Tiêu Lâm hôm nay có thể nói chấn kinh không nhỏ, trên đời này lại còn có loại công pháp này, gia tăng 500 năm thọ nguyên, ý vị như thế nào, Tiêu Lâm thế nhưng là hết sức rõ ràng. Một nguyên anh tu sĩ thọ nguyên dài đến ngàn năm, nếu như tu luyện lại cái này bát cực giá linh công, chẳng lẽ không phải liền có thể sống đến 1.000 năm 600 năm, nếu là có thể tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, thọ nguyên sẽ tiếp cận kinh khủng 2.000 năm. 2.000 năm, đây là cỡ nào dọa người khái niệm, cơ hồ có thể nhìn thấy người bình thường mấy chục đời phồn diễn sinh sống. Tăng thương biến ảo chỉ sợ tại trong mắt, cũng bất quá là bình thường. Ta mặc dù lấy 500 năm thọ nguyên, tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, nhưng muốn nói đến tu luyện tới có thể phi thăng hóa thần đỉnh phong, là không có chút nào nắm chắc, cũng chính bởi vì vậy, ta mới không có chịu đựng được hắn mê hoặc, mà lựa chọn tu luyện cái này bắt cực giá linh công. Gia tăng 500 năm thọ nguyên chẳng lẽ còn không tốt? Được nghe Hoàng Thương lời nói, Tiêu Lâm hơi sững sờ, chẳng lẽ cái này bắt cực giá linh công còn có cái gì thiếu hụt không thành? Hừ. Hoàng Thương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, hắn dạy cho ta bát cực giá linh công đích thật là thật, bát cực giá linh công tu luyện tới cảnh giới tối cao thứ 8 cực, cũng hoàn toàn chính xác có thể bằng thêm 500 năm thọ nguyên. Nhưng thứ 8 cực lại không thể mình tới tu luyện, chỉ có để người khác tu luyện tới thứ 7 cực, đến lúc đó lại đem tất cả pháp lực thôn phệ, đưa về tự thân, kể từ đó mới có thể chân chính đột phá thứ 8 cực. Nghe đến đó, Tiêu Lâm là triệt để bó tay rồi, nguyên lai cái này cái gọi là thứ 8 cực, lại là như thế thất đức. Xem ra vị này Hắc Trạch Tông đại tông chủ là bị người nuôi heo còn không tự biết. Thật sâu thở dài một cái, Hoàng Thương tiếp tục nói ra, đáng tiếc, ta mặc dù tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, lại vì chữ tình sở mê, chưa từng phát giác hắn lòng lang dạ thú, còn tưởng rằng hắn là vì để cho ta có thể một ngày kia tiến vào hóa thần, thậm chí phi thăng linh giới mà chuyển ta bắt cực giá linh công. Dù sao đối với đại tu sĩ tới nói, nhìn như cách hóa thần chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể phóng ra. Cho nên vì tại một ngày kia có thể tiến vào hóa thần kỳ, nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ nhóm, đều sẽ đối có thể tăng thêm thọ nguyên linh dược hoặc là công pháp ưu ái có thừa. Bây giờ nghĩ đến, hắn cũng chính là thấy được điểm ấy, mới trăm phương ngàn kế để cho ta tu luyện bát cực giá linh quyết. Mà tại ta đem bát cực giá linh quyết tu luyện đến thứ 7 cực về sau một ngày trong đêm, lại không hiểu thấu toàn thân mềm nhũn, một thân pháp lực vậy mà mảy may cũng vô pháp thi triển, sau đó ta mới biết được, ta là chúng 10 thương độc một trong nhuyễn tiên tán. Hắn không chút nào nhớ vợ chồng chi tình, đem ta một thân tinh thuần pháp lực hấp thu sạch sẽ, muốn ta dạ nguyện tiên tử, đường đường Hắc Trạch Tông một tông chi chủ, nam vực cảnh thứ nhất tu sĩ, lại bị người yêu của mình trô an toán, pháp lực mất hết, một khắc này, tâm ta xám ý lạnh, vốn định như vậy binh giải, trùng nhập luân hồi. Tiêu Lâm trong lòng cũng là thở dài một tiếng, bị người yêu của mình hại đến tình cảnh như thế, đích thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng hắn lại còn muốn ta giao ra Hắc Trạch Tông tất cả bí bảo. Còn muốn ta đem nửa bộ Thanh Loan Tiên Kinh cùng viên kia tiên chứng cùng nhau giao cho hắn, tâm ta xám ý lạnh thời khắc, cự tuyệt hắn, kỳ thật, ta chỉ là muốn xem hắn đối với ta là còn có hay không một chút xíu tình ý. Hư không bên trên, Hoàng Thương khỏe mắt lăn xuống một giọt nước mắt. Thấy được nàng ánh mắt bên trong u ám, Tiêu Lâm đột nhiên có thể lý giải vị kia nữ tử áo tím, cho dù ai thụ như thế tao ngộ, chỉ sợ đều sẽ tâm tính đại biến. Không nghĩ tới tại ta cự tuyệt về sau, hắn vậy mà muốn giết ta, cướp đoạt ta tinh vọng. Một khắc này, ta thật cảm nhận được trời sáng ngầm, tràn đầy tuyệt vọng, tại tối hậu quan đầu, ta thi triển Thanh Loan Tiên Kinh bên trong ghi lại một môn bí thuật phân hồn quý nhất đại pháp. Tam hồn thất phách phân biệt tiến vào tới gần sinh nở phụ nhân trong bụng, mượn thai chúng sinh, trong thời gian này, ngơ ngơ ngác ngác qua mấy ngàn năm, phải biết phân hồn quý nhất đại pháp, mặc dù là kinh thế hai tục, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Một khi mượn thai chúng sinh, nếu như ra đời hài nhi không có linh căn, cái này tia hồn phách liền sẽ yên lặng tại hài nhi trong thức hải, thuận theo ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời, mà tại trước khi chết, hồn phách mới có thể lần nữa thức tỉnh, tiếp theo lần nữa tìm kiếm thích hợp người phụ nữ có thai, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mấy ngàn năm ở giữa, ta cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần, chỉ có tại 200 năm trước, mượn lấy chi thai mới có được linh căn, mới có thể tu luyện. Tới bây giờ cảnh giới, nghe đến đó, Tiêu Lâm cũng không khỏi đến trong lòng thay nàng cảm thấy bi ai. hắn mặc dù cũng không biết vị kia Dạ Nguyệt tiên tử danh tự, nhưng cũng vì nàng cảm thấy không đáng, chẳng những bị mình cho yêu người ám toán, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại cuối cùng tức thì bị bức bách thi triển phân hồn quy nhất đại pháp ngạnh sinh sinh bằng vào một sợi tàn hồn luân hồi mấy chục đời. Tiêu Lâm tự nhiên biết, loại này luân hồi cũng không phải là thật luân hồi, bất quá là một sợi tàn hồn phiêu bạt không nơi nương tựa thôi. Mà lại loại này luân hồi, theo Tiêu Lâm, đơn giản chính là một loại tra tấn, tiếp nhận mấy chục đời tra tấn, nếu là đổi lại mình, sợ rằng cũng phải trả thù, mà Hoàng Thương từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không muốn cùng Tử Ý dung hợp, lần nữa khôi phục năm đó cảnh giới. Có lẽ trong lòng nàng, đã đem hết thể tất cả đều nghi thoáng, cái gọi là khoai y ân cửu, đều là thoảng qua như mây khói, thời khắc này nàng, chỉ muốn cố gắng tu luyện, tại một thế này, tiếp tục kiếp trước chưa từng đi đến đường. Hiện tại Tiêu Lâm rốt cuộc biết Hứa Nhất Sinh lúc ấy nói tới cổ thư là cái gì, xem ra hơn phân nửa chính là kia nửa bộ Thanh Loan Tiên Kinh, Hoàng Thương mục đích cũng mười phần đơn thuần, chính là vì bù đắp hồn phách của mình, trở thành một chân chính tu tiên giả. Hắn cho dù là ám toán kiếp trước của ngươi, lấy Hắc Trạch Tông cường đại, cũng không trở thành trong vòng một đêm như vậy hủy diệt ta. Tiêu Lâm trong lòng thay Hoàng Thương tiếc hận đồng thời, cũng đối năm đó Hắc Trạch Tông một đêm hủy diệt chân tướng sinh ra hiếu kỳ, không khỏi truy vấn. Hắn vì đối phó ta thế nhưng làm mưu đồ đã lâu, chẳng những gạt ta tu luyện Bát Cực Giá Linh Công, hơn nữa còn liên hợp năm đó còn lại 6 đại tông môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tập hợp 6 tông chi lực, bày ra lưỡng nghi đặng thiên băng lôi trận, không có chút nào phòng bị phía dưới, toàn bộ Hắc Trạch Tông như vậy hủy diệt. Chương 394, nhập tịch diệt linh cung. 6 đại tông môn. Tiêu Lâm trong lòng giật mình, trước kia hắn từ Hoàng Thương cùng Tử Ý trong lúc nói chuyện với nhau đã đoán được một chút mánh khóe, bây giờ nghe Hoàng Thương chính miệng nói tới, Tiêu Lâm mới cuối cùng minh bạch, Hắc Trạch Tông hủy diệt, nguyên lai thật sự là lục đại cổ tông sở vì. Mà tiểu Hàn tự vị kia Hàn Mục thượng nhân, đã tu luyện chính là Bát Cực Giá Linh Công, chẳng lẽ nói. Tiêu Lâm nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ sợ Tiêu đạo hữu đã nghĩ đến, ta vị kia tình cảm chân thành, kỳ thật chính là tiểu Hàn tự Hàn Mục thượng nhân, mà cái gọi là tiểu Hàn tự mỗi một thời đại tông chủ đều gọi làm Hàn Mục thượng nhân, căn bản chính là hoang ngôn, Hàn Mục thượng nhân chưa hề đều chỉ có một người. A, Tiêu Lâm kinh ngạc kém chút kêu đi ra, vị kia Hàn Mục thượng nhân, chẳng lẽ từ vài ngàn năm trước, một mực sống đến nay. Ha ha, tiểu Hàn tự kỳ thật tại hắn chấp trưởng trước đó, cũng có một vị Hàn Mục thượng nhân, chỉ là khi đó Hàn Mục thượng nhân thật là cách mỗi ngàn năm, đều sẽ luôn thế, mà tại hắn về sau, cho tới bây giờ, cái gọi là luân thế người, đều thành hắn lương thực, phàm là tu luyện hắn truyền xuống Bát Cực Giá Linh Công, cuối cùng đều tránh không được vì hắn làm áo cưới hạ tràng. Nói như vậy, vị này Hàn Mục thượng nhân đã sống hơn 3.000 năm rồi. Chuẩn xác mà nói, là 3.758 năm, chỉ là hắn cách mỗi trăm năm, đều sẽ bế tử quan, dùng cái này đến kéo dài hơi tàn, chính là vì có thể tại sinh thời, tiến vào hóa thần kỳ, đáng tiếc, lại như thế nào giả chết. Liền xem như thứ 8 cực giá linh công để hắn tăng thêm 500 năm thọ nguyên, vẫn là không cách nào tiến vào hóa thần kỳ, trăm phương ngàn kế mấy ngàn năm, kết quả là cuối cùng vẫn là ảo ảnh trong mơ, thật đáng buồn đáng tiếc. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Lâm cuối cùng là minh bạch Hắc Trạch Tông hủy diệt tiền căn hậu quả, đối với Hoàng Thương kiếp trước Dạ Nguyệt tiên tử tràn đầy đồng tình, nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng không biết nói cái gì. Con đường tu tiên, dù là liền xem như đi tới lâm môn một cước, cũng muốn chú ý cẩn thận, nếu không, hơi chút sơ sẩy, khả năng liền sẽ phí công nhọc sức, ngàn năm tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạ Nguyệt tiên tử chính là một cái ví dụ rất tốt, 500 năm tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, tư chất như vậy, nếu là không bị an toán, tiến vào hóa thần kỳ chỉ sợ là chắc chắn sự tình. Mà như vậy lâm môn một cước, lại bởi vì biết người không rõ, trước công uổng phí. Vị kia Hàn Mục thượng nhân theo Tiêu Lâm, cũng là ngon nhân, đối với mình người yêu cũng có thể hạ thủ được, chẳng những thôn phệ nàng toàn bộ pháp lực, thậm chí còn muốn đưa vào chỗ chết. Tiêu đạo hữu, rất nhanh những người kia liền muốn động thủ, một khi động thủ, ta cùng Tử Ý hai người trong thời gian ngắn ngăn cản bọn hắn không thành vấn đề, mà một khi thời gian dài, nếu là chúng ta ngăn cản không nổi, lấy Tử Ý tính tình, tất nhiên sẽ lựa chọn binh giải, mặc dù cứ như vậy, dung hợp sau nguyên thần đoán nghiệm sẽ giảm bớt một chút, dù sao cũng là bằng vào ta làm chủ đạo. Nhưng bất luận như thế nào, một khi chúng ta thể nội nguyên thần triệt để dung hợp, tịch diệt Linh Anh liền sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó chẳng những đô thiên tiểu hàn cảnh sẽ thành nhân gian luyện ngục, toàn bộ nam vực cảnh đều đem lâm vào hạo kiếp bên trong. Chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản sao? Hoàng Thương thanh âm vội vàng vang lên lần nữa, được nghe về sau Tiêu Lâm biến sắc, truyền âm hỏi. Không có cách nào, năm đó ta bản thể tại Hắc Trạch Tông hủy diệt tối hậu quan đầu, lựa chọn đem bắt linh cử cầm cung, chìm vào băng hoàng cốc bên trong, đồng thời bằng vào đô thiên tiên ma huyễn cảnh đến ngăn cản kim đan kỳ trở lên tu tiên giả tiến vào nơi đây, chính là vì một ngày kia. có thể nguyên thần quy nhất, một lần nữa tỉnh lại tịch diệt linh anh, tái tạo âm sát ma thân thể, tích lũy mấy ngàn năm đoán, hận, đều sẽ tại một khắc này bộc phát. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hoàng Thương thanh âm vang lên lần nữa. Mấy ngàn năm đoán, hận. Tiêu Lâm không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Tiêu đạo hữu, sau đó ta sẽ lặng lẽ mở ra cấm chế một góc, thả ngươi tiến vào bên trong. Tại cung điện ba tầng, có một tòa băng quan chung quanh có 8 cái băng trụ, mà đối diện băng quan cây kia thô to nhất băng trụ phía trên, có một viên ngũ hành linh hỏa châu, chính là một kiện trung giai linh bảo, chỉ cần đem viên này ngũ hành linh hỏa châu lấy đi, thịnh phóng ta tịch diệt linh anh băng quan liền sẽ chìm vào đoạn long thạch quật bên trong. Dừng một chút, Hoàng Thương lo lắng tiếp tục nói ra, 8 cái cột đá bên trong, riêng phần mình phong ấn một kiện linh bảo, đều là năm đó ta bốn phía du lịch lúc thu thập, nhưng ngươi tuyệt đối không nên động. 8 cái cột đá tổ hợp trận pháp, liền xem như nguyên anh tu sĩ muốn phá giải, cũng chí ít cần mấy ngày, mà đem tịch diệt linh anh chìm vào đoạn long thạch quật, cho dù là áo tím minh giải, cùng ta nguyên thần dung hợp, tịch diệt linh anh muốn thức tỉnh, cũng chí ít cần thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, tối thiểu đô thiên tiểu hàn cảnh nội người cũng đã rời đi, cũng không trở thành để trong này trở thành nhân gian luyện ngục, đây cũng là ta có khả năng làm duy nhất một chuyện. Tốt, Tiêu đạo hữu, người ta cũng coi là duyên phận một trận. Cuối cùng Hoàng Mộ cho ngươi thêm một trận cơ duyên, một khi ngươi thu ngũ hành linh hỏa châu, sẽ xuất hiện 4 đạo truyền tống môn, cái này 4 đạo truyền tống môn phân biệt thông hướng bí cung tầng 2 đan, khí, kinh, quyết 4 môn. Tiêu đạo hưu có thể lựa chọn kinh chữ cửa, bên trong có dấu chính là Hoàng Mộ lúc trước lời nói nửa bộ thanh loan tiên kinh cùng viên kia tiên chứng cũng chỉ có thể đủ thông qua ngũ hành linh hỏa châu phát ra ngũ hành linh hỏa đến tiến hành ấp, về phần khi nào có thể ấp ra, liền nhìn đạo hưu tạo hóa. Mà đạo hữu một khi đạt được 2 thứ bảo vật này, khẳng định sẽ ở ngày sau gặp phải ta trùng sinh bản thể truy sát, cho nên đạo hữu khi đi ngang qua cung điện tầng 2 thời điểm, cần phải gỡ xuống trên giá sách tầng 2 trưng bày 3 cái đen nhánh lệnh bài, trừ cái đó ra, không muốn cầm lấy bất luận cái gì những vật phẩm khác, cái này 3 cái lệnh bài, có thể bảo đảm tiêu đạo hữu tại ngày sau tao ngộ thời điểm nguy hiểm biến nguy thành an. Tốt, nói đến thế thôi, đạo hữu có thể tiến vào cung điện. Hoàng Thương nói xong. Tiêu Lâm nhìn thấy nữ tử áo tím đã mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xuất thủ trước, hiển nhiên nàng cùng Kim Hoa Chỉ đám người đã đàm phán không thành. Kim Hoa Chỉ mấy người cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng phía nữ tử áo tím công tới. Hoàng Thương thấy cảnh này, đúng là không chậm trễ chút nào xuất thủ, hướng phía Kim Hoa Chỉ bọn người công tới, nhất thời sơn cốc này bên trong, linh quang bắn ra bốn phía, đem bản này cũng có chút mở tối sơn cốc phủ lên lúc sáng lúc tối. Mà cung điện cấm chế một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Lặng lẽ xuất hiện 3 thước lớn nhỏ một lỗ hổng, Tiêu Lâm suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng phía lỗ hổng bay lượn mà đi. Mấy trăm trượng khoảng cách, trong chớp mắt đã đến phụ cận, Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào thông qua lỗ hổng, tiến vào cấm chế bên trong. Mà lúc này, mặc kệ là Kim Hoa Chỉ bọn người vẫn là nữ tử áo tím, không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ, nữ tử áo tím càng là nội trừng lấy Hoàng Thương, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh. Hoàng Thương, ngươi vậy mà chân ngoài dài hơn chân trong, giúp người ngoài. Hẳn là ngươi còn tưởng rằng một cái chỉ là trúc cơ kỳ thái điểu, có thể hủy tịch diệt linh anh hay sao? Nhìn thấy Tiêu Lâm chui vào cấm chế bên trong, nữ tử áo tím tự nhiên là liên tưởng đến Hoàng Thương. Người nơi này, ngoại trừ nàng cùng Hoàng Thương có thể khống chế cung điện cấm chế bên ngoài, cũng không có người khác có thể làm được. Có lẽ là thâm niên lâu ngày, cấm chế xuất hiện một chút buông lòng đi. Hoàng Thương lại là cũng không thừa nhận, thản nhiên nói. Nhìn thấy Hoàng Thương biểu lộ, ngược lại để nữ tử áo tím có chút nghi thần nghi quỷ. Thậm chí âm thầm suy tư thật chẳng lẽ chính là thời gian quá lâu, cấm chế xuất hiện vấn đề. Nhìn thấy Tiêu Lâm thông qua cấm chế lỗ hổng, tiến vào cấm chế bên trong, Kim Hoa Chỉ bọn người không khỏi khẩn trương, Kim Lam tiên tử càng là hóa thành một đạo kim quang, muốn đi vào cấm chế bên trong. Muốn đi vào cấm chế, cần phải trước qua ta cửa này. Hoàng Thương thân ảnh nhoáng một cái, liền ngăn cản tại Kim Lam tiên tử trước người, màu vàng dây lụa tầng tầng đem Hoàng Thương bao vây lại, đồng thời tản mát ra nồng đậm kim quang, đem Hoàng Thương bảo hộ ở trong đó. Tránh ra. Nhìn thấy Hoàng Thương ngăn cản, Kim Lam tiên tử khẩn trương, nàng tiến đô thiên tiểu hàng cảnh, chính là bởi vì nàng vây ở Kim Đan sơ kỳ đã 100 năm, nếu là lại không cách nào đột phá, đời này trên cơ bản là chú định không có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ. Là lấy nàng mới tĩnh cực tư động, lại đúng lúc gặp đều đô thiên tiểu hàng cảnh đến 100 năm mở ra một lần thời điểm, từ đó lựa chọn tiến vào nơi đây, tìm kiếm một phen cơ duyên, nhìn có thể đột phá bây giờ bình cảnh. Mắt thấy bảo vật đang ở trước mắt. Lại vẫn cứ xuất hiện 2 cái cản đường, chẳng những ngăn cản bọn hắn tiến vào cung điện bên trong, không để cho nàng có thể chịu chính là vậy mà để một cái trúc cơ kỳ vãn bối dẫn đầu tiến vào cung điện bên trong. Tuy nói vượt lên trước một bước, dù cho đoạt được bảo vật, cũng chưa chắc liền có thể giữ được, nhưng Kim Lam tiên tử càng muốn trước một bước cướp được bảo vật, dù sao liền xem như trúc cơ kỳ văn bối, nếu là được bảo vật, lựa chọn tìm một chỗ bí ẩn chỗ, trốn, mình cũng chưa chắc liền có thể tìm được. Tiêu Lâm mới vừa tiến vào cấm chế, sau lưng liền phóng tới mấy đạo linh quang, đúng là có 5 tên trúc cơ tu sĩ cũng tay mắt lanh lẹ tiến vào cấm chế bên trong, mà hạng 7 muốn đi vào cấm chế tu sĩ nhưng gặp vận rủi lớn. Vừa muốn xuyên qua cấm chế lại đột nhiên quan bế, người kia trực tiếp bị một phân thành hai, một đạo thổ hoàng sắc nguyên thần linh quang hướng phía trong cung điện bay đi, trên đường đi còn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một màn này nhìn lúc trước tiến đến 5 người mồ hôi lạnh lâm ly, âm thầm may mắn mình vượt lên trước một bước, nếu không giờ phút này bị cấm chế chém ngang lưng có lẽ chính là mình. Tiêu Lâm nhìn thấy mấy người kia vậy mà như thế nhạy bén, nhãn lực cũng là cực kỳ sắc bén, cấm chế vừa bị hoàng thương mở ra một lỗ hổng, theo ở sau lưng mình, tiến vào trong cấm chế. Tiêu Lâm trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, không chút nghĩ ngợi, liền biến thành một đạo màu xanh sẫm linh quang, hướng phía trong cung điện vọt tới. Người kia tiến vào, chúng ta nhanh, đừng để bảo vật đều bị hắn độc chiếm. Nhìn thấy trước hết tiến vào người kia, hướng phía cung điện một tầng đại môn bay lượn mà đi, 5 người cũng quát to một tiếng, nhao nhao lái đột quang, vẹn vẹn đi theo Tiêu Lâm tiến vào cung điện bên trong. Tiêu Lâm tiến vào cung điện một tầng về sau, liếc mắt liền thấy được đằng sau một cái đen nhánh đường hành lang, trong dũng đạo có từng đạo bậc thang, thông hướng phía trên, không cần phải nói, nơi đó chính là thông hướng cung điện tầng 2. Tiêu Lâm không chút nghĩ ngợi, dùng tay liền ném ra 5 mặt tiểu kỳ, tứ tán bay ra, rơi vào đường hành lang cổng, mà Tiêu Lâm thân thể trực tiếp chui vào đường hành lang, hướng phía tầng 2 lao đi. Theo sát lấy Tiêu Lâm liền nghe chắp sau lưng truyền đến tiếng chửi rủa. Vì ngăn cản cùng mình cùng một chỗ tiến đến 5 tên trúc cơ tu sĩ, Tiêu Lâm đem điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận kỳ bố trí tại đường hành lang cổng, mà tại làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm trầm tư một chút, tay phải vô bên hông linh thú đại. Một đoàn hồng vân trôi nổi ra, hơi chậm lại về sau, hướng phía Tiêu Lâm sau lưng bay đi. 5 người kia một khi phá điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận, mai phục tại trong dũng đạo mấy chục cái phệ linh hỏa cổ đem không chút do dự công kích mấy người kia chỉ cần không có người tu luyện qua băng thuộc tính công pháp, vậy coi như là giữ nhiều lành ít. Rất nhanh, Tiêu Lâm sẽ xuyên qua tầng 2 đường hành lang, tiến vào cung điện tầng 2. Chương 395, Ngũ hành linh hỏa châu. Cung điện tầng 2, Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy cung điện một bên giá sách, phía trên bày đầy thư tịch, mà tại khác một bên, còn có một cái giá sách, phía trên trưng bày, lại là một chút vật liệu. Những tài liệu này có thể nói là rực rỡ muôn màu, đại bộ phận đều là tam giai vật liệu, còn có mấy loại hy hữu kim loại vật liệu, tản ra nhàn nhạt linh quang. Mà Tiêu Lâm đối với những tài liệu này như là nhìn như không thấy, hắn liếc mắt liền thấy được bên trái giá sách tầng 2, trưng bày 3 cái cỡ ngón tay đen nhánh lệnh bài. Tiêu Lâm đi đến trước kệ sách, trầm tư một chút về sau, cầm lên một viên đen nhánh lệnh bài, để vào trong tay cẩn thận nhìn lại. Cái này mai đen nhánh lệnh bài vào tay cực kỳ nặng nề, trừ cái đó ra, lại là không có chút nào chỗ đặc biệt, lệnh bài chính diện tuyên khắc lấy 3 cái cổ truyện tiểu na di 3 chữ, lệnh bài mặt sau thì là một cái lệnh chữ. Mà tại lệnh chữ chung quanh thì khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ, Tiêu Lâm đem cái này 3 cái đen nhánh lệnh bài thu nhập đưa vật túi về sau, cũng không quay đầu lại lên 3 tầng. Cũng không phải hắn đối với trên giá sách trưng bày tài liệu chân quý thờ ơ, mà là Hoàng Thương để hắn lựa chọn tin tưởng, Hoàng Thương đã nói qua để cho mình chỉ lấy 3 cái lệnh bài, hiển nhiên là có dụng ý. Tiến vào cung điện 3 tầng về sau, đầu tiên tiến vào Tiêu Lâm trong mắt, là một bộ màu xanh sẫm băng quan, trận trận hàn khí khuyết tán ra đến, làm cho cả cung điện 3 tầng nhiệt độ không khí đều hạ thấp một cái trình độ kinh người. Nhìn xem bên trong quan tài băng nằm bóng người, Tiêu Lâm lập tức kinh trụ, xuyên thấu qua màu xanh sẫm quan tài thể, Tiêu Lâm thấy được bên trong nằm một cỗ thi thể mặc một thân đen nhánh cẩm tú trường bào. Lặng lặng nằm tại băng quan bên trong, mỹ lệ đến cực hạn tái nhợt mang trên mặt chính là an tường, bình tĩnh. Một đầu đen nhánh tóc xanh tản mát tại hai bên gáy quan tài, hai tay đặt ở ngực bụng phía trên, Tiêu Lâm có thể nhìn thấy tuyết trắng trên cổ tay vẫn mang theo một viên lóe ra đạm kim quang mang ố hát tinh vòng. Duy nhất để Tiêu Lâm hơi cảm thấy tiếc nuối là nữ tử thân cao, nhìn chỉ có hơn 4 thước, không đủ 5 thước bộ dáng, so người tầm thường muốn thấp bé một chút. Đây chính là Tịch Diệt Linh Anh. Tiêu Lâm vừa mới nhìn thấy trong quan tài băng nữ tử, còn không có đem nó cùng Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh liên hệ tới, bây giờ nhìn thấy nữ tử thân cao, mới lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời ánh mắt bên trong cũng hiện ra một vòng hãi nhiên. Tu tiên giả, khi tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, sẽ đem tự thân tinh khí thần cô đọng thành một đứa bé, cũng chính là cái gọi là Nguyên Anh, sơ kỳ Nguyên Anh tu tiên giả Nguyên Anh, đại khái chỉ có một tấc. Mà cái này về sau, mỗi tăng lên một cảnh giới, Nguyên Anh liền sẽ dài một tấc, cho đến tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong, Nguyên Anh liền có thể dài đến 4 tấc lớn nhỏ. Cái này vẹn vẹn Nguyên Anh vừa rời đi tu tiên giả thân thể thời điểm thân cao. cũng là nhất là cô động thời điểm lớn nhỏ, Nguyên Anh một khi rời đi tu tiên giả thân thể, cũng là có thể biến ảo lớn nhỏ. Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ tu tiên giả, Nguyên Anh không thể rời đi thân thể quá lâu, nếu không thời gian dài, liền sẽ dẫn đến tinh khí tăng dã, cho dù là về tới thân thể bên trong, cũng sẽ dẫn đến tinh khí thiệt thòi lớn, cần tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể phục hồi như cũ. Mà một khi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, bởi vì Nguyên Anh đã vững chắc thành hình, cho dù là rời đi thân thể, tinh khí cũng sẽ không tăng dã, hoàn toàn có thể cùng người bình thường, mà lại Nguyên Anh còn có thể huyễn hóa lớn nhỏ, một tấc đối ứng một thước, nói cách khác Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả Nguyên Anh, đại khái có thể huyễn hóa thành một cái ba thước lớn nhỏ anh hải. Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, ngưng luyện Nguyên Anh đạt đến kinh người hơn 4 tấc, cho nên đại tu sĩ Nguyên Anh một khi lập thể, liền có thể huyễn hóa thành hơn 4 thước hình người, đã cùng người bình thường cơ hồ không hề khác gì nhau. Trước mắt băng quan bên trong áo bào đen nữ tử, thân thể đạt đến hơn 4 thước tiếp cận 5 thước bộ dáng, điều này nói rõ nàng khi còn sống cảnh giới đã cách hóa thần 10 phần tiếp cận. Nếu không phải Hoàng Thương nói cho hắn biết, nơi này phong cấm lấy nàng bản thể tịch diệt Linh Anh, chỉ sợ Tiêu Lâm cũng chỉ là sẽ đem áo bào đen nữ tử coi như một người đến đối đãi. Nhìn xem áo bào đen nữ tử khuôn mặt tái nhợt, Tiêu Lâm thật lâu không nói, vị này Dạ Nguyệt tiên tử, khi còn sống kiên quyết là phong hoa tuyệt đại, tại Tiêu Lâm đã thấy nữ tử bên trong, cũng chỉ có Lâm Tuyết Oánh có thể cùng so sánh. So với Lâm Tuyết Oánh, Dạ Nguyệt tiên tử hai đầu lông mày càng nhiều một tia uy nghiêm, mà Lâm Tuyết Oánh thì so nhiều một tia thánh lãnh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Lâm ngược lại nhìn về phía chung quanh tám cái băng trụ. Tiêu Lâm biết bây giờ Dạ Nguyệt tiên tử đã không phải là năm đó Dạ Nguyệt tiên tử, một khi Hoàng Thường cùng nữ tử áo tím hai người nguyên thần dung hợp hoàn thành. Trước mắt vị này Dạ Nguyệt tiên tử liền đem từ trong yên lặng thức tỉnh, sau đó cô động ma thân, triệt để nhập ma, đến lúc đó toàn bộ nam vực cảnh đều đem Lâm vào hạo kiếp bên trong. Trung quanh tám cái băng trụ, mỗi một cây băng trụ vị trí trung ương đều phong cấm lấy một kiện linh bảo, nhìn Tiêu Lâm trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng hắn hết sức rõ ràng, Hoàng Thương hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình. Cái này tám cái băng trụ cố nhiên là vì bảo hộ trong quan tài băng tịch diệt Nguyên Anh, đồng thời, sao lại không phải phong cấm nó, một khi tám cái băng trụ bên trên phong ấn bị đánh phá, tịch diệt Nguyên Anh liền sẽ từ tịch diệt bên trong thức tỉnh thời gian liền sẽ thật to sớm. Huống hồ, Tiêu Lâm cũng không tinh thông trận pháp, muốn đánh vỡ cái này tám cái băng trụ bên trên cấm chế, cũng là làm không được. Mà lúc này, Tiêu Lâm cũng nhìn thấy tại băng quan một bên, tịch diệt Linh Anh đối diện vị trí, có một cây thấp bé nhiều băng trụ. Băng trụ phía trên lóe ra một đoàn màu xanh sẫm linh quang, mà tại cái này đoàn màu xanh sẫm linh quang bên trong, còn lóe ra một đoàn ngũ sắc linh quang. Ngũ hành linh hỏa châu. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra đại hỉ biểu lộ, tại kinh chữ trong thạch thất, hắn nhìn thấy bị ngũ hành linh hỏa thiêu đốt cổ thư cùng thạch chứng lúc, liền để hắn đối với cái này ngũ hành linh hỏa tràn đầy hứng thú. Ngũ hành linh hỏa thế nhưng là danh xưng có thể so sánh Nguyên Anh tu sĩ anh hỏa tồn tại, mặc dù muốn tu luyện ra ngũ hành linh hỏa, tương đối khó khăn. Nhưng nếu là có thể luyện hóa một tia ngũ hành linh hỏa, với hắn mà nói cũng là lớn lao tạo hóa. Đáng tiếc tại hắn lấy đi cổ thư về sau, ngũ hành linh hỏa lại tự động rụt trở về, bây giờ vậy mà tại cung điện này ba tầng, thấy được viên này ngũ hành linh hỏa châu, chẳng lẽ nói viên này ngũ hành linh hỏa châu phát ra ngũ hành linh hỏa, lại còn có thể đốt tới kinh chữ thạch thất hay sao? Mặc dù khổ sở suy nghĩ chỉ chốc lát, Tiêu Lâm cũng nghĩ không thông ở trong đó đạo lý, là lấy cũng từ bỏ tiếp tục suy tư, mà là đưa tay phải ra, hóa thành một con màu xanh sẫm đại thủ, hướng phía ngũ hành linh hỏa châu chụp tới. Mắt thấy là phải bắt lấy ngũ hành linh hỏa châu, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, một đạo ngũ sắc linh hỏa đống nhiên luồn lên, trực tiếp đem Tiêu Lâm màu xanh sẫm đại thủ bao khỏa ở trong đó. Tiêu Lâm biến sắc, chỉ cảm thấy trong đan điền pháp lực điên cuồng tuôn ra, sau một khắc, hắn vội vàng cắt đứt tiếp tục hướng màu xanh sẫm đại thủ bên trong quán thâu pháp lực, màu xanh sẫm đại thủ trực tiếp tán loạn biến mất. Mà đoàn kia ngũ hành linh hỏa thiêu đốt sau một lát, cũng chậm rãi lùi về đến ngũ hành linh hỏa châu bên trong. Tiêu Lâm trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này ngũ hành linh hỏa lợi hại như thế, thậm chí ngay cả mình bám vào thanh viêm linh hỏa ngưng làm vinh dự tay đều không thể chống lại một lát. Bất quá Tiêu Lâm cũng rõ ràng, thanh viêm linh hỏa sở dĩ không địch lại cái này ngũ hành linh hỏa, chủ yếu ở chỗ cảnh giới của mình quá thấp bố trí, nếu như mình có thể tiến vào kim đan kỳ, nghĩ đến thanh viêm linh hỏa cũng đủ để chống lại cái này ngũ hành linh hỏa. Nhưng dưới mắt thu lấy ngũ hành linh hỏa châu bị ngăn trở, để Tiêu Lâm tràn đầy cảm giác bị thất bại, hiển nhiên Hoàng Thường cũng không nghĩ tới tầng này, có lẽ nàng quên đi Tiêu Lâm vẫn chỉ là một trúc cơ tu sĩ, không nghĩ tới hắn căn bản là không có biện pháp luyện hóa cái này ngũ hành linh hỏa châu. A, Tiêu Lâm kinh ngạc hô một tiếng, nguyên lai tại băng trụ đằng sau, còn có một cái dài hình băng trác, phía trên vẫn bốc hơi lấy tuyết trắng hàn khí, mà tại băng trác bên trên trưng bày một cái mở ra hộp ngọc. hộp ngọc cũng không cùng với Tiêu Lâm bình thường dùng để chở linh thảo hộp ngọc, này hộp ngọc vương vức, mà lại mặt ngoài tản ra băng hàn khí tức, ẩn ẩn tản ra màu xanh sẫm linh quang. Chẳng lẽ này hộp ngọc chính là dùng để chở ngũ hành linh hỏa châu? Tiêu Lâm nghĩ đến khả năng này, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn thử đem hộp ngọc cầm vào tay, một cỗ băng lãnh khí tức vậy mà xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn, tiến vào thể nội, dọc theo kinh mạch lưu chuyển một tuần sau, chậm rãi tiến vào đan điền. Tiến vào đan điền về sau, cỗ này băng lãnh khí tức vậy mà trực tiếp chui vào đan điền pháp lực trên biển phương đoàn kia thanh viêm linh hỏa bên trong. Thanh viêm linh hỏa tại bị cỗ khí tức lạnh như băng này rót vào về sau, lập tức trở nên tinh thần sáng láng, nhan sắc tựa hồ cũng so lúc trước sâu hơn một chút. Thật mạnh hàn khí. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hộp ngọc này bản thân chất liệu, chỉ sợ cũng là một kiện cực kỳ chân quý chi vật, cái này khiến Tiêu Lâm càng thêm chắc chắn, hộp ngọc này chính là thu lấy ngũ hành linh hỏa châu. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm hơi chần chờ về sau, hít một hơi thật sâu, thể nội pháp lực cũng bắt đầu điều động, lần nữa hóa thành một con màu xanh sẫm đại thủ, hướng phía ngũ hành linh hỏa châu chụp tới. Lần này Tiêu Lâm huyễn hóa ra tới màu xanh sẫm đại thủ, muốn nhỏ nhiều, mà lại mặt ngoài đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc. Một phát bắt được ngũ hành linh hỏa châu, ngũ hành linh hỏa châu không cam lòng yếu thế lần nữa kích phát ra một đoàn ngũ hành linh hỏa, hướng phía màu xanh sẫm đại thủ đốt đi. Tiêu Lâm lập tức liền cảm thấy thể nội pháp lực điên cuồng chảy ra, liền cái này hô hấp ở giữa, liền tiêu hao nửa thành nhiều. Tiêu Lâm biến sắc, không dám thất lễ, nắm lên ngũ hành linh hỏa châu, trực tiếp ném ra ngoài. Mà Tiêu Lâm đồng thời đem hộp ngọc vung ra, ngũ hành linh hỏa châu vừa đúng rơi vào trong hộp ngọc, mà lúc này, hộp ngọc phía trên đột nhiên bắn ra một đoàn màu xanh sẫm linh quang, vậy mà mình trực tiếp đóng lại. Ngũ hành linh hỏa châu phát ra nóng rực khí tức cũng im bặt mà dừng, tiêu thất vô tung. Thẳng đến lúc này, Tiêu Lâm mới mặt mũi tràn đầy mừng rỡ xa xa vẫy tay một cái, hộp ngọc bay vào lòng bàn tay của hắn, nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm lại từ đưa vật trong túi lấy ra vài trường phong linh phủ, đem hộp ngọc thiếp kín không kẽ hở, mới thận trọng thu nhập đưa vật túi. Theo ngũ hành linh hỏa châu rời đi băng trụ, toàn bộ ba tầng đại điện đột nhiên chấn động, cây kia thấp bé nhiều, nguyên bản cất đặt ngũ hành linh hỏa châu băng trụ tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi hướng dưới mặt đất lặn xuống. Còn lại 8 cái cột đá cũng bỗng nhiên tản mát ra mịt mờ màu xanh biếc linh quang, những này linh quang giăng khắp nơi, trong chớp mắt tạo thành từng đạo linh quang chỉ riêng tràng, đem băng quan bao khỏa tại bên trong. Sau đó tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc, được lấy tịch diệt linh anh băng quan cũng hướng xuống đất rơi vào xuống dưới, trong chớp mắt tại băng quan lâm vào dưới mặt đất về sau, nguyên bản băng quan cất đặt trên mặt đất linh quang lóe lên, đã là một lần nữa biến thành băng lánh mặt đất. Phảng phất băng quan vốn là chưa từng tồn tại qua. Chương 396, tiểu tạo hóa đan. Ầm ầm. Toàn bộ đại điện đột nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt. Tiêu Lâm thậm chí có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài truyền đến vô số tiếng kinh hô, mà Tiêu Lâm nhưng không có thời gian để ý tới những này, hắn kinh ngạc nhìn thấy tại đại điện 3 tầng chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện 4 đạo cửa đá. Nhìn xem cái này 4 đạo mở rộng cửa đá, Tiêu Lâm trầm tư một chút, tiếp theo lộ ra mừng như điên biểu lộ. Nguyên lai cái này 4 tòa cửa đá chính là tiến vào bí cung một tầng sau nhìn thấy kinh đan khí quyết 4 chữ cửa đá, Tiêu Lâm cũng rốt cuộc minh bạch, Hoàng Thương vì sao tại bí cung một tầng nhìn thấy kinh chữ cửa đá thời điểm, kích động dị thường, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước tiến vào bí cung tầng 2. Hiển nhiên là nàng biết cung điện này bên trong có một chỗ khác thông hướng 4 môn thông đạo. Thậm chí rất có thể một tầng trên cửa đá cấm chế căn bản là không cách nào mở ra, chỉ có thông qua nơi này mới có thể đi vào, mà lại Tiêu Lâm cũng bắt đầu minh bạch, Hoàng Thương chỉ sợ ngay từ đầu liền ôm đến đây một lần nữa phong cấm tịch diệt linh anh mục đích. Chỉ là tại đụng phải nữ tử áo tím về sau, mới lâm thời cải biến chủ ý, để cho mình giúp nàng làm chuyện này. Mà Hoàng Thương để hắn cần phải tiến vào kinh chữ cửa, lấy đi thanh loan tiên kinh cùng tiên chứng, cố nhiên là vì thành toàn mình một phen cơ duyên. Dù sao một khi nàng cùng nữ tử áo tím nguyên thần dung hợp, hai thứ này tiên vật đối nàng cũng là không dùng được. Một phương diện khác theo Tiêu Lâm, hẳn là không muốn tịch diệt linh anh xuất thế về sau, còn để đạt được cái này hai kiện tiên vật. Duy nhất để Hoàng Thương tính sai chính là nàng cũng không biết, Tiêu Lâm trên tay còn chăn nuôi vệ linh hỏa cổ bực này linh trùng, lại có thể gặm nuốt rơi kinh chữ trên cửa đá linh quang cấm chế, sớm lấy được quyển kia thanh loan tiên kinh cùng viên kia tiên chứng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào tiến vào đan chữ cửa đá. Trong cửa đá cũng là như là kinh chữ trong cửa đá cảnh tượng, chỉ là một cái hết sức bình thường thạch thất. Thạch thất dựa vào tường một bên, trưng bày một cái giá, trên kệ trưng bày rất nhiều đã mất đi linh khí linh thảo, còn có một số cổ quái kỳ lạ vật liệu, mà tại một cái khác trên kệ, 3 tầng trưng bày 3 bình ngọc, tầng 2 trưng bày 7 cái tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng ngọc giản. 3 bình ngọc bên trên đều dán một chương lời ghi chép, khi thấy cái thứ nhất bình ngọc lời ghi chép bên trên bích viêm hai chữ, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn một tay lấy bình ngọc cầm vào tay. đặt ở trước mặt nhẹ nhàng mở ra, bên trong là ba hạt xanh biếc ướt át như hạt đậu nành linh đan, đồng thời một cỗ linh dược mùi thơm ngát khí tức phát ra, để Tiêu Lâm mừng rỡ. Nhìn thấy bình này bích viêm đan, Tiêu Lâm hô hấp đều dồn dập lên, lúc trước hắn còn tại lo lắng, trăm phương ngàn kế tiến vào cái này bí cung bên trong, chỉ sợ chẳng những bích viêm đan không chiếm được, liền xem như cuốn hồn thảo cũng chưa chắc có cơ hội đi tìm kiếm. Không nghĩ tới kết quả là, lại là không cần tốn nhiều sức đạt được ba hạt bích viêm đan. Đôi này Tiêu Lâm tới nói, so với hắn đạt được quyển kia Thanh Loan Tiên Kinh cùng Tiên Chứng còn muốn cho hắn kích động. Dù sao Thanh Loan Tiên Kinh cùng Tiên Chứng lại hy hữu chân quý, lại cũng không có thể để cho hắn tiến vào Kim Đan Kỳ, mà nếu như không thể tiến vào Kim Đan Kỳ, liền xem như cho hắn một kiện tiên khí, cũng là không dùng được. Tiểu tạo hóa. Đem bích viêm đan cất kỹ về sau, Tiêu Lâm nhìn thấy thứ hai bình linh đan phía trên lời ghi chép, hơi sững sờ, cầm vào trong tay mở ra nắp bình, phát hiện bên trong là một hạt màu xanh biếc lớn chừng bằng móng tay linh đan. Trong bình ngọc chỉ có một hạt tiểu tạo hóa đan, bất quá viên này tiểu tạo hóa đan lại tản mát ra để Tiêu Lâm cảm thấy kinh hãi linh khí nồng nặc, mặc dù hắn cũng không biết viên này tiểu tạo hóa đan công hiệu, nhưng chỉ là cái này tạo hóa hai chữ, nghĩ đến linh đan này công hiệu tất nhiên bất phàm. Về phần bình thứ ba lời ghi chép bên trên chỉ có thập thương hai chữ, nhìn thấy hai chữ này, Tiêu Lâm không khỏi sắc mặt đại biến, hắn cầm lấy bình ngọc, ngừng thở, sau đó đem hư nguyên linh thuẫn cũng thi triển đi ra, hóa thành nồng đậm linh quang bảo vệ toàn thân, mới khe khẽ mở ra bình ngọc. A, Tiêu Lâm nhìn thấy trong bình ngọc vậy mà giống tuyết, trong lòng thoáng có chút thất vọng, muốn thật sự là thập thương độc với hắn mà nói, về sau có lẽ sẽ có tác dụng lớn, thập thương độc thế nhưng là danh xương tu tiên giới vô giải kịch độc, giống vị kia Dạ Nguyệt tiên tử, nếu không phải chúng thập thương độc một trong mềm tiên tán, cũng chưa chắc sẽ gặp người ám toán. Tiện tay đem bình ngọc để vào giá sách, Tiêu Lâm lại thấy được phía dưới bảy viên ngọc giản, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Nếu không phải thời khắc này không khí không đúng, hắn cơ hồ đều muốn khoa tay múa chân một phen để diễn tả trong lòng vui mừng. Đang muốn cầm lấy một viên ngọc giản xem xét, bên ngoài đột nhiên truyền đến rung động dữ dội âm thanh, tựa hồ là có người ngay tại triển khai kịch liệt chém giết. Tiêu Lâm sắc mặt ngưng tụ, tay áo vung lên phía dưới, trên giá sách ngọc giản liền nhao nhao bay vào bên hông hắn đưa vào túi, sau đó hóa thành một đạo linh quang, lách mình ra thạch thất, mà vừa mới đi vào cung điện ba tầng, liền biến sắc. Hắn cảm giác bên trong mình bày ra điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận lại bị phá hủy, rất nhanh Tiêu Lâm trên mặt đột nhiên hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cất đặt ở trong hành lang mấy chục cái chân cấp phệ linh hỏa cổ, vậy mà cùng hắn bên trong gãy mất tâm thần liên hệ. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, trầm tư một chút về sau nhìn thoáng qua khí chữ cửa cùng quyết chữ cửa, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo linh quang xuất vào khí chữ trong môn. Xuyên qua cửa đá, vừa tiến vào thạch thất bên trong, Tiêu Lâm liền liếc nhìn một bên trưng bày một khối óng ánh sáng long lanh bàn dài phía trên trưng bày ba cái hộp ngọc, cái này ba cái trong hộp ngọc bên ngoài đều dán phong linh phủ. Ngoại trừ cái này ba cái hộp ngọc, còn có mấy loại tài liệu chân quý bày ra tại bàn dài phía trên, trong đó một khối chừng lớn chừng quả đấm màu xanh biếc tinh thạch đưa tới Tiêu Lâm chú ý. Tiền Hàn Tinh. Tiêu Lâm đã từng thấy qua liên quan tới Tiền Hàn Tinh giới thiệu, Tiền Hàn Tinh là luyện chế băng thuộc tính pháp bảo hi hữu vật liệu, là có thể luyện chế ra tiến giai pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Một khối ngón út lớn nhỏ Tiền Hàn Tinh đều có thể bán đi mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời, như thế lớn một khối, đối Tiêu Lâm tới nói, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Tổn thất điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận kỳ cùng mấy chục con chân cấp phệ linh hỏa cổ, để Tiêu Lâm đau lòng không thôi, nhưng ở nhìn thấy khối này Tiền Lạnh Tinh về sau, lúc trước phiền muộn quét sạch sành sanh. Tiêu Lâm gió thu quét lá vàng đem trên giá sách vật liệu quét sạch không còn, mà tại làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm quanh thân đột nhiên hiện ra nhàn nhạt màu xám sương mù đem nó quanh thân bao khỏa, sau đó bắt đầu tiêu tán. Theo màu xám sương mù tiêu tán, Tiêu Lâm thân thể cũng biến mất không thấy. Tại Tiêu Lâm vừa mới thông qua quỷ bí ẩn thuật ẩn thân về sau, đột nhiên từ bên ngoài tiến đến mấy người kia ánh mắt trong nháy mắt đem trong thạch thất tất cả vật phẩm quét mắt một lần, đều trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Trong đó hai người thình lình chính là lúc trước đi theo mình đằng sau cùng nhau tiến đến tu sĩ. Hai người này hiển nhiên cũng là trong mấy người lĩnh đội người, trong đó một tên 27-28 tuổi thanh niên mặt tròn tu sĩ nhàn nhạt nói ra, người kia khẳng định là tiến vào còn lại thạch thất, chúng ta nhanh đi, đừng để hắn chạy trốn. Nói xong mấy người liền rời đi thạch thất, Tiêu Lâm cũng đi theo tại mấy người sau lưng, ra khí chữ thạch thất, rất nhanh hắn liền đi tới cung điện ba tầng. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ cung điện bắt đầu lay động kịch liệt, mà vây quanh cung điện linh quang cũng đột nhiên tản ra, lúc này Tiêu Lâm cũng rốt cục thấy được phía ngoài cung điện tình cảnh. Các ngươi nhìn, nước, là nước, a, đó là cái gì? Đột nhiên một đoàn to lớn màu xám nhạt linh quang từ bên ngoài trực tiếp đem cung điện ba tầng tường ngoài va chạm phá tan tới. Mấy tên cách vách tường tương đối gần trúc cơ kỳ tu sĩ tức thì bị cỗ này to lớn lực đạo xung kích thất linh bắt lạc, trong đó ba người càng là kinh hãi kêu một tiếng, hướng phía bên ngoài rơi đi. Hiển nhiên tại bị đoàn kia linh quang sau khi đụng, liên đối lấy tự thân pháp lực cũng bị phong cấm lên, không cách nào vận chuyển pháp lực đến khống chế hạ lạc thân thể. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh hãi trốn ở cung điện nơi hẻo lánh, nhìn xem đoàn kia to lớn màu xám nhạt linh quang đi tới tám cái băng trụ trung ương, sau đó tại Tiêu Lâm nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp xuyên thấu mặt đất, tiến vào lòng đất đi. Tiêu Lâm trong lòng thầm than một tiếng, xem ra Hoàng Thương suy đoán là đúng, các nàng vẫn là tránh không được nguyên thần dung hợp hạ trạng. Hiển nhiên Dạ Nguyệt tiên tử nguyên thần đã dung hợp, giờ phút này đã thâm nhập dưới đất, tiến vào tịch diệt linh anh trong cơ thể. Mà lúc này, Tiêu Lâm cũng nhìn thấy, cung điện chỗ phía trên thung lũng, mảng lớn hắc thủy từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền đem sơn cốc đều bao trùm. Trong chốc lát, đã tràn đến cung điện tầng 2, không cần thời gian uống cạn chung trà, liền muốn đem toàn bộ sơn cốc đều hủy diệt. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm không chần chờ nữa, thi triển ra phong độ thuật, hướng phía vách tường bị sông mở lỗ hổng bay ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cung điện ba tầng, Tiêu Lâm thấy được trước mắt một vùng biển mênh mông. Hiển nhiên là không biết nguyên nhân gì, phá hủy trong sơn cốc này cấm chế, để huyễn ma chỉ dìm nước vào, rất nhanh toàn bộ bí cung chỉ sợ đều sẽ bị bao phủ. Mình bây giờ đã được đến Bích Viêm Đan, hơn nữa còn đạt được Thanh Loan Tiên Kinh cùng tiên chứng, về phần còn lại linh khí thậm chí linh bảo thì càng không cần nói, lần này bí cung chuyến đi, có thể nói là đại hoạch bội thu. Mặc dù Tiêu Lâm biết rõ cung điện 3 tầng 8 cái băng trụ bên trong riêng phần mình phong cấm lấy một kiện linh bảo, nhưng theo cấm chế bị phá, Hoàng Thương cùng nữ tử áo tím nguyên thần dung hợp, cả cung điện đã là triệt để mở ra. Đông đảo tu sĩ Kim Đan cũng sẽ không còn ngăn cản, đối mặt như thế đông đảo Kim Đan kỳ tu tiên giả, mình bực này tu vi muốn cùng bọn hắn đi tranh đoạt linh bảo, đâu chỉ thế là nhổ răng cọp. Đại khái xuất răng không có rút đến, mạng nhỏ lại mất đi. Một đường dán mặt nước, Tiêu Lâm hướng phía nơi xa bay đi, theo Tiêu Lâm một khi toàn bộ sơn cốc bị huyễn ma chỉ nước chôn vùi, toàn bộ bí cung cũng liền bao phủ hoàn toàn tại huyễn ma trong ao. Đến lúc đó mình liền có thể thông qua huyễn ma chỉ rời đi nơi này, một khi về tới bên ngoài, mình tới lúc tìm chỗ ẩn nút tại, bế quan tu luyện, cho đến đô thiên tiểu hàn cảnh lần nữa mở ra. Đến lúc đó liền trực tiếp rời đi nơi đây, sau đó trở về đan thảo núi, hắn hết sức rõ ràng, một khi trăng đêm tiên tử ma thân tái tạo, phá cảnh mà ra, tiểu hàn chùa vị kia hàn mục thượng nhân tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Liên Tiêu Lâm biết, vị kia Hàn Mục thượng nhân cũng là hàng thật giá thật nguyên anh đỉnh phong tu tiên giả, nam vực cảnh còn sót lại một vị đại tu sĩ, Dạ Nguyệt tiên tử xuất thế sau mục tiêu thứ nhất chỉ sợ sẽ là hắn. Nếu như vị này Hàn Mục thượng nhân có thể đánh bại Dạ Nguyệt tiên tử, tự nhiên là hạo kiếp như vậy trừ khử, mà vạn nhất Hàn Mục thượng nhân thua ở Dạ Nguyệt tiên tử trên tay, kia còn lại lục đại cổ tông đều đem đối mặt Dạ Nguyệt tiên tử góp nhặt mấy ngàn năm đoán cùng hận. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chương 397, Tiểu Na Di lệnh. Bay lượn đến bên ngoài mấy chục dặm, Tiêu Lâm nhẹ nhàng giẫm đang không ngừng chập trùng gợn sóng phía trên, lẳng lặng nhìn phương xa. Thời khắc này sơn cốc liền như là tận thế, trên trời đỉnh núi toàn bộ đổ sụp xuống tới, màu đen nước từ mấy trăm trượng cao mái vòm vãi xuống đến, tạo thành vô số đầu màu đen to lớn thác nước, như là từng đầu hắc long, dãy rủa thô to thân thể. Đến gần ngàn tu tiên giả, tản mát trong sơn cốc bốn phía, rất nhiều người đều giống như Tiêu Lâm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chăm chú lên trước mắt kỳ cảnh. Mà lúc này, Tiêu Lâm nhìn thấy Tịch Diệt Linh Cung bên trong bộc phát ra mảng lớn linh quang, đem toàn bộ Tịch Diệt Linh Cung đều chiếu rọi đủ mọi màu sắc, rất là lộng lẫy. Tiêu Lâm biết, những cái kia tiến vào Tịch Diệt Linh Cung tu sĩ Kim Đan nhóm, khẳng định là phát hiện kia 8 cái băng trụ cùng bên trong phong ấn linh bảo. Chỉ là những này linh bảo cũng đủ để cho những này tu sĩ Kim Đan nhóm đoạt bể đầu, linh bảo thưa thớt, muốn vượt xa quá pháp bảo, cho dù là nguyên anh lão quái có thể có được một hai kiện linh bảo, cũng là có chút may mắn. Phần lớn trúc cơ tu sĩ, tự nhiên cũng biết những này kim đan lão quái vật nhóm khẳng định là tại cung điện phát hiện bảo vật, mới tranh đoạt lợi hại như thế. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần, dưới loại tình huống này, nếu là không có giác ngộ, tùy tiện xâm nhập tu sĩ kim đan nhóm tranh đấu, vậy coi như là thật tự tìm đường chết. Là lấy phần lớn trúc cơ kỳ tu tiên giả, đều lựa chọn ly cung điện xa xa, liền sợ những này tu sĩ Kim Đan nhóm trong cơn tức giận đem mình làm mục tiêu. Tiêu Lâm nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, hắn thậm chí nhìn thấy nơi xa, Toàn Viên Viên cùng Trúc Dương Vũ thân ảnh của hai người, bất quá Tiêu Lâm nghĩ, cũng chưa qua đi chào hỏi, bây giờ bí cung đã hủy, bọn hắn làm đồng đội ý nghĩa cũng liền biến mất. Huống hồ Tiêu Lâm đã được đến mình muốn Bích Viêm Đan, thu hoạch càng là có thể xưng phong phú, có thể nói, cái này bí cung chuyến đi, thu hoạch lớn nhất người chính là hắn. Đột nhiên, Tiêu Lâm sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Là nàng. Tiêu Lâm nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng, mang theo màu xanh sấm linh quang xuất vào Tịch Diệt Linh Điện bên trong. Thân ảnh này Tiêu Lâm tự nhiên là sẽ không quên, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, lại còn đụng phải người quen biết cũ Lâm Tuyết Oánh. Mà từ Lâm Tuyết Oánh khống chế độn quang đến xem, hiển nhiên thời khắc này nàng đã tiến vào Kim Đan cảnh. Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là kinh ngạc, thời gian mới trôi qua bao lâu, nàng vậy mà đã tiến cấp tới Kim Đan kỳ, mà mình bất quá là mới vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, loại này tốc độ tu luyện, quả thực đem Tiêu Lâm kinh hãi không nhẹ. Sau một lúc lâu, Tiêu Lâm mới hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình kích động, Lâm Tuyết Oánh đã tiến cấp tới Kim Đan kỳ, tự nhiên là có tư cách tham dự Tịch Diệt Linh cung bên trong bảo vật tranh đoạt. Thiên linh căn quả nhiên là thiên tuyển người, tốc độ tu luyện có thể xưng kỳ tích, chỉ là Tiêu Lâm có chút không rõ. Lấy Lâm Tuyết Oánh tư chất chỉ cần hảo hảo trốn ở tông môn bế quan khổ tu, tiến giai đến nguyên anh kỳ đều là 10 phần chắc chín sự tình, lại không biết vì sao cũng tới Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh, chẳng lẽ là có mục đích gì? Hơi trầm tư một phen, Tiêu Lâm lắc đầu, tập trung ý chí, sau đó tâm niệm vừa động, trong thân thể hiện ra một cái màu xanh sấm linh quang vòng bảo hộ, sau đó chậm rãi hướng đáy nước chìm xuống dưới. Bây giờ trong sơn cốc hắc thủy đã khắp cao chừng mấy chục trượng, Tiêu Lâm chìm vào đến mấy chục trượng đáy nước. Sau đó tuyển cái vắng vẻ điểm sơn lâm, né đi vào. Dịch linh biến bí thuật thi triển ra, biến hóa thành một lục tuần lão giả, đồng thời thu liễm tự thân khí tức, bắt đầu tu luyện. Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần, mà cái này bí cung bên trong linh khí, càng là so với phía trên còn muốn nồng đậm rất nhiều, ở chỗ này tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được bên ngoài 10 ngày nửa tháng. Tiêu Lâm cũng không nguyện ý lãng phí bất kỳ một chút thời gian, về phần ngoại giới tranh đấu, hắn cũng không quan tâm. Trong quá trình tu luyện thời gian trôi qua luôn luôn nhanh chóng. Hai tháng sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cái này ngắn ngủi gần hai tháng, hắn liền cảm thấy mình tu vi tăng lên rất nhiều, đủ để bù đắp được hắn bình thường 2-3 năm tu luyện. Tiêu Lâm thậm chí đều hưu tâm ngay tại đáy hồ này một mực tu luyện, thẳng đến Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh hơn 2 năm sau mở ra. Nhưng trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn vẫn là quyết định chuyển sang nơi khác, nơi này dù sao cách Tịch Diệt Linh cung quá gần. Mà lại trong hai tháng này, hắn đã cảm ứng được mười mấy đám người xa xa đi qua nơi này. Không cần phải nói những người này đều là tại biết Tịch Diệt Linh cung chỗ về sau, đến đây xem xét, cũng muốn mượn này và vào cơ duyên. Nếu là có người vừa lúc tiến vào chính mình sở tại Sơn Lâm, chỉ sợ hắn tung tích liền sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm tâm niệm vừa động phía dưới, từ thân thể bên trong hiện ra một đoàn sương mù xám, đem hắn bọc lại, rất nhanh, sương mù tản ra, Tiêu Lâm thân ảnh cũng biến mất không thấy. Thi triển quỷ ẩn bí thuật về sau, Tiêu Lâm bắt đầu hướng phía mặt nước phù đi, thời gian uống cạn trùng trà về sau, Tiêu Lâm ra mặt nước, đánh giá chung quanh một phen, sau đó thi triển ra phong độ thuật, hướng phía xa xa một mảnh thấp bé dãy núi bay đi. Kỳ thật Tiêu Lâm chỗ bốn phương tám hướng, trong đó hai mặt đều là mảng lớn liên miên dãy núi, cực kỳ thích hợp hắn ẩn tàng, nhưng ở suy tư qua đi, Tiêu Lâm vẫn là quyết định từ bỏ, dù sao dãy núi hoàn toàn chính xác thích hợp người ẩn giấu, nhưng nghĩ tới điểm này tu tiên giả chỉ sợ cũng không phải số ít. Huống hồ những cái kia không có đạt được cô hồn thảo tu tiên giả, hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn tiến vào những cái kia trong dãy núi tìm kiếm một phen, là lấy Tiêu Lâm lựa chọn một cái thấp bé dãy núi bay đi. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Lâm đi tới một cái cỡ nhỏ tuyết cốc bên trong, nơi này mười phần không đáng chú ý, mà lại tại ngọn núi nhỏ này mạch bên trong, dạng này tuyết cốc chí ít có mười mấy cái. Tiêu Lâm đi vào sâu trong thung lũng, tại một mảnh trong núi rừng, tới gần sơn phong vị trí, bắt đầu đào móc. Bỏ ra hai canh giờ, Tiêu Lâm dùng băng loan kiếm mở ra một tòa lâm thời động phủ, Tiêu Lâm nhìn xem cửa hàng, nghĩ nghĩ, sau đó thả ra mười mấy con chân cấp phệ linh hỏa cổ, thủ hộ tại trong núi rừng bốn phía, sau đó lách mình tiến vào động phủ bên trong. Vừa tiến vào động phủ bên trong, Tiêu Lâm liền lập tức đánh sập cửa hàng, tại hắn nghĩ đến, tại cái này cả ngày tuyết lớn đầy Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, không cần hai ngày, mình rung sụp cửa hàng, liền sẽ hoàn toàn bị băng tuyết nơi bao bọc. Chỉ cần không phải lại tới đây người, tận lực dùng linh thức tìm kiếm. Hẳn là không phát hiện được, huống hồ, sơn lâm bốn phía đều bị mình bày ra phệ linh hỏa cổ, chỉ cần có người tới gần, mình cũng có thể trước tiên biết được. Mấy chục trượng sâu trong lòng núi, Tiêu Lâm ngồi xếp bằng, nhìn xem trong lòng núi vách đá, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Sau một lúc lâu, trên tay hắn ô quang lóe lên, một mặt đen nhánh lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, mặt này lệnh bài chính là Tiêu Lâm từ cung điện tầng 2 đạt được tiểu na di lệnh. Tại Tịch Diệt Linh cung bên trong, Tiêu Lâm đạt được nó thời điểm căn bản cũng không có thời gian đi nghiên cứu, mà lại Hoàng Thương đã từng căn dặn hắn phải tất yếu lấy đi cái này ba cái tiểu na di lệnh, mà lại nói quan hệ hắn về sau mạng nhỏ. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút, liền đem nó đem ra, dù sao hắn thấy, bất kỳ cái gì vật phẩm đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Lật ra lệnh mặt chữ, Tiêu Lâm trong mắt lóe ra nhàn nhạt xanh đậm linh quang, cẩn thận nhìn xem phía trên như là rồi mũi nhỏ bé cổ truyện văn chữ. Cái này xem xét, lại chính là một ngày một đêm, Tiêu Lâm vuốt vuốt có chút mỏi như con mắt, nhíu mày, ánh mắt bên trong cũng lộ ra tự định giá ánh mắt. Cái này Mai Tiểu Na Di lệnh, đích thật là một kiện bảo vật, chỉ từ mặt chữ nhìn lại, cũng biết đây là một môn dùng cho chạy trốn bảo vật. Tiêu Lâm chạy trốn bản lĩnh có thể nói là không ít, giống quỷ bí ẩn thuật, đốt pháp bí thuật cùng phong độn thuật, ma linh thiểm, vô luận loại kia đều có thể xưng bảo mệnh thượng giai thủ đoạn, nhưng cùng Tiểu Na Di lệnh so ra, lại là yếu đến nhà. Nguyên lai Tiểu Na Di lệnh chỉ có một cái công dụng, đó chính là một khi tế ra, sẽ ở cực ngắn ngủi thời gian đem tự thân truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm, mà lại trong lúc này không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Chỉ cần pháp lực rót vào, cơ hồ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, liền có thể biến mất tại nguyên chỗ, sau đó sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm. Khi thấy cái này công dụng, quả thực để Tiêu Lâm hưng phấn nửa ngày, trăm vạn dặm, chính là hóa thần tu sĩ, khoảng cách này cũng viễn siêu nguyên thần đủ khả năng bao trùm phạm vi. Một phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nguyên thần có khả năng bao trùm phạm vi, đại khái tại trăm dặm nhiều, mà theo nguyên anh tu sĩ cảnh giới tăng lên, cái phạm vi này cũng sẽ hiện ra kinh người gia tăng. Nhưng vô luận như thế nào gia tăng, theo Tiêu Lâm, coi như có thể tăng lên gấp trăm lần, cũng bất quá là vạn dặm phạm vi, cách trăm vạn dặm, còn kém dòng dã hai số lượng lượng cấp. Có thể nói, vô luận đụng phải cái gì địch nhân, chỉ cần tế ra Tiểu Na Di lệnh, đều có thể cam đoan mình thuận lợi đào thoát, mà lại tuyệt không dùng lo lắng sẽ bị lần nữa đuổi kịp. Khoảng cách trăm vạn dặm, liền xem như nguyên anh lão quái, cũng muốn bay lên mấy ngày thời gian, mà lại mình chuyển tống thế nhưng là ngẫu nhiên, coi như chính hắn, cũng không biết bị chuyển tống tới nơi nào. Địch nhân liền xem như muốn đuổi theo, cũng không ngỏ ra phương hướng. Muốn nói chỉ là dạng này, Tiêu Lâm tuyệt đối sẽ hưng phấn dị thường, bảo vật như vậy, hắn thấy, liền xem như cầm linh bảo hắn cũng không đổi. Nhưng mà trên đời này không có cơm trưa miễn phí, cũng không ánh sáng dính tiện nghi không kiếm sống chuyện tốt, Tiểu Na Di lệnh công dụng có thể xưng nghịch thiên, nhưng chỗ trả ra đại giới cũng làm cho Tiêu Lâm trong nháy mắt im lặng. Nguyên lai cái này Tiểu Na Di lệnh, chỉ có chút cơ hậu kỳ trở lên tu tiên giả mới có thể sử dụng, nếu như là một nguyên anh lão tổ sử dụng, chỉ cần hao tổn một hai tầng pháp lực, nếu như là một tu sĩ kim đan sử dụng, ít nhất phải hao hết hơn phân nửa pháp lực. Mà nếu như là một chút cơ hậu kỳ tu tiên giả sử dụng, thì sẽ trực tiếp rơi xuống một cảnh giới. Nói cách khác, thời khắc này Tiêu Lâm nếu như sử dụng cái này Mai Tiểu Na Di phủ, chẳng những trong khoảnh khắc sẽ hút khô toàn thân hắn pháp lực, liên đối lấy hắn trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đều không gánh nổi, sẽ trong nháy mắt rơi xuống đến trúc cơ trung kỳ. Nhìn thấy kết quả này, Tiêu Lâm quả thực có chút thất lạc, tân tân khổ khổ tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, nếu là ngạnh sinh sinh rơi xuống một cảnh giới, với hắn mà nói, nhưng là không cách nào tiếp nhận thống khổ. Tiêu Lâm khi hiểu được điểm ấy về sau, trong lòng âm thầm quyết định, trừ phi là gặp được sinh tử tồn vong, nếu không là quả quyết cũng sẽ không sử dụng Tiểu Na Di lệnh. Chương 398, Ngọc Huyền Câu. Về phần từ trong bí cung lấy được quyển kia Thanh Loan Tiên Kinh cùng viên kia tiên chứng, còn có ngũ hành linh hỏa châu, Tiêu Lâm cũng không lấy ra nghiên cứu, mấy thứ này, muốn nghiên cứu triệt để, theo Tiêu Lâm, đều là muốn hao phí không ít thời gian. Mà tại cái này đều trời tiểu hàn cảnh bên trong, nắm chặt hết thể thời gian dùng để tu luyện mới là căn bản. Bất quá hơi trầm tư một lát, Tiêu Lâm từ đưa vật trong túi lấy ra kia mặt mai rùa hình dạng màu vàng tâm chán, cái này linh khí là một kiện thổ thuộc tính cao giai linh khí, mặc dù cùng Tiêu Lâm công pháp thuộc tính cũng không phù hợp, nhưng Tiêu Lâm cũng không ngại. Một kiện cao giai linh khí đối với hiện tại hắn tới nói, thế nhưng là bảo mệnh cường lực thủ đoạn. Ngay sau đó, Tiêu Lâm lại lấy ra chuôi này lóe ra lục sắc linh quang nhỏ câu linh khí, cái này linh khí toàn thân xanh biếc, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Lâm cho nó một cái tên Ngọc Huyền Câu. Đây chính là một kiện hàng thật giá thật cực phẩm linh khí thưa thớt, cơ hồ đều so ra mà vượt linh bảo. Luyện chế một kiện cực phẩm linh khí, cần có vật liệu, đều là cực kỳ hi hữu nhị giai đỉnh cấp vật liệu, đừng nói thu thập đủ, bình thường có thể nhìn thấy một hai loại đều là có chút không dễ sự tình. Mà lại cực phẩm linh khí uy lực cũng là tương đương khả quan, Tiêu Lâm mặc dù còn chưa từng có được qua cực phẩm linh khí, lại là biết. Cực phẩm linh khí là trúc cơ kỳ tu sĩ duy nhất có thể chống lại phổ thông sơ kỳ tu sĩ kim đan pháp khí. Có được cực phẩm linh khí, cho dù là gặp được phổ thông sơ kỳ tu sĩ kim đan, cũng có thể quần nhau một phen, mà không đến mức bị tại chỗ miểu sát. Nếu như là sơ giai hoặc là trung giai linh khí, tại pháp bảo trước mặt, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền sẽ bị chém thành đầy trời linh quang. Tiêu Lâm sở dĩ đem cái này hai kiện linh khí lấy ra, là vì luyện hóa bọn chúng. Dùng cái này đến gia tăng tự thân chiến lực, hắn cũng không cho rằng đợi tại lòng núi này bên trong liền tuyệt đối an toàn, nếu như bị người tìm thấy được nơi đây, làm không cẩn thận chính là một phen chém giết. Nếu như có thể đem cái này hai kiện linh khí luyện hóa, không thể nghi ngờ có thể để chiến lực của hắn lại đề thăng một cái cấp độ, lúc đầu bằng vào mấy trăm con thật cấp phệ linh lửa cổ, dưới kim đan cơ hồ vô địch thủ. Nhưng mà phệ linh lửa cổ sợ hàn diễm đặc tính, cũng làm cho hắn có chút đau đầu, lúc trước tại tịch diệt linh cung bên trong, mình cất đặt tại một tầng đường hành lang bên trong mấy chục cái thật cấp phệ linh lửa cổ, chính là gặp phải hàn diễm công kích, mới cùng mình đã mất đi liên hệ. Lập tức tổn thất mấy chục cái thật cấp phệ linh lửa cổ, để Tiêu Lâm cũng là đau lòng nhỏ máu. Đem hai kiện linh khí cất đặt ở lòng bàn tay, Tiêu Lâm hai tay cất đặt tại trên đầu gối, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại khoanh chân ngồi ngay ngắn Tiêu Lâm, đột nhiên lông mày giật giật, chậm rãi mở mắt, hai tay của hắn phía trên một vàng một lục hai đạo linh quang nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ đem Tiêu Lâm cả người đều bao vây lại. Bất quá Tiêu Lâm trên mặt cũng không có chút nào vui mừng, mà là nhíu mày, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Nguyên lai tại vừa mới, hắn thông qua linh thức cảm ứng được bên ngoài mình bố trí tại núi rừng bên trong phệ linh lửa cổ lên rối loạn tương bừng, hiển nhiên là đã có người đến nơi này. Tiêu Lâm suy tư, không biết người bên ngoài có mấy người, bất quá từ phệ linh lửa cổ phản ứng đến xem, đối phương hẳn không phải là tu sĩ kim đan mới là, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, mặc dù phệ linh lửa cổ phản ứng không đủ mãnh liệt, mà cũng khó đảm bảo người bên ngoài không phải thu liễm tự thân khí tức. Lấy tu sĩ kim đan năng lực, cho dù là giấu giếm được phệ linh lửa cổ dò xét, cũng không phải là việc khó. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, vươn người đứng dậy, đi tới đổ sụp trước cửa hang, dùng pháp lực, thổi rơi cửa hang giữa đám đá vụn khe hở, lộ ra một ngón tay nhọn lớn nhỏ lỗ hổng, lấy ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiêu Lâm cũng không dùng nguyên thần tiến hành dò xét, nguyên thần phát tán ra linh thức mặc dù có thể phóng xạ khoảng cách rất xa, nhưng nếu như đối phương tu vi cao hơn chính mình, là rất dễ dàng phát giác được mình linh thức. Như thế chẳng khác nào mình đem vị trí bại lộ cho đối phương, tại minh bạch đối phương ý đồ đến trước đó. Tiêu Lâm cũng không tính làm như thế. Xuyên thấu qua khe hở, Tiêu Lâm ánh mắt xuyên qua thưa thớt rừng cây nhỏ, nhìn thấy nơi xa lóe ra mấy đạo linh quang, cái này mấy đạo linh quang tại kịch liệt run run, hơn nữa còn nương theo lấy linh quang bạo liệt thanh âm. Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, những người này hiển nhiên cũng không phải là đi ngang qua nơi đây, nhìn giống như là đang đuổi giết người nào. Tiêu Lâm ngừng thở, thu liễm toàn thân khí tức, đồng thời Ngọc Huyền Câu cũng bị thật chặt chụp tại lòng bàn tay, lặng lặng chờ đợi, chỉ cần phát giác được không đúng, Tiêu Lâm sẽ không chút do dự ra tay trước. Đương nhiên, Tiêu Lâm càng hy vọng vị kia bị đuổi giết người mau chóng rời đi sơn cốc này, cứ như vậy, mình cũng liền tránh khỏi bị phát hiện. Tiêu Lâm sắc mặt ngưng trọng đột nhiên biến đổi, nguyên lai hắn vừa mới nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cái tuyết trắng thân ảnh, chính bao khỏa tại một mảnh nhàn nhạt màu xanh sẫm linh quang bên trong, hướng phía ngoài sơn cốc bay lượn mà đi. Trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, Tiêu Lâm trước người một khối đá vô thanh vô tức na di đến một bên, sau đó Tiêu Lâm thân ảnh chậm rãi làm nhạt. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Trong sân cốc, Lâm Tuyết Oánh chính diện che đậy lụa trắng, ngạo nghệ đứng thẳng, trường bào màu trắng tại cái này tuyết cốc bên trong, nương theo lấy phong tuyết phần phật múa, bất quá nàng ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia mỏi mệt. Tại trước người chính diện cùng trái phải hai bên ngoài hơn 10 trượng, thì là đứng đấy 5 tên tu sĩ, những người này tất cả đều người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, trường bào ngay cả đầu đều bao vào, chỉ để lại một khuôn mặt. 5 người này hiển nhiên là cùng một bọn, hoặc là chính là một cái gia tộc, hoặc là chính là một cái tông môn. Chính diện, là một mặt tròn mập lùn tu sĩ, giờ phút này, trên mặt tràn đầy đắc ý biểu lộ, nhìn chăm chú lên Lâm Tuyết Oánh, tại bên cạnh hắn, chính lóe ra ba thanh kim quang lóng lánh trường đao, kéo lấy thật dài kim quang, vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn lấy. Ta nhìn tiền bối vẫn là ngoan ngoãn đem món kia linh bảo giao ra đi, dạng này chúng ta kim gia lão tổ cũng có thể mở một mặt lưới, thả tiền bối một con đường sống, nếu không, coi như hôm nay tiền bối có thể trốn được. Nhưng ngày mai khó đảm bảo không bị chúng ta lần nữa lục soát. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Lâm Tuyết Oánh con ngươi xinh đẹp bên trong lóe ra hàn ý lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Hắc hắc, tiền bối nói đúng lắm, nếu là tại bình thường, chúng ta đụng phải tiền bối, vậy khẳng định là cụp đuôi tránh chi chỉ sợ không kịp, nhưng tiền bối bị nhà ta lão tổ Kim Nguyên kiếm cương chấn thương tạng phủ, mà lại kinh lịch mấy ngày liền chém giết, giờ phút này chỉ sợ đã là nọ mạnh hết đà đi. Tin hay không, ta liền xem như dầu hết đèn tắt, cũng có thể đưa mấy người các ngươi lên đường." Lâm Tuyết Oánh lạnh lùng nói. Nghe vậy, mập lùn tu sĩ hơi chậm lại, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, trong lòng kỳ thật cũng đang đánh lấy nói thầm, lúc đầu hắn đã hái tới một gốc cuốn hồn thảo, chỉ muốn tìm chỗ ẩn núp tại, hảo hảo tu luyện 3 năm, củng cố một phen mình trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Làm tốt về đến gia tộc về sau kết đan chuẩn bị sẵn sàng, làm sao lại nhận được lao tổ Kim Hoa Ao Kim lệnh, dưới sự bất đắc dĩ, mới mang theo gia tộc mấy cái cùng thế hệ, đi ra theo đuổi giết trước mắt nữ tử này. Nàng này thế nhưng là hàng thật giá thật tu sĩ kim đan, mặc dù bị thương nặng, nhưng mình 5 người truy sát người này mấy ngày, vẫn như cũng là không cách nào có thể bắt được, mà bọn hắn 5 người cũng là cố kỵ tu sĩ kim đan sắp chết thủ đoạn, là lấy cũng không dám làm cho quá đáng. Chỉ dám tại phía sau mặt xa xa theo đuôi, muốn đợi đến chống đỡ hết nổi thời điểm, nhặt cái tiện nghi, nếu là có thể chém giết nàng này, từ trên thân đạt được lao tổ chỉ tên muốn món kia linh bảo, ngày sau mình tại kim gia, đây tuyệt đối là có thể xông pha. Liền xem như mình kết đan, đến lúc đó gia tộc tài nguyên cũng sẽ mở rộng cung ứng mình, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn rất có dụ hoặc, là lấy mặc dù cảm giác nàng này cũng không thật đến mức đèn cạn dầu, cũng không nguyện ý từ bỏ. Lâm Tuyết ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Nguyên lai hơn 2 tháng trước, nàng cùng sư tỷ Hách Thanh Hoa cùng nhau tiến vào Tịch Diệt Linh Cung, tham dự linh bảo tranh đoạt, mà lại dưới cơ duyên xảo hợp, lại thật bị thu lấy đến một kiện, khi lấy được cái này linh bảo về sau, nàng tự nhiên là không định chờ lâu, mà là lựa chọn rời đi. Bất quá nàng vẫn là bị mấy người bao vây chặn đánh, trong đó có trước mắt mấy người gia tộc lao tổ, một vị kim đan sơ kỳ tu tiên giả, lúc đầu lấy Lâm Tuyết Oánh bây giờ cảnh giới, đối mặt vị này tu sĩ kim đan, mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Người này kim nguyên kiếm cương mặc dù lăng lệ, nhưng Lâm Tuyết Oánh tiến vào đều trời tiểu hàng cảnh, sư tôn ban cho vài kiện pháp bảo, bằng vào thiên linh căn yêu nghiệt tư chất, chẳng những đem cái này mấy món pháp bảo hoàn toàn luyện hóa, mà lại tu luyện tố nữ bổ linh công cũng đã tiếp cận đại thành. Mà khi tiến vào kim đan kỳ về sau, thiên linh căn ưu thế cũng bắt đầu hiện hiện, trong cơ thể nàng pháp lực, chỉ nói cô động trình độ, chỉ sợ cùng bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Kết đan về sau, nàng tức thì bị tông môn ban cho một môn bí thuật, lấy nàng bây giờ chiến lực, đối mặt cùng giai tu sĩ, chẳng những không chút nào hư, hoàn toàn có lực đánh một trận, mà lại chiến thắng xác suất cũng là cực lớn. Đáng tiếc nàng lần này gặp phải, lại không phải chỉ có vị kia kim gia lão tổ Kim Hoa Ao một người, có thể là Kim Hoa Ao cùng Kim Lam tiên tử, Đào Hoa tiên tử hai người đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, ba người này vậy mà kết thành lâm thời đồng minh. Mặc dù có sư tỷ Hách Thanh Hoa cùng mình cùng nhau ngăn địch, làm sao lấy hai địch ba, các nàng vẫn là đã rơi vào hạ phong, mà lại Kim Hoa Ao ba người cũng cực kỳ âm hiểm, để Đào Hoa tiên tử trước kiểm chế lại sư tỷ của nàng Hách Thanh Hoa, mà Kim Hoa Ao cùng Kim Lam tiên tử thì toàn lực đối phó Lâm Tuyết Oánh. Một phen chém giết, Lâm Tuyết Oánh chẳng những bị Kim Hoa Ao Kim Nguyên Kiếm Cương chấn thương tạng phủ, hơn nữa còn bị Kim Lam tiên tử một cái Kim Lam tiêu thấu thể mà ra, tại nguy cơ trước mắt, nàng thi triển sư tôn ban cho Kim Huyền Kiếm đột phủ, trong chốc lát bay ra chừng 100 dặm. Lúc này mới tránh khỏi bị hai người chém giết hạ tràng, u đọc sách mà Kim Hoa Ao cùng Kim Lam tiên tử nhìn thấy đến miệng con vịt vậy mà bay, không khỏi kinh sợ không thôi, Kim Hoa Ao càng là phát ra gia tộc Kim lệnh. Để cái này đều trời tiểu hàn cảnh nội tất cả kim gia đệ tử tìm kiếm Lâm Tuyết Oánh tung tích. Lâm Tuyết Oánh trọng thương về sau, vừa mới trốn chạy ra 100 dặm có hơn, chưa từng nghĩ vừa vặn đụng phải mấy vị này kim gia tử đệ, ngay tại trong núi tuyết tìm kiếm cuốn hồn thảo, thấy một lần phía dưới, mấy người kia mặc dù trong lòng ngủ gật, đủ kiểu không muốn, nhưng vẫn là kiên trì xuất thủ. Nguyên bản kim gia đệ tử đồng hành cái này một đội người cũng không phải 5 người, mà là 8 người, xuất thủ phía dưới, Lâm Tuyết Oánh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải những này trúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ đủ khả năng khinh lục, tại chỗ bị Lâm Tuyết Oánh chém giết 3 người. Bất quá cưỡng ép thôi động pháp lực, cũng làm cho Lâm Tuyết Oánh tổn thương càng thêm tổn thương, trong đan điền pháp lực chẳng những đã tiêu hao 7-8 phần, mà lại đã bắt đầu tăng dã, muốn tụ tập đều làm không được, là lấy nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thoát đi. Mà còn lại 5 vị kim gia tử đệ, mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt bị chém giết 3 người, nơi nào còn dám đi lên chịu chết, chỉ là xa xa đọa ở phía sau, tùy thời mà động. Mà lại tin tức đã truyền ra ngoài. Tin tưởng không được bao lâu, nhà mình lao tổ liền sẽ chạy đến lúc đó người này nhưng chính là chắp cánh khó chạy thoát. Chương 399, Khuê Băng Châu. Lâm Tuyết Oánh mặc dù biểu lộ lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm cũng là lo lắng vạn phần. Mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám cách mình quá gần, thời khắc duy trì cùng mình khoảng cách, mà mình bởi vì bản thân bị trọng thương, tốc độ bay lớn thụ ảnh hưởng, đúng là ngay cả cái này mấy tên trúc cơ kỳ tu tiên giả đều thoát khỏi không xong. Đồng thời nàng cũng hết sức rõ ràng, mấy người kia sở dĩ trắng trợn đi theo mình, một phương diện cố nhiên là ôm kiếm tiện nghi tâm tư, một phương diện khác 8-9 phần 10 là đang chờ người. Mà Lâm Tuyết Oánh nhìn từ phục sức bên trên cũng có thể đoán ra, trước mắt mấy người kia, rõ ràng cùng vị kia bằng vào kiếm cương đả thương mình người là cùng nhau. Một khi bị người kia đuổi theo, không nói bên cạnh còn có 2 vị cảnh giới không thua với mình nữ tử, liền xem như chỉ có hắn một người, mình cũng là giữ nhiều lành ít. Giết lại giết bất tử, trốn lại trốn không thoát. Lâm Tuyết Oánh phát hiện mình lâm vào lưỡng nan tình cảnh lúng túng, nàng bây giờ duy nhất trông cậy vào chính là mình sư tỷ Hách Thanh Hoa. Nếu như Hách Thanh Hoa có thể thoát khỏi ba người kia kịp thời cảm thấy, bằng vào nàng tốc độ bay, các nàng có lẽ còn có hy vọng có thể thoát khỏi ba người kia truy sát. Tiền bối, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chỉ là một kiện bảo vật, lại như thế nào có thể cùng mình tính mệnh đánh đồng? Chỉ cần tiền bối đem món kia linh bảo giao ra, chúng ta tự nhiên là sẽ không lại khó xử tiền bối. Nhìn thấy Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong lộ ra chần chờ biểu lộ, mặt tròn mập lùn tu sĩ vội vàng thuyết phục. Lâm Tuyết Oánh cũng không nói lời nào, mà là trong lòng suy tư, muốn thoát khỏi truy sát, chỉ có đem trước mắt 5 người toàn bộ chém giết, kể từ đó, ba người kia chỉ cần đã mất đi tung tích của mình, tại cái này rộng lớn đều trời tiểu hàn cảnh nội, muốn tìm ra mình, đâu chỉ thế là mò kim đáy biển. Tốt, ta giao ra. Trầm mặc sau một lát, Lâm Tuyết Oánh đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, mặt tròn tu sĩ trên mặt mấy người nhao nhao lộ ra vẻ đại hỉ, bọn hắn mặc dù bức bách tại gia tộc lão tổ phát ra kim lệnh, theo đuổi giết nàng này, nhưng bọn hắn trên đường đi thế nhưng là trột dạ cực kỳ, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn hết sức rõ ràng, nàng này lời nói không giả, một kim đan tu tiên giả cho dù là đến trước khi chết, cũng có thật nhiều biện pháp có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết, tỉ như nguyên thần đoạt xá, tự bạo kim đan, tự bạo pháp bảo vân vân. Có thể nói, chỉ cần tên này tu sĩ kim đan ôm đồng quy vu tận dự định, mấy người bọn họ là tuyệt không hành lý. Lâm Tuyết Oánh đáp ứng giao ra linh bảo về sau, bọn hắn 5 người trong lòng kinh hỉ dị thường, chỉ cần có thể vào tay linh bảo, lấy về giao nộp, bọn hắn chẳng những như vậy lập xuống đại công, hơn nữa còn có thể phòng ngừa cùng tu sĩ kim đan xung đột, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Bất quá bọn hắn 5 người mặc dù hưng phấn, nhưng không bị làm choáng váng đầu óc, mặc dù mặt mũi tràn đầy đều là mong đợi biểu lộ, bước chân lại là một bước không động. Thậm chí tại Lâm Tuyết Oánh hướng phía trước lảo đảo một bước về sau, bọn hắn cũng nhao nhao lui về sau một bước, trên mặt lộ ra mấy phần cảnh giác. Lâm Tuyết Oánh đưa tay phải ra, lờ mờ có thể nhìn thấy xanh biếc trên ngón tay ngọc mang theo một viên lộng lẫy màu vàng kim nhạt tinh giới phía trên màu xanh sẫm linh quang lóe lên, nương theo lấy một tiếng thanh thúy phượng gáy, lại có một con màu xanh sẫm đại điểu lẳng không bay lên. Vọt lên hơn 10 trượng về sau, mới thay đổi thân hình, hóa thành một đạo linh quang hướng phía Lâm Tuyết Oánh lòng bàn tay phải đánh tới, nương theo lấy linh quang chậm rãi tiêu tán, hiện lộ ra lòng bàn tay một viên lóe ra bích màu xanh linh quang lớn chừng ngón cái hạt châu. Hạt châu bên trên linh quang lấp lóe, thỉnh thoảng huyễn hóa ra từng cái đại điểu hình dạng, tựa hồ là muốn phá châu bay đi, nhưng vừa mới bay ra tấp hơn xa, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép kéo trở về. Nhìn thấy bích thanh hạt châu, 5 người trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ mặt kích động, trước mắt hạt châu chính là nhà mình lao tổ cho bọn hắn miêu tả món kia linh bảo, nhìn thấy linh bảo, bọn hắn cũng khống chế không nổi trong lòng tham lam, ánh mắt bên trong lộ ra màu nhiệt huyết. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trở về nói cho các ngươi biết lao tổ, viên này khuê băng châu, tạm thời gửi ở hắn nơi đó, một ngày nào đó, ta sẽ đi đòi lại. Băng lanh thanh âm từ sau mạng che mặt truyền ra, sau đó Lâm Tuyết Oánh run tay hất lên, một đạo bích thanh linh chỉ riêng trực tiếp hướng phía 5 người phương hướng vọt tới. Nhìn thấy nữ tử quả nhiên đem linh bảo giao ra, mặt tròn tu sĩ chờ 5 người không khỏi lộ ra vẻ tham lam, bọn hắn tự nhiên là không có nghĩ qua đem cái này linh bảo chiếm làm của riêng, dù sao có mệnh dậy mất mạng hoa đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Nhưng trước mắt bọn hắn có 5 người, mà đại công cũng chỉ có một kiện, ai đạt được viên này linh bảo hạt châu, liền có được hưởng thụ gia tộc hết thảy tài nguyên pháp chỉ, đây mới là đối bọn hắn dụ hoặc lớn nhất. Là lấy tại thời khắc này, còn lại 4 người cũng không còn đem mặt tròn tu sĩ xem như người cầm đầu, nhao nhao bay lên, hướng phía bích thanh quang mang bay đi, đồng thời cũng riêng phần mình tế ra một kiện pháp khí, thời khắc để phòng mình đồng bạn. Ở loại tình huống này phía dưới, đồng tông tình nghĩa không đáng một đồng, có chỉ là lợi ích. Lạnh lùng nhìn xem một màn này, Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong băng hàn càng thêm hơn mấy phần. Mặt tròn tu sĩ thân là trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả, càng là 5 người đứng đầu, hoàn toàn chính xác cũng không phải là may mắn, hắn vậy mà vượt lên trước một bước, đi tới bích thanh linh châu trước đó, nhìn trước mắt nồng đậm một đoàn bích thanh linh ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Còn lại 4 người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, bọn hắn mặc dù cũng dùng hết toàn lực, cùng mặt tròn tu sĩ bay cái trước sau chân, làm sao từ đầu đến cuối chênh lệch như vậy một chút. Mắt thấy mặt tròn tu sĩ đã vươn một con béo ị tay, chụp vào bích thanh linh châu, trong 4 người có 2 người ánh mắt bên trong lộ ra rét lạnh chi sắc, trước người pháp khí đột nhiên hóa thành một đạo to lớn linh quang, hướng phía mặt tròn tu sĩ phía sau vào tới. Các ngươi thật to gan. Cảm nhận được sau lưng rét lạnh khí tức, mặt tròn tu sĩ không khỏi giận tím mặt, âm hiểm xảo trá hắn tự nhiên là sớm có phòng bị, tâm niệm vừa động phía dưới, bên cạnh trôi nổi một kiện tâm chắn linh khí nhẹ nhàng lóe lên, đã đến phía sau hắn. Phòng lớn thành một mặt gần trượng lớn nhỏ tâm chắn, dự định đón đỡ 2 người kia một kích. Đồng thời trên tay hắn cũng đã quán chú pháp lực, hóa thành một con lóe ra màu vàng kim nhạt linh quang đại thủ, hướng phía Linh Châu chụp tới. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia lanh ý, kia hai tên gia hỏa vậy mà thật từ sau đánh lén, ngày sau mình một khi trong gia tộc đắc thế, tất nhiên muốn giết chết bọn hắn. Khi hắn huyễn hóa ra tới bàn tay lớn màu vàng óng, bắt tản Linh Châu mặt ngoài linh quang về sau, thình lình phát hiện tại viên kia bích hạt châu màu xanh bên cạnh, lại còn có một trường lóe ra màu xanh lục linh quang phụ lục. Không tốt. Nhìn thấy lục sắc phụ lục, mặt tròn tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng không lo được tiếp tục bắt lấy Linh Châu, quay người liền muốn đào tẩu. Mà lúc này, một đạo màu xanh sấm linh quang đống nhiên khuyết tán ra đến, mang theo rét lạnh khí tức, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, trên hư không đẩy ra từng đạo màu xanh sấm gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, bay tán loạn tuyết động trong nháy mắt bị đông cứng, mặt tròn tu sĩ vừa mới quay người, liền cảm thấy lưng một trận băng hàn, ngay sau đó liền cảm nhận được thân thể dần dần chết lặng. Tư duy cũng đang nghĩ đến nơi này về sau, liền im bặt mà dừng. Mấy chục trượng bên ngoài, Tiêu Lâm kinh ngạc nhìn một màn trước mắt kỳ cảnh, năm tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, duy trì quái dị tư thế, ngưng trệ tại trong giữa không trung. Trung cấp pháp thuật phù lục. Tiêu Lâm tại Khuê Lạnh Châu bên trên Bích Thanh Linh chỉ riêng tiêu tán về sau, cũng nhìn thấy kia mặt lóe ra lục quang phù lục, theo sát lấy phù lục đột nhiên hóa thành một đoàn màu xanh sẫm linh quang buộc phát ra. Mặt tròn tu sĩ cùng bốn tên đồng tộc tử đệ, cơ hồ là trong chốc lát liền bị đông cứng thành băng nhân, nương theo lấy màu xanh sẫm linh quang đảo qua, nhao nhao rơi xuống mặt đất, quẩn thành một chỗ màu đỏ nhỏ vụn khối băng. Sơ cấp trở xuống phù lục căn bản cũng không khả năng có được khủng bố như vậy uy lực, cũng chỉ có trung cấp pháp thuật mới có thể tại bất ngờ không đề phòng, diệt sát đi năm tên trúc cơ hậu kỳ trở lên tu tiên giả. Kỳ thật, nếu như mặt tròn tu sĩ không phải nóng lòng tại đồng bạn trước đó, cướp đoạt đến cái này linh bảo, cũng không trở thành chết thê thảm như thế. Còn lại bốn người, nếu như không phải cùng mặt tròn tu sĩ đồng dạng tâm tư, bọn hắn cũng sẽ không đồng thời tập hợp một chỗ. Trung cấp uy lực pháp thuật mặc dù cường hãn, nhưng chỉ cần giữ một khoảng cách, tại pháp thuật buộc phát về sau, hoàn toàn có thể mượn nhờ đột pháp, chạy ra pháp thuật uy lực phạm vi bao trùm. Coi như không cách nào hoàn toàn thoát đi pháp thuật phạm vi bao trùm, tối thiểu cũng có thể tránh đi pháp thuật trung tâm, mà không đến mức trong nháy mắt bị xóa bỏ. Tiêu Lâm khẽ thở dài một tiếng, thế nhân đều đạo phàm nhân tham lam, há không biết tu tiên giả tham lam càng sâu phàm nhân gấp trăm ngàn lần. Lâm Tuyết Oánh ánh mắt không có chút nào biểu tình biến hóa, mắt thấy năm người hóa thành khối băng, vỡ vụn một chỗ, nàng mới có chút vây vây tay, Khuê Băng Châu một lần nữa hóa thành một đạo bích thanh linh ánh sáng, rơi vào lòng bàn tay của nàng, linh quang lóe lên về sau, đã là biến mất không còn tăm tích. Ra đi. Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong âm lãnh không có tiêu tán mảy may, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên vài chục trượng bên ngoài đất trống, mở miệng nói ra. Sương mù xám lóe lên, Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hiện lộ ra thân hình, quỷ ẩn bí thuật phối hợp dịch linh biến bí thuật, liền xem như tu sĩ kim đan cũng không phát hiện được tung tích của hắn mới là, mà bản thân bị trọng thương Lâm Tuyết Oánh vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn ẩn nấp một bên, khiến Tiêu Lâm trong lòng kinh ngạc vạn phần. Là ngươi? Nhìn thấy Tiêu Lâm dung mạo, Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong băng lánh mới tiêu tán hơn phân nửa, thời khắc này Tiêu Lâm đã là tại hiện thân lúc khôi phục nguyên bản dung mạo. Lâm cô, Lâm tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Lâm sờ lên cái mũi, che giấu bối rối của mình, trước đây không lâu, mình còn cùng Lâm Tuyết Oánh cùng một chỗ hoàn thành năm đại tông môn phát xuống nhiệm vụ, không nghĩ tới lúc này mới qua không bao lâu, nàng đã là kết đan thành công. Dựa theo tu tiên giới quy củ, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hô một tiếng tiền bối. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt xấu hổ, Lâm Tuyết Oánh đáy mắt lóe lên một vòng ý cười, tiếp theo nói ra, Tiêu huynh không cần đa lễ, Tiêu huynh dù sao đã cứu Tuyết Oánh tính mệnh, chúng ta liền lấy ngang hàng luân giao đi. Như thế, Tiêu Mỗ liền trèo cao. Tiêu Lâm nghe vậy, tự nhiên là không còn khách khí, nói thật, hô Lâm Tuyết Oánh tiền bối để hắn cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, đã Lâm Tuyết Oánh không so đo, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Nơi này không phải ở lâu chỗ, chúng ta tạm thời rời đi nơi này đi. Lâm Tuyết Oánh vừa mới nói xong, đột nhiên ánh mắt biến đổi, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân cũng gấp nhanh lại hoài, thậm chí thân thể mềm mại đều bất ổn. Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp theo bản năng hơi trao đảo một cái, đi tới Lâm Tuyết Oánh bên cạnh, một tay lấy nàng trợ giúp. Người bị trọng thương. Lúc này Tiêu Lâm mới nhìn đến tại Lâm Tuyết Oánh dưới xương sườn, lại có một cái cực sâu vết thương, chung quanh vẫn còn tại hướng mặt ngoài thấm lấy máu tươi. Chỉ là nhìn một chút, Tiêu Lâm liền minh bạch, đạo này vết thương tuyệt đối là chí mạng. Tiêu Lâm một thanh trợ giúp mình, Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ thẹn thùng, bất quá nàng cũng không có cái gì động tác, mà là tùy ý Tiêu Lâm đem nó cản vai đỡ lấy, cảm nhận được Tiêu Lâm trên thân truyền đến nam nhân khí tức, Lâm Tuyết Oánh lòng không khỏi kịch liệt nhảy lên. Chương 400, Tố Nữ Nguyên Linh. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, nếu không rất nhanh liền có người đổi tới. Lâm Tuyết Oánh khí tức yếu ớt nói, lúc trước tại kia mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ trước người, nàng cố tự chấn định, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà, thể nội pháp lực cũng là tan ra khó tụ. Bị Kim Lam tiên tử Kim Lam Tiêu xuyên thấu qua vết thương, cũng là như là giống như lửa thiêu đau đớn, không chỉ có như thế, bị Kim Hoa chỉ kiếm cương chấn thương nội phủ, giờ phút này đã là để trong cơ thể nàng hỏng bét đến cực điểm. Có thể nói, thời khắc này nàng không có ngất đi, đã là vận hạnh. Đi trước Tiêu Mỗ Lâm thời động phủ tránh né một cái đi. Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm mở miệng nói ra, có thể truy sát Lâm Tuyết Oánh vị này tu sĩ Kim Đan tu tiên giả, hắn thấy, cũng hẳn là tu sĩ Kim Đan. Mình mang theo trọng thương Lâm Tuyết Oánh, nếu như tại băng tuyết bao trùm đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong ngự khí phi hành, không thể nghi ngờ sẽ vô cùng chói mắt, mà lấy tu vi của mình, là quả quyết không cách nào chạy trốn. Như thế còn không bằng trốn đi, có lẽ còn có thể nhiều mấy phần sống sót cơ hội. Lâm Tuyết Oánh quay đầu nhìn Tiêu Lâm một chút, nhẹ gật đầu, tựa hồ đã không có khí lực nói chuyện. Tiêu Lâm vị Lâm Tuyết Oánh, rất mau tới đến mình Lâm thời động phủ, mang theo nàng tiến vào bên trong. Sau đó trên đường đi đem toàn bộ đường hành lang đều chấn đạp xuống đến, tại xâm nhập mấy chục trượng về sau, đi tới trong lòng núi. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, ngọc huyền câu lóe ra màu xanh sấm linh quang bay ra, tại Tiêu Lâm thúc đẩy phía dưới, hướng phía lòng núi vách đá đâm tới. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Lâm tại lòng núi này phía trên, vậy mà hướng xuống lại đảo chừng trăm trượng, sau đó mang theo Lâm Tuyết Oánh tiến vào trong đó, mà khi tiến vào đến sơn động tận cùng bên trong nhất về sau, Tiêu Lâm đột nhiên hơi sững sờ, tiếp theo ngừng lại, vị Lâm Tuyết Oánh ngồi xếp bằng xuống. Sau đó Tiêu Lâm hướng phía Lâm Tuyết Oánh làm cái im lặng thủ thế, nguyên lai hắn đã thông qua trong rừng rậm ẩn tàng mấy cái chân cấp phệ linh hỏa cổ cảm ứng được có người đến. Lâm Tuyết Oánh nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, tự nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân, trên tay nàng tình giới nhẹ nhàng lóe lên, một khối ngân quang lóng lánh ngân bài xuất hiện ở giữa không trung, ngân bài nổi lên hiện ra một đoàn ngân sắc linh quang, tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt liền đem Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh hai người gắn vào trong đó, Lâm Tuyết Oánh vừa mới làm tốt đây hết thảy, Tiêu Lâm liền cảm ứng được một cỗ khổng lồ linh thức đột nhiên tiến vào trong lòng núi, đem toàn bộ lòng núi trong trong ngoài ngoài quét mắt một lần. Tiêu Lâm lòng trầm xuống, trong tay ngọc huyền câu cũng tản ra mịt mờ linh quang, chỉ cần đối phương thật tiến đến, cho dù là thật rơi xuống một tầng cảnh giới, hắn cũng dự định không chậm trễ chút nào tế ra một viên tiểu na di lệnh, thoát đi nơi đây. Một khi hắn tế ra tiểu na di lệnh, hắn cùng Lâm Tuyết Oánh liền sẽ trong nháy mắt đến ngoài trăm vạn dặm, nhưng Tiêu Lâm có chút không xác định, Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh cấm chế phải chăng có thể ngăn cản tiểu na di lệnh thuấn di chi lực. Một viên tiểu na di lệnh bị hắn thật chặt chụp tại trong tay, chỉ cần tình trạng không ổn, hắn liền sẽ đem nó tế ra. Mà để Tiêu Lâm kinh ngạc chính là, cái kia đạo khổng lồ linh thức tại đem lòng núi quét mắt một lần về sau, vậy mà chậm rãi thu về, theo sát lấy, tại Tiêu Lâm cảm giác bên trong, những người kia vậy mà rời đi. Tiêu Lâm quả thực hơi kinh ngạc. Từ linh thức cường đại đến xem, đối phương là tu sĩ Kim Đan không thể nghi ngờ, mình thi triển dịch linh biến bí thuật, ẩn giấu đi tự thân khí tức, kia tu sĩ Kim Đan không có phát hiện, còn nói quá khứ. Nhưng ngay cả trọng thương Lâm Tuyết Oánh cũng không có phát hiện, liền để hắn cảm thấy kỳ quái, Tiêu Lâm nhìn xem đem bọn hắn hai người bao khỏa ở trong đó ngân sắc linh quang, trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này Hàn Huyền Uẩn Quang dám phát ra huyền ngân linh quang có thể bắn ngược chết xạ tu tiên giả linh thức, chỉ cần đối phương không phải Kim Đan hậu kỳ trở lên cảnh giới, là quả quyết không cách nào phát hiện chúng ta. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt kinh ngạc, Lâm Tuyết Oánh có chút hư nhược nói. Từ tinh giới bên trong lấy ra một hạt linh đan, để vào trong miệng, Lâm Tuyết Oánh ngồi xếp bằng, bắt đầu điều dưỡng lên thương thế. Tại xác định người bên ngoài đã rời đi về sau, Tiêu Lâm cho kia mấy cái chân cấp phệ linh hỏa cổ hạ đạt giám thị mệnh lệnh về sau, liền thao túng ngọc huyền câu đem trước mắt sơn động lại làm lớn ra mấy lần. Trên mặt đất cũng bị Tiêu Lâm trải lên một tầng hắn từ trong thế tục mua sắm vải đay thô thảm. Đồng thời cũng lấy ra hai cái bồ đoàn, cất đặt trên mặt đất. Nhìn thấy Lâm Tuyết Oánh quanh thân đều tản ra nhàn nhạt màu xanh sẫm linh quang, Tiêu Lâm ngược lại nhìn xem vẫn lơ lửng tại cửa hang phía trên Hàn Huyền Ngân Quang Giám, trên mặt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Sau một lát, Tiêu Lâm cũng bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau đó, Tiêu Lâm cái mũi đột nhiên giật giật, ngay sau đó hắn mở mắt. Một cỗ như là nhàn nhạt hoa lan hương khí tràn ngập toàn bộ sơn động, để Tiêu Lâm nhịn không được tham lam ngửi. Cỗ này hương khí lan hương bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, để Tiêu Lâm cả người cũng bắt đầu táo động. Tiêu Lâm trong lòng đột nhiên giật mình, hắn thấy được Lâm Tuyết Oánh, trước người mạng che mặt chẳng biết lúc nào đã bị nắng bóc, lộ ra một trường dung nhan tuyệt thế, khỏe miệng một sợi vết máu đã khô cạn, ngực vị trí cũng là đỏ sầm một mảnh. Thời khắc này Lâm Tuyết Oánh toàn thân khí tức mười phần bất ổn, bên ngoài thân màu xanh nhạt linh quang chợt lóe chợt tắt, mà sắc mặt của nàng vậy mà thái độ khác thường, đỏ thắm như máu. Mà theo trên người màu xanh nhạt linh quang dần dần ảm đạm xuống, kia nhàn nhạt lan hương cũng càng phát nồng nặc lên, đến cuối cùng, Tiêu Lâm thậm chí cảm thấy mình trong đan điền dâng lên một cỗ hỏa diễm nóng rực. Trên người hắn bắt đầu nóng lên, rất nhanh, Tiêu Lâm hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, mà để hắn kinh hãi là, hắn vốn là muốn điều khiển trong đan điền thanh viêm linh hỏa ngưng tụ hàn khí, đến dập tắt mình dục hỏa, lại kinh ngạc phát hiện, thanh viêm linh hỏa lơ lửng tại đan điền khí hải phía trên, không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ đây là trúng độc? Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp theo sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, ngồi xếp bằng bất động Lâm Tuyết Oánh cũng đột nhiên mở mắt, dung nhan tuyệt thế, giờ phút này cũng như màu hồng, hiện lộ ra một vòng vang dội chúng sinh phong thái. Nồng đậm mùi thơm cơ thể cũng lập tức nhào vào Tiêu Lâm trong mũi, để ánh mắt của hắn trong nháy mắt bắt đầu đỏ lên, một cỗ như dã thú nguyên thủy dục vọng tại thể nội bắt đầu tán phát ra. Dục hỏa tán linh kiếp. Lâm Tuyết Oánh đột nhiên kinh hô một tiếng. Tố nữ bổ linh công là một môn thượng thừa tu tiên công pháp, thông qua cô đọng một ngụm tiên thiên tố nữ nguyên linh, đến cường hóa tự thân pháp lực, mà lại tu luyện môn công pháp này tốt nhất tư chất tu luyện chính là băng thuộc tính. Lâm Tuyết Oánh thân có băng thuộc tính thiên linh căn, tự nhiên là tu luyện môn này tố nữ bổ linh công tuyệt hảo nhân tuyển. Năm đó chú ý trưởng thanh thấy được Lâm Tuyết Oánh về sau, có thể nói như nhặt được trí bảo. Tố nữ bổ linh công mặc dù có thể để tu luyện môn công pháp này người tốc độ tu luyện tăng tốc, mà lại một khi luyện thành, bởi vì tố nữ nguyên linh muốn hơn xa so với bình thường pháp lực cô đọng, là lấy cũng có thể để tu luyện người chiến lực vượt qua cùng giai tu sĩ. Bất quá tố nữ bổ linh công cũng có một cái cực lớn không phải khuyết điểm, đó chính là một khi đem môn này tố nữ bổ linh công tu luyện tới tiếp cận cảnh giới đại thành, liền rất có thể dụ phát dục hỏa tán linh kiếp. Cái gọi là cô âm không dài, cái này một ngụm tố nữ nguyên linh càng là nồng đậm, đối tu tiên giả tới nói, thì càng nguy hiểm, mà một khi miệng tố nữ nguyên linh đạt đến cực hạn, liền có khả năng dụ phát dục hỏa tán linh kiếp. Bất quá dục hỏa tán linh kiếp cũng không phải là tất nhiên sẽ phát sinh, nếu như người tu tiên ý chí kiên định, có thể ngăn cản cái này dục hỏa đốt người nỗi khổ, liền có thể để tố nữ bổ linh công tiến hóa, ngưng luyện ra thai âm huyền khí, tiếp theo túy luyện ra huyền âm chi thể. Huyền âm chi thể danh xưng tu tiên giới thập đại tiên thể một trong, có được huyền âm chi thể tu tiên giả, ngoại trừ tốc độ tu luyện viễn siêu phổ thông tu tiên giả bên ngoài, còn có một cái chỗ tốt rất lớn, đó chính là tại phá anh hóa thần thời điểm, có thể tăng lên thành công xác suất. Thời khắc này Lâm Tuyết Oánh, trong đan điền đoàn kia tố nữ nguyên linh phía trên, chính thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng, mà theo hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ trong sơn động kia cốt như lan mùi thơm, cơ thể càng phát nồng nặc lên. Lâm Tuyết Oánh đột nhiên nhớ tới, tại mình đột phá kim đan về sau, sư tôn Cố Trường Thành từng để cho mình ăn vào một hạt linh đan, nói là vì chính mình củng cố tu vi sử dụng. Cứ việc trong lòng có hoài nghi, nhưng sư tôn chi mệnh, nàng không dám vi phạm, tại chỗ đem viên kia linh đan ăn vào, bây giờ nghĩ đến, viên kia linh đan hẳn là trong truyền thuyết Thiên Dục Đan. Thiên Dục Đan cũng không phải gì đó linh đan, mà là thập thương độc một trong độc dược, chỉ cần ăn vào Thiên Dục Đan là sẽ trở thành khôi lỗi, bị người muốn gì cứ lấy, đời này kiếp này đều sẽ thành đối phương muốn nô. Cố Trường Thành sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là muốn hái lấy Lâm Tuyết Oánh tố nữ nguyên linh, nhờ vào đó đến đột phá tự thân bình cảnh, mà là vì khống chế Lâm Tuyết Oánh, tại hắn cần thời điểm, tùy thời đều có thể để nàng đem tố nữ nguyên linh cống hiến cho mình. Bởi vì Thiên Dục Đan mặc dù là thập thương độc một trong, nhưng tố nữ bổ linh công vừa lúc có thể khắc chế nó, mà lại Cố Trường Thành tại trời muốn trong nội đan còn phong ấn mình một tia linh thức, chỉ cần hắn không chủ động kích phát Thiên Dục Đan, bằng vào tố nữ bổ linh công áp chế, trời muốn đan liền sẽ không phát tác. Nhưng Cố Trường Thanh cũng không nghĩ tới, Lâm Tuyết Oánh tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, bản thân bị trọng thương, nguyên linh tổn hao nhiều, tố nữ bổ linh công uy lực giảm nhiều, mà lại bị Kim Lam tiên tử Kim Lam tiêu xuyên qua thân thể, vừa vặn để yên lặng trong lòng mạch ở giữa trời muốn đan vỡ vụn, chìm vào thiên dục trong nội đan kia chút linh thức cũng bị chằm diệt. Kể từ đó, thiên dục đan không có trói buộc, tự nhiên buộc phát ra, chẳng những để Lâm Tuyết Oánh dục hỏa đốt người, lại còn như vậy dẫn xuất dục hỏa tán linh cướp. Tại dục hỏa tán linh cướp phía dưới, nàng trước kia tố nữ nguyên linh là giữ không được, hoặc là như vậy tán đi, từ đây tu vi mất hết, trở thành một phổ thông phàm nhân, hoặc là chính là đem cái này miệng tố nữ nguyên linh mượn nhờ song tu cơ hội, độ nhập nam nhân thể nội. Kể từ đó, nam nhân thể nội thuần dương chi khí cũng sẽ tiến vào trong cơ thể của nàng, âm dương giao hợp phía dưới, tố nữ bổ linh công cũng sẽ sinh ra một lần thuế biến, chân chính đạt đến đại thành cảnh giới. Mà lại tại song tu thời điểm, miệng tố nữ nguyên linh tại hai người thể nội du tẩu thời điểm, sẽ càng phát ra lớn mạnh, như vậy tẩy luyện nhà gái thân thể, liền có nhất định xác suất có thể túy luyện ra huyền âm chi thể. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết Oánh trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bi ai, từ khi tu luyện tố nữ bổ linh công về sau, nàng liền hiểu sư tôn Cố Trường Thanh mục đích, muốn mượn nhờ mình cái này miệng tố nữ nguyên linh, thông qua song tu đến đột phá hắn trên việc tu luyện bình cảnh. Mặc dù biết điểm này về sau, để Lâm Tuyết Oánh 10 phần bài xích, nhưng nếu là không có Cố Trường Thanh, mình có lẽ vẫn chỉ là phàm tục bên trong một cái tiểu nữ hài, tương lai giúp chồng dạy con, quá hết bình thường cả đời. Nàng mặc dù biết Cố Trường Thanh động cơ không thuần, nhưng cũng không có ý định phản kháng, chỉ cần sư tôn cần, tùy thời đều có thể lấy đi nàng tố nữ nguyên linh. Nhưng nàng không nghĩ tới Cố Trường Thanh lại còn để nàng ăn vào thiên dục đan, điều này thực để nàng tâm ý nguội lạnh, nàng lại nghĩ tới, Cố Trường Thanh để nàng đi vào đô thiên tiểu hàng cảnh, tìm kiếm trong truyền thuyết tiểu tạo hóa đan, xem ra Cố Trường Thanh là dự định mượn tiểu tạo hóa đan nhất cử đột phá kim đan hậu kỳ, từ đó bước vào kim đan cảnh giới đại viên mãn. Lại thêm mình tố nữ nguyên linh, Lâm Tuyết Oánh tin tưởng, Cố Trường Thanh là muốn xung kích Nguyên Anh. Chương 401, Trúc Cơ đại viên mãn. Mấy năm trước, Cố Trường Thanh vậy mà lần nữa đột phá, tiến vào kim đan hậu kỳ, trở thành thiên vận các mấy trăm năm qua, cuối cùng khả năng tiến giai Nguyên Anh người. Ngay cả Phù Thiên lão tổ cũng là đối ưu ái có thừa, đã từng hạ đạt ý chỉ, thiên vận các tài nguyên mở rộng cung ứng Cố Trường Thanh, một khi Cố Trường Thanh có thể tiến giai Nguyên Anh, chẳng những có thể cam đoan thiên vận các có người kế tục, có thể lần nữa kéo dài mấy trăm năm tông môn đại vận, mà lại hai tên Nguyên Anh tu sĩ thiên vận các cũng đem triệt để nghiền ép còn lại tứ tông, thế lực cũng đem tiến một bước mở rộng. Mà Cố Trường Thanh khi tiến vào kim đan hậu kỳ về sau, vốn định tại cảnh giới vững chắc về sau, liền cùng Lâm Tuyết Oánh song tu, mượn nhờ Lâm Tuyết Oánh tố nữ nguyên linh, lần nữa đột phá, tiến vào kim đan đại viên mãn. Lâm Tuyết Oánh bây giờ đã là kim đan sơ kỳ cảnh giới, mà tu luyện mấy chục năm đã là tiếp cận đại thành tố nữ nguyên linh, đối với kim đan kỳ tu tiên giả tới nói, thế nhưng là vật đại bổ. Chỉ cần cùng song tu, thu nạp nàng tố nữ nguyên linh, sẽ có 5/6 phần 10 tỷ lệ có thể trực tiếp tiến đến giai, mà một khi tiến cấp tới kim đan đại viên mãn, hắn liền có thể nếm thử ngưng anh. Lấy hắn bây giờ không đủ 200 năm tuổi tác, ngưng anh thành công vẫn là có hy vọng. Nhưng mà vào đúng lúc này, Cố Trường Thanh không biết từ chỗ nào biết được đô thiên tiểu hàn cảnh sắp mở ra, mà lại ở trong đó tồn tại có thể tăng lên nguyên anh kỳ trở xuống tu tiên giả một cảnh giới tiểu tạo hóa đan. Khiến hắn vui mừng quá đỗi phía dưới, liền chuẩn bị khởi hành tiến về, không khéo hắn vừa vặn có một chuyện cực kỳ quan trọng, không cách nào phân thân, càng nghĩ vẫn là quyết định bước lên điểm phong hiểm, điều động Lâm Tuyết Oánh tiến về đô thiên tiểu hàn cảnh. Mà vì giám thị cùng bảo hộ Lâm Tuyết Oánh, hắn còn để cho mình biểu muội Hách Thanh Hoa, cùng nàng cùng nhau tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh. Hắn thấy, tu sĩ kim đan tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh, tối đa cũng chính là có chút khó khăn chắc trở, vẫn lạc xác suất vẫn là cực nhỏ. Có Hách Thanh Hoa từ bên cạnh phụ trợ, cho dù là không thể được đến tiểu tạo hóa đan, có thể có được một hai kiện linh bảo, cũng coi là một phen cơ duyên. Lâm Tuyết Oánh hoàn toàn chính xác không để cho hắn thất vọng, tại tịch diệt linh cung linh bảo tranh đoạt bên trong, toại nguyện cướp đoạt đến một kiện linh bảo, thế nhưng lại bị mấy tu sĩ kim đan truy sát, lúc này mới có đằng sau Tiêu Lâm đụng phải nàng một màn. Tiêu Lâm tại cảm nhận được trong cơ thể mình sao động dục hỏa về sau, vội vàng vận chuyển huyền khí Hàn Diễm Quyết, mượn nhờ công pháp băng hàn chi lực, tới áp chế tại thể nội nhốn nháo dục hỏa. Đồng thời Tiêu Lâm nhịn không được nhìn về phía Lâm Tuyết Oánh. Lâm Tuyết Oánh giờ phút này mị nhãn như tơ, dung nhan tuyệt thế cũng để lộ ra màu hồng, ánh mắt mê ly, bờ môi đỏ bừng, từ thân thể bên trong tản mát ra từng lớp như lan mùi thơm cơ thể, để Tiêu Lâm trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Giấu ở thể nội dục vọng, khi nhìn đến Lâm Tuyết Oánh một khắc này, bị triệt để nhóm lửa. Lâm Tuyết Oánh thiên lộ sơn mạch đệ nhất mỹ nữ, thiên linh căn tài năng ngút trời, thiên chi kiểu nữ, bây giờ tại thiên dục đan thôi phát phía dưới, như là nhuyễn ngọc ôn hương, tuyệt đại vưu vật, cho dù là tảng đá một khối, tại kiều mị xốp giòn xương dụ hoặc phía dưới, cũng muốn triệt để hòa tan. Lâm Tuyết Oánh nhìn xem Tiêu Lâm, cái này nhìn chừng 20 tuổi tóc ngắn thanh niên, đã từng, người thanh niên này đã cứu mạng của mình, thấy được mình dung nhan, tại trước mặt, mình lúc đầu một viên băng lãnh tâm, vậy mà cũng sẽ kịch liệt nhảy lên. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền nhớ kỹ tên của người này Tiêu Lâm. Cổ Huyền Tông xâm nhập Thiên Lộ Sơn Mạch, nàng sở dĩ chỉ tên hắn làm Đan Thảo Sơn đệ tử, tham gia nhiệm vụ của nàng tiểu đội, cũng là vì để phòng ngừa Lâm vào tu tiên giới chiến hỏa bên trong. Có lẽ, khi đó trong lòng của nàng đã có cái bóng của hắn, Lâm Tuyết Oánh cảm thấy một cô nóng dực khí tức đánh thẳng vào nàng linh thức, nàng cảm thấy từng đợt choáng váng đánh tới. Mà tại nàng ý thức sau cùng biến mất trước đó, nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Lâm, đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi nguyện ý cưới ta à?" Tiêu Lâm toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, thời khắc này Lâm Tuyết Oánh cách hắn đã gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng nói chuyện mùi thơm ngát khí tức. Như thế tuyệt thế giai nhân, chỉ cần không phải đồ ngốc, quả quyết không có không nguyện ý lý lẽ, hơn nữa nhìn đến Lâm Tuyết Oánh như tơ trong đôi mắt đẹp vẻ thanh tỉnh, hắn biết, đây là Lâm Tuyết Oánh tại ý thức biến mất trước hỏi thăm, có lẽ nàng đã có quyết định, muốn chỉ là một phần của mình hứa hẹn. "Ta nguyện ý, đời này kiếp này không rời không bỏ. Tâm kịch liệt nhảy lên, Tiêu Lâm chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt bên trong lộ ra như là bản thạch kiên định biểu lộ. Nghe được Tiêu Lâm, nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong kia xóa kiên định, Lâm Tuyết Oánh cười, Hắc Hàn Sơn động cũng tại Lâm Tuyết Oánh trong tươi cười, tách ra vô hạn hóa thải. Đắc phu như thế, đời này không tiếc. Lâm Tuyết Oánh trên người bạch bào chậm rãi trượt xuống, lộ ra như là mỡ dê da thịt, tuyết trắng bên trong lộ ra một tia phấn hồng. Lâm Tuyết Oánh trong hai con ngươi thanh tỉnh dần dần biến mất, mà Tiêu Lâm thể nội huyền khí Hàn Diễm Quyết cũng đình chỉ vận chuyển, mặc cho dục hỏa từ trong đan điền cháy hừng hực, tại thời khắc này, đại đạo, tiên đồ, tựa hồ cũng không trọng yếu nữa. Được thành so mắt gì từ chết, nguyện làm nguyên ương không ao ước tiên, đem Lâm Tuyết Oánh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hai người chậm rãi ngã xuống, trong lòng núi dĩ lệ ôn nhu, kích tình dập dờn, như là dã thú gào thét, tiểu mị đau nhức tê, tràn trọc rên rỉ. Nha hoàng phấn bạch sa trung suất, hàm tiêu hàm thái tình không phải một. Ẩn ẩn chu thành lâm ngọc đạo. Xa xa thúy hiển nhất kim đê. Mưa to gió lớn lần lượt đánh tới, hai người trầm mê trong đó, như là mới nếm thử hoa quả tươi, lưu luyến quên về, tu tiên luyện đạo, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều có thể cho tu tiên giả mang đến cực lớn tinh thần vui vẻ. Đây cũng là vô số người si mê với cảnh giới tăng lên nguyên nhân căn bản, mà mới nếm thử nhân sinh trái cấm hai người, cũng thưởng thức được trên tinh thần lớn vui vẻ. Mãi cho đến ngày thứ hai, hai người mới hành quân lặng lẽ, ôm nhau ngủ. Một ngày một đêm về sau, Tiêu Lâm dẫn đầu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong ngực, Lâm Tuyết Oánh còn tại ngủ say, nằm ở bộ ngực hắn bên trên, khắp khuôn mặt là vẻ hạnh phúc. Tiêu Lâm nhìn xem nàng, phảng phất tại thưởng thức một kiện tuyệt thế ngọc làm, không đành lòng quấy rầy, lại chăm xem không chán. Tiêu Lâm thậm chí hy vọng thời gian có thể đình trệ, để cho mình vẫn nhìn như vậy, cho đến thiên hoang địa lão, hắn chưa từng nghĩ tới, mình một cái kém chút chết đói đang chạy nạn trên đường tiểu tử nghèo, một ngày kia chẳng những có thể tu tiên luyện đạo, hơn nữa còn có thể giai nhân vào lòng. Mà lại trước mắt giai nhân vẫn là thiên lộ sơn mạch đệ nhất mỹ nữ, cũng là thiên lộ tu tiên giới duy nhất một vị thiên linh căn. Tiêu Lâm đột nhiên cảm thấy mình thật là rất may mắn, chẳng những nhận được linh mục không gian bực này đại cơ duyên, còn chiếm được Lâm Tuyết Oánh dạng này động lòng người ưu ái, chẳng lẽ lại mình trước kia mấy đời vẫn luôn đang hành thiện tích đức. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi cười một tiếng, vốn không tin luân hồi nói chuyện hắn, vậy mà lại bắt đầu sinh ra ý nghĩ này, để hắn cũng cảm thấy buồn cười. Tựa hồ là cảm ứng được Tiêu Lâm tỉnh lại, Lâm Tuyết Oánh đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt, đương nàng cùng chính mỉm cười Tiêu Lâm bốn mắt va nhau lúc, nhịn không được hơi đỏ mặt, kìm lòng không được đem đầu lâu thật sâu chôn vào Tiêu Lâm trong ngực. Ngươi làm sao nhìn như vậy lấy người ta? Như là rồi mỗi thẹn thùng thanh âm từ Tiêu Lâm trước ngực truyền ra. Ngươi quá đẹp, ta nhìn không đủ a. Tiêu Lâm cười nói. Lâm Tuyết Oánh như một tiếng, cơ hồ là thẹn thùng hận không thể từ Tiêu Lâm ngực gỡ ra một cái hố chui vào. Tiêu Lâm thật chặt đem Lâm Tuyết Oánh ôm vào trong ngực, hưởng thụ lấy nhuyễn ngọc ôn hương tư vị. Qua hồi lâu, Lâm Tuyết Oánh mới khe khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem Tiêu Lâm. Ngươi đã nói, ngươi sẽ lấy ta. Ừm, ta nói qua. Lúc nào? Lâm Tuyết Oánh mở miệng nói ra. Ngậy! Cái này hỏi một chút, ngược lại là đem Tiêu Lâm hỏi ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên minh bạch Lâm Tuyết Oánh xuất thân thiên vận các, nếu như chính mình muốn dựa theo thế tục lễ nghi cưới nàng, vậy khẳng định là muốn tới thiên vận các hướng nàng sư tôn hoặc là phù thiên lão tổ cầu hôn. Chỉ là nếu như chính mình làm như vậy, hắn thấy, tựa hồ bị tại chỗ đánh chết đi tỷ lệ lớn hơn một chút. Dù sao như thế một vị đệ tử thiên tài, bị mình cứ như vậy mang đi, bất luận nhìn thế nào, đều là một kiện thiệt thòi lớn mua bán, mà lại lấy mình bây giờ cảnh giới. A, nghĩ đến cảnh giới hai chữ, Tiêu Lâm không khỏi tâm niệm vừa động, tại cảm ứng phía dưới, trên mặt lập tức lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Trúc cơ đại viên mãn. Tiêu Lâm kinh ngạc cũng bắt đầu cả lăm, hắn giờ phút này, cảm nhận được trong đan điền pháp lực cuồn cuộn, huyền khí Hàn Diễm Quyết vậy mà đã đạt đến tầng thứ 9. Tiêu Lâm thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mình 3 ngày trước vẫn là trúc cơ hậu kỳ, huyền khí Hàn Diễm Quyết cũng bất quá là tu luyện đến tầng thứ 7 đỉnh phong, nói cách khác hắn còn cần kinh lịch 2 lần pháp lực rèn luyện cùng 1 lần quy nguyên, mới có thể tiến vào tầng thứ 9. Mấy cái này cửa ải, vậy mà tại trong vòng 3 ngày, toàn bộ bị đột phá. Kết quả này quả thực đem Tiêu Lâm giật nảy mình, đặt vào con đường tu tiên đến nay, hắn cẩn trọng, không dám có chút mang theo, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, tu tiên nhưng không thể có nửa điểm nhu lợi, nhất định phải cước đạp thực địa, vất vả tu luyện. Mà trước mắt kết quả hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Phu quân được Tuyết Oánh một ngụm tố nữ nguyên linh, tự nhiên là tu vi tiến nhanh, tăng lên một cảnh giới, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. A, là bởi vì cùng ngươi cái kia. Tiêu Lâm miệng há lão đại, mở miệng nói ra. Phu quân. Tiêu Lâm lập tức để Lâm Tuyết Oánh mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc, cái đầu nhỏ càng là lần nữa chôn vào Tiêu Lâm ngực, ngay cả cổ đều mọc lên màu hồng nhạt. phu quân, ngươi vẫn chưa trả lời ta, lúc nào cưới ta? Sau một lát, Lâm Tuyết oánh nô ra cái đầu nhỏ, nhìn xem Tiêu Lâm, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Chờ vi phu ngưng kết kim đan về sau được chứ? Đây cũng không phải Tiêu Lâm từ chối, mà là hắn hết sức rõ ràng, mình một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, có thể cùng Lâm Tuyết oánh vị này thiên chi tiểu nữ song tu, đây tuyệt đối là đạp cất chó, an thiên nga. Mình tùy tiện đi thiên vận các cầu hôn, bất luận nhìn thế nào, Lâm Tuyết oánh sư tôn cùng phù thiên lão tổ đáp ứng xác suất cũng sẽ không quá lớn, mà lại càng lớn khả năng ngược lại là bị đuổi ra ngoài. Tiêu Lâm cũng không biết, nếu là Cố Trường Thanh biết hắn cùng Lâm Tuyết oánh song tu cũng cướp đoạt nàng tố nữ nguyên linh, chỉ sợ để hình thần câu diệt tâm tư đều sẽ có. Nay bằng với mình vất vả bồi dưỡng mấy chục năm một viên tốt nhất cải trắng, lại bị núi rừng bên trong sông ra một đầu lợn rừng cho ủi, không đem đầu này lợn rừng bắt lấy ăn sống nuốt tươi, lại như thế nào có thể bỏ qua. Tự nhiên, Tiêu Lâm là không biết đây hết thảy, bất quá Lâm Tuyết oánh thế nhưng là lòng dạ biết rõ, nàng sở dĩ hỏi ra khi nào cưới nàng, cũng có hơn phân nửa là nữ hài tử chấp nhất, đối với hôn lễ hướng tới, dù là nàng là một tu tiên giả, cũng ngượng nghịu cái này một phần chấp nghiệm. Chương 402, lẫn nhau tố tâm sự. Nhìn xem Tiêu Lâm, Lâm Tuyết oánh có chút suy tư một lát, mới duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Tiêu Lâm châu ngực vạch thành vòng tròn vòng. Phu quân, đợi ngươi có đầy đủ thực lực về sau, ban cho Tuyết oánh một cái hôn lễ có được hay không, không cần nhiều hoa lệ a. Tuyết oánh chỉ muốn mặc vào cưới phục, nếm thử đương tân nương tử cảm giác. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lâm nhịn không được trong lòng tê dần, hắn một tay lấy Lâm Tuyết oánh ôm vào trong ngực. Vi phu đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người biết ngươi là tân nương của ta, chúng ta muốn cùng nhau phi thăng, cùng nhau thành tiên. Thành tiên? Còn rất sớm nạp. Nghe Tiêu Lâm, Lâm Tuyết oánh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra như hoa tiếu dung. Tuyết oánh, vì sao cảnh giới của ta đột nhiên từ trúc cơ hậu kỳ, tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn? Hai người trêu chọc một phen về sau, Tiêu Lâm mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tuyết oánh cười một tiếng, tiếp theo đem tự mình tu luyện tố nữ bổ linh công, cùng ở trong đó khó khăn chắc trở cùng tố nữ bổ linh công công hiệu cùng nhau cho Tiêu Lâm giải thích một phen. Bất quá nàng cũng không nhắc lên sư tôn Cố Trường Thành, cũng không nói ra Cố Trường Thành sở dĩ để nàng tu luyện tố nữ bổ linh công, chính là vì mượn nhờ nàng một ngụm tố nữ nguyên linh, đến đột phá cảnh giới trải qua. Thì ra là thế. Nghe xong Lâm Tuyết oánh giải thích về sau, Tiêu Lâm bừng tỉnh đại ngộ sau khi, cũng cảm thấy mình thật đúng là may mắn, chuyện như vậy cũng có thể làm cho mình đụng tới. Lâm Tuyết oánh thật đúng là phúc của mình tình, chẳng những để cho mình đạt được một vị tiểu diễm song tu bạn lữ, hơn nữa còn để cho mình nhất cử đột phá đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đã đạt đến trúc cơ viên mãn, thể nội pháp lực đã hoàn toàn ngưng kết thành thể lỏng, đem huyền khí hàn diễm quyết trực tiếp đẩy lên cảnh giới đại thành. Nguyên bản huyền khí hàn diễm quyết muốn đại thành còn muốn kinh lịch một lần đan điền tự bạo, mượn nhờ pháp lực bạo tạc để mở rộng đan điền khí hải, hóa lỏng bàng bạc pháp lực, quá trình này cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền thật đan điền tự bạo nổ thành phấn vụn. Mà đang thu nạp Lâm Tuyết oánh một ngụm tố nữ nguyên linh về sau, lại để hắn nhảy qua tự bạo cửa này, trực tiếp pháp lực mượt mà viên mãn, còn lại chính là bắt đầu ngưng kết kim đan. Tiêu Lâm đã được đến Bích Viêm đan, ấn lý thuyết tại Đô Thiên tiểu hàn cảnh bên trong kết đan là thích hợp nhất. Dù sao nơi này linh khí so ngoại giới nồng đậm mười mấy lần. Bất quá Tiêu Lâm cũng không có tại Đô Thiên tiểu hàn cảnh kết đan dự định, cũng không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Đô Thiên tiểu hàn cảnh rời đi khải chỉ còn lại thời gian hơn 2 năm, điểm ấy thời gian, căn bản cũng không đủ để cho hắn kết đan. Huống hồ Dạ Nguyệt công chúa tịch diệt linh anh thức tỉnh là chuyện sớm hay muộn, một khi tịch diệt linh anh xuất thế, mình lại còn là lưu lại ở phụ cận đây, đây chính là cực kỳ nguy hiểm, cũng là nhất không sáng suốt lựa chọn. Tiêu Lâm tự nhiên là sẽ không lựa chọn làm như vậy. Hơi suy tư về sau, Tiêu Lâm vẫn là quyết định, đợi rời đi Đô Thiên tiểu hàn cảnh về sau, lại tìm kiếm một cái bí ẩn an toàn chỗ, nếm thử kết đan. Tuyết oánh, thương thế của ngươi như thế nào? Tiêu Lâm nhớ tới Lâm Tuệ tổ thương thế. Đã sớm khỏi hẳn. Lâm Tuyết oánh che miệng cười khẽ, tại chúng ta song tu thời điểm, tố nữ nguyên linh dẫn dắt đến ngươi ta pháp lực, tại lẫn nhau trong kinh mạch vận hành, chẳng những đem Tuyết oánh thương thế toàn bộ chữa khỏi, mà lại mượn nhờ nguyên linh chi lực đã để ta huyền âm chi thể tiểu thành, chỉ cần ngày sau. Ngày sau cái gì? Nhìn thấy Lâm Tuyết oánh nói đến một nửa, trên mặt lộ ra kiểu không từ thắng biểu lộ, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Nhẹ nhàng trợn nhìn Tiêu Lâm một chút, Lâm Tuyết oánh mới thẹn thùng nói ra, ngày sau ngươi ta tiếp tục tiến hành song tu, còn sót lại tại Tuyết oánh thể nội tố nữ nguyên linh sẽ còn tiếp tục rèn luyện thân thể, cho đến ngưng luyện ra chân chính huyền âm chi thể, lúc đầu ngươi ta liền xem như song tu, có thể ngưng luyện ra huyền âm chi thể xác suất cũng là rất thấp. Nghĩ đến phu quân cũng tu luyện băng thuộc tính thượng thừa công pháp a. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, vi phu tu luyện chính là một môn gọi là huyền khí hàn diễm quyết băng thuộc tính công pháp. Tiêu Lâm đem huyền khí Hàn Diễm Quyết ưu khuyết điểm giảng giải cặn kẽ cho Lâm Tuyết Oánh nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Tuyết Oánh mới nhẹ gật đầu, cười nói, cái này khó trách, phu quân tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết, một khi luyện thành pháp lực lại là cùng giai tu sĩ nhiều gấp mấy lần, có thể xưng đỉnh cấp trúc cơ công pháp, chỉ là nghe phu quân lời nói, công pháp này tu luyện cực kỳ gian nan, đặc biệt là bước cuối cùng, đan điền tự bạo, càng là hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền phí công nhọc sức. Đúng vậy à, đáng tiếc vi phu vận khí thật là quá tốt, đụng phải Tuyết Oánh, chẳng những để vi phu pháp lực tiến nhanh, ngay cả cái này hung hiểm nhất một bước cũng trực tiếp phòng ngừa. Nói đến, vi phu còn muốn tạ ơn Tuyết Oánh đâu.